thần cấp đại ma đầu chương 1219 tới chương 1249. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. À, đây là cái gì? Bỗng nhiên, Hà Bình dùng thần thức quét qua, lập tức phát hiện ở trong rất nhiều hài cốt, tựa hồ còn có 5-6 chiếc rương màu bạc, cho dù vừa rồi nổ tung vẫn không hư hao gì. Thậm chí ngay cả dị hỏa cũng thiêu hủy được mấy cái trữ vật này. Đây là tập phí thiết kế kim loại do chim ưng xây dựng mà thành. Miêu Tiên Nhân lập tức nhìn ra đây là thứ gì, xem ra trên phi thuyền của đám hồng cân tặc có không ít đồ tốt nha, rõ ràng có loại thùng chứa đồ này. Cái gì mà kim loại bột? Hạ Bình tò mò hỏi. Miêu Tiên Nhân giải thích, tiền kim loại 33 là kim loại tương đối cao cấp trong vũ trụ, thậm chí còn cứng hơn so với kim loại vân mẫu phi thuyền chế tạo phi thuyền. Nếu uy lực dị hỏa không đủ thì cũng không thể làm nó bị thương mảy may, nấu chảy cực cao. Nhưng loại kim loại này rất thưa thớt, giá trị không nhỏ, dùng đồ trang phục hộp vàng khế đất chế tạo thành cũng là vật phẩm cực kỳ đắt đỏ, có thể sử dụng loại đồ trang trí này, giá trị chắc hẳn cũng rất kinh người. Nó đoán phi thuyền này hẳn là phi thuyền của Hồng Cân Tặc, phụ trách vận chuyển vật tư trân quý, bọn hắn vô tình đi ngang qua nơi này, lại không nghĩ đến lại gặp loại đại họa này. Thình thịch thình thịch. Nghe được những lời này, Hà Bình bất ngờ xuất thủ, đấm một quyền về phía cái rương này. Kình đạo khủng bố thẩm thấu đi vào cái rương này, nhưng mà cái rương này chỉ xuất hiện một dấu quyền, cũng không có hư hao gì. Tàn hòm thật cứng rắn, quả nhiên bất phàm. Hạ Bình nhíu mày, sau khi hắn tấn thăng đến thần thông cảnh, sức mạnh đã mạnh hơn trước mấy lần, ngay cả vân mẫu cương cũng bị hắn một quyền đánh xuyên, nhưng lại không thể đánh xuyên ô kim loại block này, có thể nghĩ cũng biết độ cứng rắn của loại kim loại này, quả nhiên không tầm thường. Miêu Tiên Nhân cũng khóe miệng giật một cái, kim chúc chim càng cứng rắn cỡ nào a? Tu luyện giả thần thông cảnh tầm thường cũng không làm nó bị thương được mảy may, chớ nói chi là đánh ra một quyền ấn. Quả nhiên tên này biến thái, lực lượng quá khủng bố, đã có thể vô địch thần thông cảnh. Bất quá cái rương này tự hồ đã bị khóa lại, nếu không có chìa khóa thì căn bản không mở ra được, xem ra chỉ có thể trở về Càn Khôn phái, tìm người mở khóa thôi. Miêu Tiên Nhân tiếc hận nói. Hạ Bình sờ cằm, không sao, ta có cách mở nó ra. Hắn hơi động ý niệm, lập tức triệu hồi Hoàng Kim Sử Mão ra. Kim loại giống như vậy cho dù lợi hại hơn nữa, nhưng cũng không đáng giá nhắc tới trước mặt con ngựa di nương hoàng kim kia. Chi sùng. Hoàng Kim Sử Mãn thoáng cái nhảy ra ngoài, kêu một tiếng, nó khát vọng nhìn rương trang phục ngựa kim loại trước mắt này đúc thành, cùng với lượng lớn tàn hài phi thuyền rải rác dưới mặt đất. Những hài cốt này ở trong mắt nó đều là đồ ăn ngon, có thể giúp nó không ngừng tiến hóa. Ăn đi, đừng khách khí. Hạ Bình cất lời. Hoàng Kim Sử Mão hủ gật đầu, lập tức nhảy tới, giống như là mây mù vậy. Những ma trảo bắt đầu này trốn không thoát được Hoàng Kim Sử bắt bành. Tuy kim chúc kim loại này quả thật là cứng hơn thép vân mẫu thép không ít, nhưng Hoàng Kim Sử cách thiết chính là có thể tiêu hóa cả thánh khí, kim loại đó cũng không tính là gì. Một canh giờ sau, những cái rương trang phục khế kim loại này được làm thành đã bị thôn phệ không còn một mảnh. Bốp bốp, lúc này Hoàng Kim Sử cách ở no một cái, liền nhổ toàn bộ đồ vật bên trong rương ra, đổ xuống đất. Là không gian giới chỉ. Hạ Bình nhíu mày, phát hiện 5-6 cái nhẫn không gian rớt ra. Số lượng lớn vật tư đều tồn trữ trong không gian giới chỉ. Tuy nhiên vì bảo hộ những nhẫn không gian này, thế mà lấy ra cái rương trang phục thiết bị kim loại bột, làm cho bộ dáng rất long trọng, cũng không biết bên trong đến tột cùng có bảo vật gì. Không thể nào, là gạo. Thần thức của Hạ Bình thâm nhập vào trong, lập tức phát hiện bên trong những chiếc nhẫn không gian này tồn trữ lượng lớn gạo, ước chừng có 1 tấn trọng lượng. Nhưng trên đó mỗi một hạt đều rất không tầm thường, giống như thủy tinh, tản mát ra mùi thơm bất thường, hơi ngửi một chút, huyết mạch trong cơ thể tự hồ cũng rục rịch. Chính giữa ẩn chứa năng lượng bàng bạc. Hắn lấy ra để Miêu Tiên Nhân phân biệt một chút. Lập tức, ánh mắt Miêu Tiên Nhân lộ ra một tia tinh quang, đây không phải là gạo bình thường, mà là thủy tinh hương mễ. Hạ Bình, mễ hương thủy tinh, nhìn về phía Miêu Tiên. Miêu Tiên Nhân giải thích, đây chính là lương thực cao cấp, không phải gạo bình thường có thể so sánh được, nghe nói nơi nó sinh trưởng cực kỳ đặc thù, cần sinh trưởng ở trên Cửu Thiên Tích Nhưỡng, đồng thời cần lượng lớn linh dược trân quý, huyết dịch hung thú ngày đêm tưới tiêu. 33 năm sinh trưởng, 33 chín, 33 năm kết gạo, cần gần 100 năm mới có thể sinh trưởng ra, giá trị liên thành, chỉ là những hạt gạo này đã giá trị 300 triệu vũ trụ tệ. Cái gì? Hạ Bình lấy làm kinh hãi, chỉ riêng số gạo này thôi đã đáng giá 300 triệu vũ trụ tệ, hắn đã biết vũ trụ tệ vô cùng thâm hậu, 300 triệu vũ trụ tệ có thể mua được các loại pháp bảo và bí tịch võ đạo. Nhưng chỉ mấy thước này đã đáng giá 300 triệu vũ trụ tệ, thật sự quá khoa trương rồi. Cũng khó trách đám hồng cân tặc kia cẩn thận như vậy. Dù sao nếu bị người khác ăn trộm những thứ thủy tinh hương mễ này, vậy chính là tổn thất 300 triệu vũ trụ tệ, không ai gánh nổi trách nhiệm này. Số gạo này rốt cuộc có gì đặc biệt hơn người Hạ Bình hỏi? Từ hoàn cảnh sinh trưởng hà khắc của nó cũng có thể biết, gạo này trân quý cỡ nào. Miêu Tiên Nhân trầm giọng nói, nếu như mỗi ngày sử dụng những gạo này, có thể gia tăng pháp lực trên người rất nhanh, tăng lên tư chất võ đạo. Quan trọng nhất là, không có bất kỳ tác dụng phụ gì, có thể tăng lên pháp lực của thân thể lên vô hạn. Không có tác dụng phụ. Hạ Bình sợ hãi thán phục. Hắn hiểu rằng những hạt gạo này trân quý đến cỡ nào. Phải biết rằng là thuốc ba phần độc, dùng rất nhiều đan dược sẽ khiến cơ thể sinh ra kháng dược tính. Nếu dùng quá nhiều đan dược thì chẳng mấy chốc sẽ tăng cường thân thể. Nhưng mặc kệ dùng bao nhiêu gạo thủy tinh này đều không có tác dụng phụ, còn có thể nhanh chóng tăng lên pháp lực, thậm chí chiết xuất tư chất võ đạo, nếu dùng trong thời gian dài thì còn được. Không sai. Miêu Tiên Nhân nói, những gạo này là thức ăn cần chuẩn trong một số thế gia cổ xưa, mỗi một bữa ăn dùng một chén nhỏ, tích lũy theo tháng ngày, cho dù là dung nhi cũng sẽ tăng lên thành thiên tài thăng cấp thành thiên tài tuyệt thế, tiềm lực vô cùng. Mỗi ngày chỉ cần khắc khổ tu luyện, đều không thể tiêu hao được tiềm năng thân thể, cho nên một đám hậu duệ cổ lão gia tộc này đều tiến bộ thần tốc, căn bản không phải là bình dân có thể so sánh được. Ngược lại không thể ngờ được, đám hồng cân tặc này rõ ràng có thể tìm được một đống gạo thủy tinh thơm, cũng không biết bọn hắn đánh cướp từ nơi nào, hay là nói bọn hắn nắm giữ một căn cứ chế tạo ra thủy tinh hương mẩy. Ánh mắt nó lóe lên, lộ ra một tia suy nghĩ sâu xa. Trụ sở sản xuất Hạ Bình sờ cằm, nếu như đối phương thật sự nắm được căn cứ sản xuất ra một cái thủy tinh hương mẩy, thì tài phú của hồng cân tặc chỉ sợ sẽ cuồn cuộn không dứt. Linh mễ trân quý như vậy, ai cũng muốn có được, mỗi gia tộc đều khan hiếm. Tìm hiểu một chút, may mắn là chiếc phi thuyền này không bị hủy hoại hoàn toàn, còn có một ít tâm phiến đầu sáng của phi thuyền lưu lại, nếu như xâm nhập bên trong để tìm kiếm lộ tuyến tinh không của nó, có lẽ có thể tìm được chút manh mối. Miêu Tiên Nhân rất hứng thú với chuyện này, bởi vì thủy tinh hương mễ đối với Hạ Bình trợ giúp thật sự quá lớn, nếu thật sự có thể tìm được nơi có thể sản xuất ra thủy tinh hương mễ, tương đương với việc đạt được một mỏ vàng lớn. Mấy ngày sau, Hạ Bình khoanh chân ngồi trên đỉnh núi, thổ nạp linh khí nhật nguyệt. Trải qua mấy ngày tu luyện, rốt cục hắn củng cố tu vi thần thông cảnh sơ kỳ, đem lực lượng tăng vào quán thông. Lúc này, không gian tự phủ của hắn đã lớn hơn rất nhiều, đường kính đã đạt tới 2000 dặm, nhưng vẫn là một hải dương nhỏ. Nước biển mãnh liệt chảy. Có thể nói pháp lực trên người hắn kinh khủng vô cùng, đã có được mô hình của một tia pháp lực vô biên. Dưới lực lượng như vậy, nếu như Hạ Bình trở lại Vân Tiêu giới, một người có thể quét ngang thế giới, một quyền đánh xuống uy lực chẳng thua gì bom hạt nhân nổ. Thậm chí diện tích không chỉ mở rộng, mà dường như cũng nhiều thêm rất nhiều dị tượng, trên bầu trời treo rất nhiều ngôi sao, cũng có mặt trời hoành không. Có Thái Dương thần điểu bay lượn trên bầu trời, có toa nghê du ngoạn biển rộng, có cầu vòng nối liền mặt trời, có thần long nghỉ lại dưới biển sâu, có thần mâu đứng lặng dưới đáy biển, có Thái Cực càn khôn đồ trấn áp hư không vân vân. Từng tấm phù lục thần thông xuất hiện trong không gian tử phủ, không giờ khắc nào đều tỏa ra sức mạnh thần thông, độc lập với nhau, không quấy nhiễu lẫn nhau thế nhưng lại bổ sung lẫn nhau, ảnh hưởng lẫn nhau. Chỉ cần ý niệm của Hạ Bình vừa động, lập tức có thể bộc phát lực lượng thần thông võ đạo, hơn nữa dưới sự củng cố của tu vi, hắn có thể phát huy được sức chiến đấu, còn mạnh mẽ hơn lúc chiến đấu với Hồng Cân Tặc vài phần. Đồng thời thể phách của hắn cũng càng thêm kinh khủng, một khi địa ngục kim ô thể và tinh thần thể bộc phát ra, mạnh mẽ đâm tới, phi thuyền bình thường sẽ bị đụng nát bấy. Cho dù là một ít thần thú non thì cũng chỉ như vậy mà thôi. Thình thịch, Hạ Bình nhẹ nhàng dẫm lên đỉnh núi, lập tức bộc phát ra lực lượng kinh khủng như cự thú vực sâu thức tỉnh, ngọn núi cao mấy ngàn thước dưới chân gã lập tức sụp đổ, nứt ra từ giữa, lượng lớn đá núi từ bốn phía rơi xuống. Cả người hắn cũng bay lên, trực tiếp nhảy vọt lên độ cao mấy nghìn mét, đây cũng không phải là vận chuyển thần thông chi lực, chỉ bằng vào lực bộc phát của thân thể cũng đủ để xé rách cả ngọn núi. Thậm chí trên người hắn có đến 108.000 cái lỗ chân lông cũng dâng lên tinh khí kinh khủng, bắn ra từng luồng bắn đánh lén, trong nháy mắt đã xé rách núi lớn ở bốn phía tạo thành mấy chục vạn cái hố. Hiện tại Hạ Bình chính là một binh khí hình người giết chóc, nếu tiến vào trong chiến trường có thể nháy mắt giết chết rất nhiều kẻ thù, cho dù binh khí hiện đại cũng không thể ngăn cản được hắn. Huyết mạch chi lực cũng càng thêm cường đại. Hạ Bình trôi nổi giữa không trung, hắn siết chặt nắm đấm, cảm nhận được sự cường đại của thể phách mình. Sức mạnh mạnh nhất, không gì qua được vài loại dị năng địa ngục kim ô đã thức tỉnh, mắt phải địa ngục kim ô, cánh chim địa ngục kim ô, người ở địa ngục kim ô, cùng với trái tim địa ngục kim ô bốn loại sức mạnh này thức tỉnh khiến cho huyết dịch trong cơ thể hắn biến thành dung nham, hiện ra màu vàng nhạt và màu đen, tựa hồ càng thêm tinh khiết, tỏa ra khí tức hỗn độn, thần thánh cổ xưa. Nếu ai có thể uống máu trên người hắn, người bình thường sẽ kéo dài tuổi thọ trăm năm trở lên, hơn nữa cả đời vô tai. Nếu tu luyện và uống đến cũng sẽ gia tăng pháp lực, tăng tư chất, không khác gì ăn phải linh dược tuyệt thế cả. Đoán chừng thịt đường tăng trong truyền thuyết, chính là nói Hạ Bình bây giờ. Đương nhiên, tiến bộ nhiều nhất vẫn là sức mạnh thần thức của Hạ Bình. Oanh oanh. Hắn nhắm mắt lại, hình như đã tạo thành con mắt, thần thức quét ngang ra ngoài, lập tức bao trùm trong phạm vi 2000 dặm. Trong phạm vi này, bất kỳ vật gì cũng không thoát khỏi sự truy tung của hắn. Mà quan sát tỉ mỉ, bất luận hư ảo nào cũng không ngăn được lực lượng thần thức của hắn xuyên thấu qua. Tiến lên thần thông cảnh, còn hấp thu lượng lớn năng lượng hồn thạch, cũng khiến linh hồn của hắn được gia tăng rất nhiều, không ngừng thuế biến, cũng trở nên cực kỳ cứng cỏi. Phỏng chừng chỉ cần sức mạnh linh hồn đã vượt xa người tu luyện thần thông cảnh, cho dù là tu luyện giả luyện bảo cảnh cũng chỉ đến thế này mà thôi. Thậm chí thần thức của hắn khẽ động, lập tức ngưng tụ thành một thanh trường kiếm, phốc một tiếng, oanh kích lên một khối nham thạch to lớn ở phía xa, cắt nó thành mấy ngàn khối. Thật mạnh. Ánh mắt Hạ Bình lóe sáng, chỉ riêng lực lượng thần thức đã có thể xé rách nham thạch, có thể nói bây giờ nếu như hắn nguyện ý thì chỉ cần liếc mắt đã có thể trừng chết một người bình thường, mở to mắt giết người cũng không phải là hư ảo. Một ngày sau, sau khi thí nghiệm lực lượng của mình xong, Hạ Bình đã lên phi thuyền, rời khỏi tinh cầu nguyên thủy này. Không hổ là gạo thủy tinh hương mễ của quý tộc trong truyền thuyết, quả nhiên bất thường. Hạ Bình lấy được gạo thủy tinh từ trên người Hồng Cân Tặc rồi nấu một nồi. Ngay khi hắn vừa ăn một bát, lập tức cảm nhận được một hạt gạo óng ánh như ngọc trai, vào miệng liền tan ra, đồng thời hương thơm nồng đậm mê người tràn ngập khắp cơ thể, tản ra toàn bộ vị giác, dường như hắn cảm nhận được một luồng khí tức xung đến. Đồng thời khi những cây gạo thủy tinh này tiến vào trong bụng, nhanh chóng bị dạ dày địa ngục kim ô tiêu hóa, sau đó chuyển hóa thành năng lượng bàng bạc tinh khiết, tràn vào tứ chi bách hài. Hạ Bình lập tức cảm nhận được năng lượng tràn đầy trên cơ thể, dường như lâu ngày bởi vì tu hành mà sinh ra lỗ hổng, nên đã bù đắp được toàn bộ, tiềm năng thân thể cũng tăng lên một chút. Những hạt gạo thủy tinh này không chỉ có mùi vị, mà còn có vị rất tốt, hơn nữa lại ẩn chứa năng lượng dồi dào, những viên đan dược kia đều không thể đánh đồng với những loại thiên địa cốc như mễ thủy tinh. Hơn nữa còn không có tác dụng phụ, có thể tùy ý sử dụng, đây quả thực là kỳ vật. Vốn dĩ khẩu vị của hắn rất lớn, có thể nuốt sống hơn 10 con trâu, hơn 10 con hổ. Thậm chí mười mấy con voi cũng không thành vấn đề, nhưng sau khi ăn hết 5-6 bát gạo thủy tinh, đã khiến hắn có cảm giác no bụng. Không cần nghĩ cũng biết, những hạt gạo thủy tinh này ẩn chứa năng lượng khủng bố cỡ nào, đủ để thỏa mãn tất cả các vị vua dạ dày. Cũng khó trách một ít hậu duệ gia tộc lâu năm mỗi ngày ăn một chén nhỏ là đủ rồi, thật sự cho dù có muốn ăn nhiều hơn nữa cũng căn bản không ăn được, năng lượng thật sự quá dồi dào. Thật sự là đồ tốt. Hạ Bình nấc một cái, sờ sờ bụng của mình, thập phần thỏa mãn, hắn đã rất lâu không được ăn bữa tối thống khoái như vậy. Đúng rồi, Hạ Bình. Miêu Tiên Nhân bỗng nhiên nhảy ra, trải qua mấy ngày không gián đoạn, ta rốt cuộc phá giải mật mã của bọn hắn, từ trên tâm phiến phi thuyền của Hồng Cân Tặc tìm được ghi chép hành trình của bọn hắn. Vèo một tiếng, nó vung tay lên, giữa không trung lập tức xuất hiện một cái địa đồ tinh không, phía trên hiện lên rất nhiều ngôi sao, trong đó có một ít ngôi sao kết nối bằng ánh sáng, cho thấy một con đường tinh không. Từ bản đồ những tinh không này có thể thấy được, trong đó có hai tinh cầu bọn họ nhất định phải dừng lại. Miêu Tiên Nhân chỉ vào bản đồ tinh không phía trên, một cái đại bản doanh nhất định là hang ổ của bọn chúng, Hồng Cân Tặc đại bản doanh, còn cái khác rất có thể chính là căn cứ sản xuất đào tinh hương mễ. Ta đã từng điều tra bản đồ vũ trụ tinh không hiện có, nhưng lại phát hiện tinh cầu này tự hồ không được ghi vào trong sách, là tinh cầu không bị phát hiện. Ngôi sao này vô cùng khả nghi, có khả năng là vị trí sản xuất ra thủy tinh hương mễ. Nó nói ra suy đoán của mình. Còn có chuyện như vậy? Hạ Bình sờ cằm, vô cùng hưng phấn, nếu như có thể tìm được nơi sản xuất ra lượng lớn gạo thủy tinh hương, như vậy hắn có thể kiếm được càng nhiều gạo thủy tinh thơm hơn. Thậm chí nếu có cơ hội, hắn cũng có thể có được hạt giống thủy tinh hương mễ, tự mình sản xuất. Nếu có căn cứ sản xuất ra thủy tinh hương mễ, hắn liền có thể liên tục không ngừng được gạo thủy tinh hương. Điều quan trọng nhất là hắn có thù với Hồng Cân Tặc, sinh tử không đội trời chung, có cơ hội có thể tìm Hồng Cân Tặc gây phiền toái, làm cho đối phương tổn thất thảm trọng, hắn một chút cũng không để ý việc tổn hại người khác này. Nhưng nếu suy đoán đó là thật, vậy thì tinh cầu này nhất định phòng thủ trùng trùng, có thể sẽ bị trọng binh Hồng Cân Tặc canh gác. Miêu Tiên Nhân trầm giọng nói, muốn lẻn vào chỉ sợ không đơn giản như vậy. Hạ Bình gật đầu, Hồng Cân Tặc thế nhưng chính là vũ trụ cường đạo có chút danh tiếng trong vũ trụ, cao thủ nhiều như mây, cho dù hiện tại hắn thăng cấp tới thần thông cảnh, nhưng muốn xâm nhập sao huyệt đối phương gây sự, cũng là chuyện không thể. Nếu là như vậy, chẳng phải là chỉ có thể đợi rất lâu rồi. Hạ Bình nhíu mày, hắn cũng không phải ngu xuẩn, là một số chuyện không nắm chắc, đó là chết, là lỗ mãng, chứ không phải dũng cảm. Nếu bây giờ không có thực lực đi vào, thì chỉ có thể chờ sau này khi mình có thực lực sẽ đi qua. Chưa chắc. Miêu Tiên Nhân mỉm cười, chúng tinh hiệu rất nhanh có thể được chữa trị hoàn tất. Nếu chúng ta dựa vào lực lượng của chúng tinh hành, có lẽ có thể dễ dàng tiến vào trong tinh cầu kia giết ra, cướp đoạt đi toàn bộ tổ sỏ giặc kia. Nó hung tợn nói, hiển nhiên đã bị khí tức của thổ phỉ Hạ Bình lây nhiễm, động một chút đã muốn xét di sào của người ta. Còn bao lâu nữa sửa chữa xong? Hạ Bình hưng phấn hỏi, nếu như số các tinh được chữa trị thành công mà nói, hắn liền có một siêu cấp sát khí, tiến tới là có thể thủ, lùi bước. Dựa theo tiến độ công trình, đại khái còn có 3 tháng. Miêu Tiên Nhân nghĩ một chút, cho ra một thời gian chuẩn xác. Rất tốt, chờ 3 tháng, sau đó đi xét ổ hồng cân tặc. Hà Bình cười tủm tỉm nói, lần này nhất định phải cho đám hồng cân tặc một chút lợi tức. Hắn ta rất chờ mong hành động của 3 tháng sau. Đúng rồi, còn có một việc ta quên nói cho ngươi biết, cách chỗ ngươi tiêu thụ 36 kế sách lừa gạt này đã trôi qua mười mấy ngày, số liệu bán thông tin đầu tiên đã xuất hiện rồi. Miêu Tiên Nhân nói, lúc trước ngươi đang bế quan, cho nên giờ ngươi đang bế quan, bị ta từ chối, nhưng chuyện cụ thể ta đã biết rõ. Chỗ giao dịch của hắn rốt cuộc ra sao vậy? Hạ Bình hỏi. Nói tới đây, Miêu Tiên Nhân cảm khái nói, hỏa nóng vô cùng, đạt tới trình độ làm cho người ta sợ hãi, tuy rằng mới qua có 10 ngày, nhưng căn cứ vào số liệu của ngựa kiệt xuất, đã bán ra 5.000 vạn quyển sách. 5.000 vạn bản. Con ngươi Hạ Bình co rút lại một chút, đây đúng là số liệu tiêu thụ cực kỳ kinh người, phải biết rằng một quyển sách giá trị 100 vũ trụ tệ đấy, 5.000 vạn vốn là khái niệm gì, là 50 triệu vũ trụ tệ. Căn cứ hiệp nghị chia lẻ lúc trước, hắn có thể đạt được 7 phần, nói cách khác hắn có thể đạt được 35 tỷ vũ trụ tệ. Như vậy thì con số này không biết sẽ dọa bao nhiêu người, cũng không biết rốt cuộc phải lừa gạt bao nhiêu người mới có thể đạt được số tiền kinh người như vậy. Xem ra lần này chúng ta kiếm được rất nhiều tiền rồi. Hạ Bình hưng phấn nói. Đích thật là kiếm lớn. Sau khi nghe được mấy khoản này, Miêu Tiên Nhân quả thực sợ ngây người, tuy là nó sống không biết bao nhiêu vạn năm, vẫn còn ở cùng một chỗ với thánh nhân. Nhưng cũng chưa từng thấy ai kiếm nhiều tiền như vậy, chỉ viết một quyển sách đã kiếm được 35 tỷ vũ trụ tệ. Nếu là võ giả bình thường thì cần phải giết bao nhiêu hung thú trong vũ trụ, hấp thu bao nhiêu linh dược, luyện chế bao nhiêu pháp bảo mới có cơ hội kiếm được nhiều tiền như vậy, hơn nữa những võ giả đó còn cần vào sinh ra tử, mạo hiểm đến tính mạng. Bây giờ Hạ Bình chỉ viết một quyển sách mà có được thu nhập mà người bình thường cả đời không thể nhận được, chỉ nói loại chuyện này đúng là quá khoa trương, căn bản không thể tưởng tượng được. Nếu có người cường đạo biết được trên người Hạ Bình có nhiều tiền như vậy, chỉ sợ đều sẽ chen chúc nhau đến như vậy. Hơn nữa lúc này còn hơn 10 ngày tiêu thụ, tuy thời kỳ cao nhất đã qua, nhưng dựa theo ước tính của kiệt xuất, khả năng còn có thể tiêu thụ thêm 50 triệu vốn, có lẽ cuối cùng số chi tiêu có thể đạt tới 100 triệu. Nếu nói như vậy, căn cứ hiệp nghị chia ra, Hạ Bình có thể sẽ được 70 ức vũ trụ tệ, đây là số tiền con số trên trời, một đêm phất nhanh cũng chỉ có thế. Có tiền không? Hạ Bình hỏi. Miêu Tiên Nhân gật gật đầu, đã đến sổ sách rồi, tiếp theo một khoản tiền có thể sẽ cần đến tháng sau. Hạ Bình gật đầu, muộn một tháng cũng không sao, dù sao rất nhanh sẽ tới tay. Đúng rồi, còn có một việc cần nói cho ngươi biết. Miêu Tiên Nhân nhìn Hạ Bình, gần đây mở một buổi đấu giá hàng đầu ở Bắc Mộc Tinh Vực, bên trong có các loại kỳ trân dị bảo, có lẽ ngươi có thể đi trên hội đấu giá mua một ít bảo vật. Hạ Bình biết Kiền Không Phái tổng cộng thống trị 6 đại tinh cầu, kể cả Liệt Dương Tinh Vực, Hắc Mộc Tinh Vực, Hôi Thạch Tinh Vực, Kim Quang Tinh Vực, Lam Thủy Tinh Vực, Hồng Thổ Tinh Vực vân vân. Mà Hắc Mộc Tinh Vực cũng ở trong đó. Về phần tinh cầu Phan Mộc Tinh là một trong những tinh cầu nổi tiếng nhất Hắc Mộc Tinh Vực, được gọi là văn hóa chính trị kinh tế của Hắc Mộc Tinh Vực. Mười mấy sinh linh tinh vực phụ cận đều sẽ tiến hành kinh doanh trên tinh cầu Bạc Xà, các loại kỳ trân dị bảo ở sâu trong vũ trụ đều xuất hiện, bởi vậy cũng hấp dẫn không ít võ giả cường đại. Trên tinh cầu kia thường thường xuất hiện một buổi đấu giá đỉnh cấp, thường xuyên có các loại đan dược, linh dược, pháp bảo xuất hiện, nghe nói đã từng có người đấu giá qua thánh khí. Có bảo vật gì? Hạ Bình hỏi. Hắn biết rõ Miêu Tiên Nhân tuyệt đối sẽ không bắn tên không đích, nếu đã nói ra chuyện này thì khẳng định bên trong có bảo vật thích hợp cho chính mình. Hệ thống thiên võng. Miêu Tiên Nhân trầm giọng nói, đây là một hệ thống siêu cấp vũ khí, có thể khuếch trương ra hơn 100 năm, gần như là một trong những kết tinh cao nhất của nhân loại, uy lực vô cùng. Nghe nói dưới sự bao trùm trùm của thiên võng, hắn được điều khiển từ đầu trọc, trong vòng 100 năm không còn thấy động tốt, có thể nói hắn là người được coi như là hệ thống vũ khí giám sát tốt nhất. Hơn nữa nó còn có được sức mạnh ngăn cách tín hiệu, nếu như địch nhân tiến vào phạm vi thiên võng bao trùm thì bất kỳ tín hiệu gì cũng đừng hòng truyền đi, cho dù có muốn quay cuồng lên mạng lưới cũng không thể. Nếu có hệ thống thiên võng này liền có thể ẩn nấp sự tồn tại của Vân Tiêu Đại Lục, sẽ không bị địch nhân khác phát hiện. Đương nhiên, ngoài trừ giám sát bên ngoài, lực phá hoại của nó cũng cực kỳ khủng bố, có các loại lăng kính tạo thành, có thể trong phạm vi hệ thống thiên võng bao trùm bắn ra các loại xạ tuyến năng lượng. Chỉ cần một kích là có thể phá hủy một chiếc phi thuyền. Cho dù là hơn vạn chiếc chiến hạm vũ trụ đồng thời tiến công, đều sẽ bị hủy hoại trong chốc lát. Hệ thống thiên võng có thể nói là hệ thống vũ khí siêu cấp có hệ thống công phòng, giá trị xa xỉ. Nó giới thiệu các loại chỗ tốt của hệ thống thiên võng. Lợi hại như vậy rốt cuộc là bao nhiêu tiền? Hạ Bình thầm động tâm, nếu như đặt hệ thống thiên võng này lên trên Vân Tiêu Đại Lục, như vậy bất kể Hồng Cân Tặc tới bao nhiêu chiến hạm vũ trụ, đều sẽ bị đánh chìm trong nháy mắt. Mà Vân Tiêu Đại Lục cũng sẽ trở thành hang ổ của hắn cực kỳ an toàn, không cần lo lắng bị kẻ địch tấn công. Giá khởi điểm đấu giá 5 tỷ vũ trụ tiền. Miêu Tiên Nhân nói. 5 tỷ vũ trụ tệ? Hạ Bình lấy làm kinh hãi, không phải là hắn cảm thấy quá nhiều, mà là cảm thấy ít quá, bởi vì hệ thống vũ khí siêu cấp như thế này tối thiểu giá trị 10 tỷ vũ khí tệ. Hiện tại mới 5 tỷ vũ trụ tệ, giá cả thật sự là quá ít, quả thực giống như tặng không. Hệ thống thiên võng này từng là hệ thống phòng ngự của vũ trụ máy móc vương quốc thủ, phụ trợ phòng vệ các tinh cầu, từ trước đến nay an toàn không có gì phải ngại, không ai dám tiến công. Miêu tiên nhân giải thích, đáng tiếc chính là, chiếc máy vương quốc này trong lúc vô tình đắc tội một vị thánh nhân, chọc cho các thánh nhân giận dữ, kết quả cách không một kích, liền đánh nổ toàn bộ tinh cầu của thủ đô này. Nhận thương tích như vậy, máy vương quốc cũng sụp đổ, bị thế lực khác thâu tóm, bởi vậy hệ thống di truyền của máy cơ vương quốc này cũng bị lấy ra đấu giá. Thánh nhân đúng là khủng khiếp. Hạ Bình không ngờ hệ thống thiên võng lại mạnh mẽ đến vậy, ngay cả hệ thống thiên võng cũng không thể chịu nổi một kích của thánh nhân, nhưng mà Đại Lục Vân Tiêu cũng không thể đắc tội thánh nhân, thánh nhân cao cao tại thượng đến cỡ nào, cho dù muốn đụng tới cũng không có cơ hội như thế. Đương nhiên nếu đắc tội thì chỉ có thể chuồn đi, hoặc là nhắm mắt chờ chết. Hắn có được hệ thống thiên võng cũng chỉ là để phòng bị các cường đạo khác, hoặc là thế lực khác hữu dụng, cho nên sức phòng ngự của hệ thống trên thiên võng chắc chắn cũng đủ, dưới thánh nhân tuyệt đối là vô địch. Nhưng cho dù là như vậy, hệ thống vũ khí này cũng không thể rẻ như vậy. Hạ Bình không hiểu. Miêu tiên nhân mỉm cười, nói thật, bởi vì hệ thống vũ khí trong vũ trụ này thật ra chỉ là gân gà. Thế lực siêu cấp có tài lực như vậy, thật ra có hệ thống vũ khí cường đại hơn so với hệ thống này, các loại trận pháp cấm chế, bố trí các loại sát trận thiên nhiên, chỉ sợ ngay cả thánh nhân cũng có thể dạo sát, hệ thống thiên võng đương nhiên không coi vào đâu. Một số thế lực nhỏ yếu, cũng căn bản không lấy ra được tiền như vậy, đối với bọn họ mà nói, một ức vũ trụ tệ đã xem như con số thiên văn, 100 triệu vũ trụ tệ đánh chết bọn họ cũng không bỏ ra nổi. Trên thực tế, hệ thống thiên võng này cũng đã từng lấy ra bán đấu giá nhiều lần, nhưng mà mỗi một lần đều đã lưu loát, không ai nguyện ý làm người tiêu tiền như vậy, mà giá quy định đấu giá cũng càng giảm. Hạ Bình gật đầu, hắn cũng hiểu rõ đạo lý này. Thật ra hệ thống vũ khí thiên võng này không có tác dụng mấy với việc tăng thực lực cá nhân, nó có tác dụng rất lớn với một vài tổ chức, một số hệ thống. Dù sao nó chỉ có thể cố định ở một nơi, nếu như không có hang ổ, mua nó không có bất kỳ tác dụng gì, có số tiền này còn không bằng đi mua thiên tài địa bảo khác, tăng cường thực lực của mình. Cho nên, người cần hệ thống vũ khí này, còn có người có tài lực mua được, cũng ít càng thêm ít, lưu đầy mấy lần cũng là chuyện rất bình thường. Nhưng trên người ta nhiều nhất là 4 tỷ vũ trụ tệ, nếu muốn mua, chỉ sợ căn bản mua không nổi. Hạ Bình trầm giọng nói, 5 ức 9 ngàn vạn vũ trụ tệ lúc trước, hơn nữa bán sách được 35 ức vũ trụ tệ, trên người hắn cũng chỉ có 4 ngàn vạn vũ trụ tệ, ít nhất còn thiếu 1 tỷ. Miêu tiên nhân khẽ mỉm cười, chẳng lẽ ngươi quên rồi sao, ngươi chính là khách quý của ngân hàng vũ trụ, hơn nữa còn có 40 ức tiền trong vũ trụ làm tiền tiết kiệm, uy tín gia tăng thật nhiều. Hiện tại ngươi đang vay ngân hàng ở vũ trụ là 100 triệu. Nó vươn một ngón tay ra. Được rồi, lập tức đến bắt ban tinh hình. Hạ Bình quyết định thật nhanh, bỏ qua cái cửa hàng này thì không có cửa hàng này, mượn chút tiền mua được hệ thống thiên võng, giải quyết nỗi lo về sau của hắn. Tiền không có thì có thể kiếm lại, nếu không có người nhà thì thật sự không còn. Cho nên, đây là vấn đề hàng đầu cần giải quyết, một khi mua được hệ thống thiên võng, hắn liền có thể vô ưu vô lự lang thang ở vũ trụ, không cần lo bị Hồng Cân tặc tùy thời đánh lén. Ở sâu trong vũ trụ, một viên tinh cầu xa xôi, bốn phía tinh cầu có mấy vạn chiếc phi thuyền vây quanh, tựa như một tòa cứ điểm tự nhiên, giống như quái thú dữ tợn. Trên những phi thuyền này đều có tiêu chí của chiếc khăn đỏ, nơi này chính là hang ổ của Hồng Cân tặc. Giờ phút này, trong một chiếc phòng hội nghị chiến hạm thật lớn, các lãnh đạo cao tầng Hồng Cân tặc đều xuất hiện ở nơi này, bầu không khí hội nghị hết sức ngưng trọng, Hồng Cân tặc canh giữ ở bên ngoài phòng nghị sự ngay cả thở mạnh cũng không dám mở miệng, sợ chọc giận những đại nhân vật này. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra với chiếc phi thuyền của Hồ Lão Tam đến bây giờ cũng không có tin tức gì truyền đến, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Một vị đầu mục chửi ầm lên, có biết trên chiếc phi thuyền có 300 triệu nguyên tệ thủy tinh hương vị có giá trị gì đó trên phi thuyền, nếu như xảy ra chuyện thì chính là tổn thất 300 triệu, ước chừng 300 triệu có biết không? Cho dù đối với Hồng Cân tặc tài đại khí thô mà nói, 300 triệu cũng là ba con số khổng lồ. Căn cứ theo thông tin tình báo hiện tại thì tín hiệu phi thuyền của Hồ Lão Tam đã hoàn toàn biến mất, có lẽ đã hoàn toàn hủy diệt rồi. Một vị lão giả trầm giọng nói. Hủy diệt đến tột cùng là ai làm, cẩu tặc nào có chó dữ dám động đến Hồng Cân tặc chúng ta? Một vị thủ lĩnh rất là phẫn nộ, hai con ngươi đều phun lửa. Không cách nào điều tra rõ ràng, khoảng cách quá xa, trước mắt chỉ biết bọn Hồ Lão Tam đang bị hủy diệt ở một tinh cầu nguyên thủy nào đó, không có bất cứ tin tức gì khác. Trưởng lão kia lắc đầu, biểu thị tình báo trước mắt quá ít. Thậm chí bọn họ còn phái người tới tinh cầu xảy ra chuyện xem xét, nhưng không lưu lại bất cứ thứ gì, ngay cả phi thuyền cũng không có, chỉ còn lại một ít dấu vết hủy diệt, chứng kiến nơi đó đã từng xuất hiện chiến đấu thảm thiết. Vậy phải làm sao bây giờ? Có trưởng lão nghiêm túc nói, 30 triệu vũ trụ tệ không tính là gì, quan trọng là chúng ta giao dịch với những đại gia tộc kia, hiện tại thủy tinh hương mễ trị giá 3 ức năm đã biến mất, chúng ta cũng không có hàng hóa giao cho bọn họ. Nếu như những đại gia tộc kia tức giận, cho rằng chúng ta bội ước, chỉ sợ chúng ta sẽ gặp phải tai ương ngập đầu. Hắn cảm thấy đây mới là trọng điểm, so sánh với chuyện đắc tội với những gia tộc cổ xưa kia, tổn thất 300 triệu vũ trụ còn là chuyện nhỏ, không thể giao hàng hóa ra ngoài được, đây mới là việc lớn. Nghe được những lời này, sắc mặt các thủ lĩnh ở đây đều trở nên nghiêm túc, bọn họ cũng biết chuyện này không phải chuyện đùa. Hết cách rồi, đành phải triệu tập thủy tinh hương mễ ở khắp nơi, tuyệt đối không được phép phá hư giao dịch lần này tuyệt đối không thể xảy ra bất cứ chuyện gì ngoài ý muốn. Thủ lĩnh Hồng Cân Tặc trầm giọng nói, đằng đằng sát khí. Đối với tổn thất của Hồng Cân Tặc lần này, hắn cảm thấy rất là phẫn nộ, nhưng là cho dù có tức giận, cũng chỉ có thể hoàn thành giao dịch lần này trước, nếu không đắc tội với những gia tộc cổ xưa kia, cũng không phải là nói đùa. So sánh với những gia tộc cổ xưa không biết đã bao nhiêu năm đó, Hồng Cân Tặc bọn họ vẫn còn quá non nớt. Đúng vậy, thủ lĩnh. Rất nhiều trưởng lão đều gật gật đầu, biết nặng nhẹ. Dạ, bái sát đâu rồi, cựu trưởng lão tới chỗ nào? Thủ lĩnh Hồng Cân Tặc quan sát bốn phía, nhìn thấy rất nhiều trưởng lão, lại phát hiện Xéo Khấu trưởng lão không có xuất hiện ở chính giữa phòng hội nghị. Thủ lĩnh. Một vị trưởng lão mở miệng nói, mấy tháng trước, trưởng lão Dư Khấu nhận được tin tức nhi tử của gã truyền về, nói phát hiện một lục địa dân bản xứ, phía trên có lượng lớn tài bảo. Nhưng con trai Dư trưởng lão lại là ở lục địa dân bản xứ đó chịu khổ tai họa bất ngờ, bị dân bản xứ địa chém giết, kể cả binh lính bên cạnh hắn cũng cùng nhau bị diệt sát, một người cũng chưa chạy thoát. Vì vậy mà Âm Khấu trưởng lão tức giận ngay tại chỗ, nhanh chóng dẫn đầu một hạm đội xuất phát, thề phải tàn sát sạch sẽ những người dân bản xứ ở đó, báo thù cho Dư bá con hắn. Hắn đem lai lịch chuyện này nói rõ ràng. Còn có chuyện như vậy? Thủ lĩnh Hồng Cân Tặc nhíu mày, Dư Khấu trưởng lão đến lúc già rồi, rất yêu thương Dư bá, hiện tại con của lão lại chết, tức giận cũng là chuyện bình thường. Nhưng ngay cả một chiếc chiến hạm cũng hủy diệt ở lục địa dân bản xứ đó, có thể có nguy hiểm gì khó lường hay không? Hắn có chút kinh ngạc, không nghĩ tới gần đây Hồng Cân Tặc phát sinh nhiều chuyện như vậy. Thủ lĩnh yên tâm, căn cứ tình báo Dư bá phát tới, chỗ đó có quy tắc thiên địa đặc thù, áp chế tu vi cá nhân, nhiều lắm có thể tấn thăng đến thần thông cảnh, có thể nói tu vi của dân bản xứ khối đại lục kia không cao. Trưởng lão kia lạnh lùng nói, thương trưởng lão chính là cao thủ chân hỏa cảnh, chỉ kém một bước liền có thể kết thành kim đan, muốn thu thập khối đại lục dân bản xứ kia, quả thực là dễ như trở bàn tay. Hơn nữa, Dư Khấu trưởng lão còn dẫn theo một hạm đội đến, có hơn 1000 chiến hạm vũ trụ, nếu như vậy mà còn không hủy diệt được một đại lục thổ dân thì Hồng Cân Tặc chúng ta còn dùng để lăn lộn sao? Trong lời nói của hắn đối với lục địa dân bản xứ rất khinh bỉ, cho rằng trong lúc phất tay đã có thể hủy diệt. Trên thực tế, sự thảo phạt tương tự tinh cầu dân bản xứ, bọn họ đã sớm thuận buồm xuôi gió, không biết hủy diệt bao nhiêu lần, tin tưởng một lần này cũng sẽ không ngoại lệ. Áp chế trên khoa học kỹ thuật cũng không phải dân bản xứ có thể ngăn cản, nhân số nhiều hơn nữa cũng sẽ bị một pháo đánh chết. Ác trưởng lão còn bao lâu nữa mới trở về? Thủ lĩnh Hồng Cân Tặc gật gật đầu, hắn cũng không lo lắng cho an nguy của đám kỵ binh. Trưởng lão kia trả lời, Dư Khấu trưởng lão bởi vì quá phẫn nộ đã đáp trên phi thuyền Hồng Cân Tặc nhanh nhất, dùng tốc độ toàn bộ tiến lên, vốn cần mấy năm mới có thể đến, nhưng hiện tại phỏng chừng còn 3 tháng nữa mới có thể đến được vùng đất bản xứ kia, tin tưởng trưởng lão Dư Khấu sẽ nhanh chóng truyền đến tin tức thắng lợi. Rất tốt. Thủ lĩnh Hồng Cân Tặc gật gật đầu, hắn tỏ vẻ biết một điểm này, liền không tiếp tục chú ý nữa, đại nhân vật như hắn, ngày trăm nước vạn cơ, chuyện giải quyết một lục địa dân bản xứ thật sự là quá nhỏ. Mấy ngày sau, tinh cầu rủi bắc. Một chiếc phi thuyền lặng yên không một tiếng động đến bến tàu hành tinh, Hạ Bình cũng từ phi thuyền đi xuống. Nơi này chính là tinh cầu Long Bắc Tinh. Hạ Bình híp mắt nhìn vô số phi thuyền ra vào nơi này, thậm chí còn náo nhiệt hơn cả Càn Khôn Tinh, các chủng tộc đều xuất hiện ở đây. Dù sao Càn Khôn Tinh là trọng địa của Càn Khôn phái, phòng bị xâm nghiêm, người bình thường nếu không có việc gì đến Càn Khôn tỉnh sẽ không tới, ở tại Càn Khôn Tinh trên cơ bản đều là đệ tử Càn Khôn phái. Nhưng tinh cầu Ba Tinh không giống nhau, nó là tinh cầu thương nghiệp, hội tụ thương phẩm hải lượng, vô số thương nhân các chủng tộc lớn hy vọng giao dịch ở nơi này đều đến đây. Cho nên, chuyện này cũng tạo thành hành tinh trong rủi náo nhiệt vượt xa loạn tinh Càn Khôn, hậu duệ các đại gia tộc, con em vương thất, hoặc chư hầu đều đến nơi này, con em quyền quý quả thực là nhiều vô số kể. Đấu giá hội ở địa phương nào? Hạ Bình không để ý đến phong cảnh xung quanh, lần này y đến đây chủ yếu là vì tham gia đấu giá hội. Theo như lời Miêu Tiên Nhân nói, hội đấu giá lần này là do công ty đấu giá Vũ Thương Hải tổ chức, toàn bộ vũ trụ này đều rất nổi danh, phân công trải rộng trong mỗi một góc vũ trụ. Có thể nói, uy tín của công ty này rất tốt, thậm chí thánh nhân đã từng đấu giá rất nhiều vật phẩm quý giá trong công ty. Bởi vậy một khi công ty này khởi xướng hội đấu giá, tất nhiên sẽ xuất hiện không ít đồ tốt. Lần này cũng hấp dẫn vô số thổ hào có hứng thú với bảo bối của đấu giá hội. Đấu giá hội hẳn là ở khu vực trung tâm thành Thần Nơ đường lớn nhất thành. Tiên nhân Miêu nói, chúng ta vừa vặn dừng ở bến tàu của Giật Lan Thành, chỉ cần lên xe, hẳn là sẽ nhanh chóng tới được. Siêu siêu siêu, mười mấy phút sau, Bình An ngồi xe ngựa trực tiếp đi đến chỗ công ty đấu giá Vũ Trụ Thương Hải. Nơi này trên cơ bản là nơi phồn hoa náo nhiệt nhất địa phương Bắc Đẩu Tinh Thành. Đánh xe một hồi, hắn liền nhìn thấy rất nhiều cường giả chủng tộc trong vũ trụ đều xuất hiện ở đây, hơn nữa ai cũng có khí huyết mạnh mẽ, ít nhất đều có tu vi thần thông cảnh. Siêu siêu siêu siêu siêu, giờ phút này, không ít bóng người từ trên cao hạ xuống, nhào nhào đến trước cửa lầu của tòa võ đài đấu giá Thương Hải, Hạ Bình mơ hồ nghe được tiếng nói của những người này. Hôm nay là đại hội đấu giá mỗi năm một lần của công ty đại đấu giá Vũ Trụ Thương Hải, nghe nói đại hội này sẽ xuất hiện rất nhiều kỳ dị bảo, lần này ta đến chính là muốn tham gia đại hội đấu giá lần này, hy vọng có thể mua được mấy khối hỏa dung thạch, giúp ta cô động môn thần thông hệ hỏa thành công, thực lực tăng nhiều. Hỏa dung thạch ư, đây chính là bảo bối hiếm có đấy, nghe nói chỉ xuất hiện ở trên hành tinh, ẩn chứa năng lượng hỏa diễm tinh khiết, chỉ cần có thể hấp thu mấy khối, đích thật là nắm chắc 5 phần có thể ngưng luyện thành một môn thần thông hệ hỏa. Ta ngược lại là muốn mua một món phi kiếm cấp bậc hạ phẩm linh khí, cái này sẽ gia tăng lực sát thương của ta, chém giết hung thú giống như chém dưa thái rau, hy vọng công ty Vũ Trụ Thương Hải công chúa đừng để ta thất vọng. Đan dược mới là quan trọng nhất, ta muốn mua được một ít âm dương đan, nó có thể nhanh chóng cô động pháp lực, tiết kiệm một lượng lớn công phu thiên địa nguyên khí của ta. Những đệ tử thánh cấp môn phái kia thật sảng khoái a, không cần hao phí công phu gì, có thể đạt được đại lượng đan dược phụ trợ, những tán tu chúng ta, liều sống liều chết, tiêu một lượng lớn tiền tài, còn phải dựa vào quan hệ mới có thể mua được, người so với người thật sự là tức chết. Ai, hiện tại nói ngược lại rất sảng khoái, nghe nói lần hội đấu giá này thịnh hội rầm rập chưa từng có, hấp dẫn vô số đại nhân vật đến đây, một ít hậu duệ gia tộc cổ xưa, trưởng lão đại phái, thậm chí một ít vương tử vương tôn của vương quốc đều xuất hiện. Có những người tài đại khí thô này xuất hiện, nếu ác tính cạnh tranh mà nói, chúng ta chỉ sợ nước uống cũng không được. Đừng lo lắng, vật phẩm đấu giá lần này nhiều như vậy, chẳng lẽ các đại nhân vật kia đem toàn bộ bảo vật quét sạch sẽ không còn, chắc chắn sẽ làm tán tu chúng ta một chút canh thang thang để uống. Chỉ mong như thế. Không ít người đồng loạt bàn luận, rung đùi đắc ý, ánh mắt của bọn hắn vô cùng mong chờ, hy vọng có thể từ hội đấu giá mà có được một chút bảo bối có lợi với tu vi mình. Hạ Bình đứng bên cạnh, nghe thấy mấy lời nói chuyện của bọn họ thì cảm thấy đấu giá hội lần này đúng là rầm rộ chưa từng có không ít người bị hấp dẫn qua, tham dự cạnh tranh, hy vọng lần này không xuất hiện phiền toái gì mới tốt. Hơn nữa lần này hắn đến đây chủ yếu là để đấu giá với hệ thống Thiên Võng, mặc dù mấy lần bị lưới nhưng ai mà biết được lần này hắn có ý định đấu giá với mình hay không, dẫn đến giá cả cũng được nâng lên. Cho nên, hắn phải nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề này mới được, nhất định phải hết sức cẩn thận. Ánh mắt hắn lập lòe bất định, lộ ra một tia tinh quang. Mau nhìn, trưởng lão của Lục Ngưu phái đã tới. Đúng lúc này, một người kinh hô một tiếng, lập tức nhìn thấy một lão già phía xa khống chế phi kiếm bay đến. Y mặc trên người một kiện đạo bào, sau lưng theo một con trâu xanh, bên hông treo một quả hồ lô, trên người tản mát ra khí tức cường đại. Người này vừa xuất hiện, tựa hồ có khí thế trấn áp toàn trường. Ta thảo, không nghĩ tới trưởng lão Lục Ngưu phái cũng tới. Lục Ngưu phái là một trong các đại phái gần với Càn Khôn phái, môn đồ hơn ức, thực lực của vị trưởng lão này ít nhất cũng đã đạt tới kim đan cảnh, thực lực quả thực là sâu không thể dò. Đám người bàn tán sôi nổi, kính sợ nhìn vị trưởng lão Lục Ngưu phái đột nhiên xuất hiện này. Hạ Bình biết trong lục đại tinh vực mà Càn Khôn phái thống trị, mặc dù Càn Khôn phái là đại môn phái cấp thánh lớn nhất, nhưng ranh giới thống trị thật sự quá lớn, chỉ bằng vào một môn phái thì không cách nào quản hạt một cách hoàn mỹ. Cho nên, sáu đại tinh vực cũng sẽ xuất hiện các môn phái lớn nhỏ, chúng phân bố ở các ngóc ngách sáu đại tinh vực đều có địa bàn của riêng mình, mà hàng năm chỉ cần cấp cho Càn Khôn phái là được. Đối với người bình thường của sáu đại tinh vực này mà nói, Càn Khôn phái là phái lớn cao cao tại thượng, người trên đám mây căn bản không tiếp xúc được, mà những môn phái nhỏ bé này mới là thế lực bọn họ chủ yếu tiếp xúc và nhìn thấy, tương đương với địa đầu xa. Trưởng lão phái lục bò kia cũng nghe được lời người chung quanh nói, nhưng hắn không chút ngại, trực tiếp sải bước đi vào tòa tháp này, rất nhanh liền biến mất ở trước mắt mọi người. Nhưng trưởng lão phái Lục Ngưu này xuất hiện vẻn vẹn chỉ mới bắt đầu. Sau một lát, trên bầu trời xuất hiện từng luồng sáng, có đạp không mà đến, có khống chế một mảnh phi chu, có khống chế phi kiếm, có cưỡi một con dị thú, ai nấy đều mặc hoa phục, thực lực cường đại, sâu không lường được, đi đến nơi này. Mau nhìn, kia là trưởng lão Liệt Hổ Môn, lại là một cường giả kim đan cảnh. Cái này thì tính là gì, các trưởng lão môn phái Hắc Tê phái, Giang Hà Tông, Hoàng Hà Tông đều đã xuất hiện. Những môn đồ này hơn trăm triệu, tông chủ thực lực càng sâu không lường được, khả năng đạt đến pháp tướng cảnh. Ông trời ơi, đây không phải là đại vương tử vương quốc Thưa Thất à, ta đã từng được nhìn qua bóng dáng của hắn, không nghĩ tới cũng đến đây, khí thế hô hậu ủng trước đây thật sự là quá dọa người, không hổ là khí tượng vương gia, hộ vệ bên cạnh khủng bố muốn chết, ai dám tới gần nhất định sẽ bị đao chém chết. Vương gia, gia chủ vương gia Vương Cách Bích cũng đã xuất hiện, nghe nói vương gia thống trị 36 tinh cầu này, giàu chảy mỡ, xem ra lần này hắn cũng rơi vào tình thế bắt buộc. Những người xung quanh đều lộ vẻ thán phục, bọn họ cảm thấy đại nhân vật ngày hôm qua nhìn thấy nhiều hơn rất nhiều những gì mà bản thân đã chứng kiến, ở trước mặt những nhân vật lớn này ai cũng không dám thở mạnh. Những đại nhân vật kia cũng không để ý đến mọi người xung quanh sợ hãi thán phục, đi vào, nhanh chóng tiến vào chính giữa hiện trường đấu giá hội. Chờ một chút, Tiền gia con cháu đích hệ, Tiền Sơn cũng tới. Bỗng nhiên có người hét lớn một tiếng. Chỉ thấy, nơi xa giữa không trung lập tức bay tới chín đầu phi long, phía sau kéo theo một cỗ xe ngựa xanh vàng rực rỡ vắt ngang hư không, che khuất bầu trời, bốn phía tràn ngập sát khí khủng bố. Chín con rồng này lộ ra răng nanh, con nào con nấy dữ tợn, nghe đâu đó là hung thú xuất hiện ở một hành tinh man hoang nào đó, ẩn chứa một chút huyết mạch long tộc, sức mạnh vô cùng lớn, đao thương bất nhập, một con có thể phá hủy mười mấy chiếc chiến hạm vũ trụ loại nhỏ. Nhưng hiện tại lại bị người khác thuần phục, coi như là ngựa kéo xe, sự rung động của những người xung quanh có thể tưởng tượng ra được. Thình thịch thình thịch. Lúc này, cỗ xe ngựa đáp xuống đất trống, tạo nên một trận cuồng phong, một số ít người ở phụ cận bị kình phong đánh bay, đánh vào vách tường gần đó, chấn động đến mức hộc máu, phế phủ trọng thương. Mặt đất cũng bị chà đạp ra mấy chục đạo vết rách, răng rắc rung động, tràn cảnh kinh người. Đáng giận. Lập tức, một số người giận tím mặt, họ cảm thấy người này quá kiêu ngạo, không coi ai ra gì, ngang ngược không chút kiêng kỵ, lại đã thương người trên đường phố, căn bản không để ý tới cảm nhận của người khác. Nhưng không đợi những người này động thủ, liền lập tức bị đồng bạn của bọn họ kéo lại. Người điên rồi hay không biết đây là người gì? Đây là Tiền Sơn, con cháu đích hệ Tiền gia. Các ngươi đã từng nghe nói về Tiền gia chưa? Bọn hắn chính là gia tộc cổ xưa thống trị tinh cầu Du Côn này, tồn tại 3 vạn năm, thực lực sâu không lường được, có thể so với Lục Ngưu phái vân vân và Đại phái. Hơn nữa gia chủ Tiền gia thế hệ này Tiền Bá lại có thiên tư tung hoành, đã đạt tới lôi kiếp cảnh, một khi vượt qua lôi kiếp rất có thể sẽ bước vào lĩnh vực thánh nhân, khi đó bọn hắn chính là gia tộc thánh nhân. Vì lẽ đó, mấy năm gần đây Tiền gia ngang ngược càng rỡ, vô cùng hung hăng, nhưng mà vẫn không có ai dám trêu chọc. Hắn nắm chặt lấy cánh tay đồng bọn, ra lệnh đối phương không nên hành động thiếu suy nghĩ. Hừ, lôi kiếp cảnh thì thế nào, toàn bộ vũ trụ có thể trở thành đại năng lôi kiếp cảnh cũng có rất nhiều, thế nhưng có thể trở thành thánh nhân ức vạn người không có một, tuyệt đại bộ phận không phải tọa hóa thì cũng là bị lôi kiếp đánh chết. Nếu như thánh nhân dễ dàng có thể bước vào, thánh nhân cũng sẽ không thưa thớt như vậy. Người kia cắn răng nói, hiển nhiên vô cùng không cam lòng. Câm miệng. Đồng bạn của hắn ta gắt gao che miệng đối phương lại, người muốn bị Tiền gia diệt môn ư? Trước đó có một tiểu vương tử đã từng ăn nói lỗ mãng với Tiền gia, kết quả bị Tiền gia tiêu diệt mấy tháng, một quốc gia nhỏ thống trị mấy chục hành tinh nhưng đều bị Tiền gia tiêu diệt cả rồi. Vương quốc vương thất hậu duệ trên dưới mấy chục vạn nhân khẩu, một người cũng trốn không thoát, nam giết chết, nữ bị bắt vào làm kỹ nữ, đời đời kiếp kiếp đều làm nô, chính người muốn tìm chết cũng được, thế nhưng không nên liên lụy người nhà. Nghe nói như thế, người kia không dám mở miệng nữa, sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. Những người khác cũng sợ đến chết khiếp, nhào nhào cúi đầu, uy danh Tiền gia ở trên rủi cương là hung uy hiển hách, người nào dám chọc. Cũng có người dám chọc vào thế nhưng tất cả đều bị tiêu diệt, tru diệt cửu tộc, gà chó cũng không tha. Nhưng mà dường như Tiền Sơn cũng không chú ý tới âm thanh của người xung quanh, đối với nhân vật lớn như ông ta mà nói, những nhân vật nhỏ ven đường này đều là sâu kiến, giống như cỏ dại ven đường, căn bản không cần dùng bất kỳ tâm tư gì để quan tâm. Siêu siêu siêu hắn từ xe ngựa xuống, phía sau có mười mấy người hầu, đi theo sau là công ty đấu giá Thương Hải. Cho dù hắn ta là con cháu Tiền gia, nhưng đối mặt với công ty đấu giá nổi tiếng vũ trụ này, vẫn không dám có bất kỳ bất kính nào, dù sao công ty này nghe nói có thánh nhân làm chỗ dựa. Rất nhanh, người của những nhà Tiền này liền biến mất trước mắt mọi người, mà chiếc xe ngựa này thì được sắp xếp dừng lại ở một nơi khác. Đã đến lúc rồi. Hà Bình ở bên cạnh nhìn thấy không ít người đi vào, hắn cũng đi về phía tòa nhà này. Thế nhưng mới vừa tới cửa đã bị một bảo an ngăn lại. Thật có lỗi, vị tiên sinh này. Bảo an mặc đồng phục màu đen nhìn Hạ Bình, xin hỏi trên người ngươi có thiệp mời không? Nếu không có thiệp mời thì không thể nào tham gia đấu giá hội lần này được, mời ngươi mau chóng rời đi. Ánh mắt của hắn lộ ra khinh bỉ, hiển nhiên rất xem thường Hạ Bình. Bởi vì bộ dạng này của Hạ Bình thật sự không giống như thổ hào tài đại khí thô, không giống như là người có thể tham gia đấu giá hội. Dù sao đi vào đấu giá hội, nếu như không phải lão quái vật có tu vi cao thâm, thì cũng chính là đệ tử của đại gia tộc giàu có một phương, phương thức xuất hành cũng khác hẳn với người thường. Thực lực cường đại, ngự kiếm phi hành, khí thế đáng sợ. Người có thực lực yếu kém cũng sẽ cưỡi dị thú đến, bên cạnh còn mang theo rất nhiều tùy tùng, trùng trùng điệp điệp. Đây chính là cường giả của thổ hào, sao có thể giống như đám người Hạ Bình đến đây một mình, hơn nữa lúc nãy hắn cũng đã nhìn thấy tên tiểu tử này còn là một người lên xe cho thuê. Có thể tưởng tượng được, thằng nhãi này căn bản chính là một kẻ nghèo kiết xác. Làm sao có tư cách tham gia đấu giá hội hàng đầu lần này? Không có thiệp mời thì không thể đi vào sao? Những người kia đến tột cùng là có chuyện gì xảy ra mà bọn họ cũng không có thiệp mời? Hà Bình biểu thị vừa rồi đám người Tiền Sơn cũng có thể đi vào, vì sao bản thân không được? Hừ, những người đó đều là đại nhân vật tiếng tăm lừng lẫy, sớm đã treo tên ở công ty đấu giá chúng ta, soát mặt là được, đương nhiên không cần thiệp mời, về phần ngươi á, hừ hừ. Tuy rằng người bán trang phục bảo an này xuất phát từ tài năng của nhân sĩ chuyên nghiệp, hắn không nói những lời còn lại, nhưng ý khinh bỉ của hắn lại rất rõ ràng. Những bảo an khác cũng hết sức khinh bỉ nhìn Hà Bình, dường như nếu Hà Bình có hành động gì không thỏa đáng, bọn họ sẽ động thủ đánh văng tên nhóc này ra ngoài. Một thằng nhóc nghèo cũng muốn vào đấu giá hội điên rồi à, không có tiền, đi vào bên trong cũng chỉ là trừng mắt nhìn thôi, có tác dụng gì chứ? Phỏng chừng người ta chỉ muốn đi vào bên trong để mở rộng chút kiến thức, nói không chừng còn có thể chém gió với bằng hữu bên cạnh. Nghĩ có thời gian như vậy sao không chăm chỉ tu luyện, làm chút chính sự không tốt sao? Những người xung quanh nghị luận ầm ĩ, bọn họ nhìn Hà Bình với ánh mắt đầy khinh bỉ. Thật hay giả vậy, ta có cái này cũng không được sao? Hà Bình móc ra một tấm thẻ ngân hàng từ trên người, đó là thẻ khách quý của ngân hàng vũ trụ, còn đang trước mặt Hắc Trang bảo an. Đây là cái gì? Bảo an áo đen lập tức ngẩn người, nhìn tấm thẻ màu đen này, phía trên in hoa văn đặc thù, tản mát ra khí tức cao quý, thần bí cổ xưa, hiển nhiên không phải chuyện đùa, không phải vật phàm. Nhưng kiến thức của hắn nông cạn, lại không nhìn ra đây là thứ gì. Đồ ngốc, đúng lúc này, một lão giả mặc áo choàng trắng từ bên trong đi ra lập tức chửi ầm lên, đây là thẻ biếu của vũ trụ ngân hàng khách quý, người có được nó, tài sản ít nhất phải trên 20 ức vũ trụ nguyên tệ. Đây là võ đài chủ trì đấu giá vũ trụ Thương Hải của chúng ta, còn không lập tức mời vào. Hắn xoay người cung kính nói với Hạ Bình, người hèn mọn là một quản sự của công ty bán đấu giá vũ trụ Thương Hải, tên là Bạch Bắc, những bảo an này không hiểu chuyện, hy vọng tiên sinh đừng trách bọn họ. Thái độ của hắn rất khiêm tốn, dù sao đối phương cũng là đại nhân vật có được thẻ Hạo Thiên Ngân, cho dù là người quản lý cao cấp của phân công ty bọn họ cũng không có tư cách nhận được, có thể tưởng tượng được thân phận này cao quý cỡ nào. Cái gì? Người chung quanh đều chấn động, thân thể đều không nhịn được run rẩy. Thẻ Hạo Châu của vũ trụ, tài sản ít nhất phải trên 20 ức vũ trụ tệ, mỗi tin tức bên trên đều khiến bọn hắn bị chấn động đến mức không chịu nổi. Cho dù tài sản của một gia tộc nhỏ, phỏng chừng cũng sẽ không vượt qua 10 ức vũ trụ tệ, thế nhưng vẻn vẹn chỉ một mình tiểu tử này đã có thể có được hơn 20 ức vũ trụ tiền, thật sự là quá khoa trương rồi. Huống hồ tiểu tử này thoạt nhìn rất trẻ tuổi, căn bản không phải người ta tay không lập gia tộc, không thể nghi ngờ tiểu tử này nhất định là người thừa kế của một gia tộc cổ xưa nào đó, nếu không trên người sao lại có nhiều tiền như vậy, còn có thể trở thành khách quý của Ngân Châu. Bảo an ngự ngự khí màu đen càng sợ tè ra quần, cả người đều run rẩy, trước đó hắn còn xem thường thằng nhóc này, nhưng hiện tại lại biến hóa nhanh chóng, trở thành một đại nhân vật kinh thiên động địa. Ít nhất là thẻ khách quý có 20 ức vũ trụ tệ mới có được a, đây chính là tài phú khổng lồ mà cả đời hắn cũng không cách nào tưởng tượng, đại nhân vật như vậy chỉ sợ thổi một hơi liền có thể đem hắn diệt sát, tùy tiện nói một câu có 100 mấy chục người đem hắn thu thập. Đắc tội với đại nhân vật như vậy, cái mạng nhỏ của hắn cũng đông lại. Vậy ta có thể vào hay không? Hà Bình không thèm để ý đến người bảo an bị chế ngự Hắc Trang này. Hắn lấy thẻ ngân hàng của quốc gia, khoanh tay đứng đó. Đương nhiên, nếu như tiên sinh không thể đi vào, như vậy sẽ không ai có thể tiến vào. Quản sự Bạch Bắc lập tức nói. Đây chính là đặc quyền của các bậc khách quý trong vũ trụ ngân hàng. Bởi vì ngân hàng và các công ty lớn đều có nghiệp vụ lui tới, cho nên trở thành khách quý của ngân hàng vũ trụ cũng lập tức trở thành khách quý của các chức quan cũng không ai dám lười biếng. Nếu không bị ngân hàng vũ trụ phát hiện, những công ty khác chỉ sợ bị kéo vào danh sách đen héo, đến lúc đó chắc chắn công ty của họ sẽ tổn thất rất lớn. Đi trước dẫn đường đi. Hạ Bình phất phất tay. Đúng vậy, tiên sinh. Quản sự Bạch Bắc lập tức đi trước dẫn đường, rất nhanh hai người biến mất ở cửa. Ôi trời ơi, tấm thẻ đen vừa rồi chính là thẻ của ngân hàng vũ trụ, ta đã từng nghe qua chuyện này trên mạng, nhưng cho tới bây giờ còn chưa thấy qua, vậy mà bây giờ lại thấy còn sống. Một người kinh ngạc cảm thán. Đúng là cần phải có thẻ khách quý ít nhất 20 ức vũ trụ tệ mới có, cho dù là hậu duệ của một vài gia tộc cổ xưa cũng chưa chắc có thể có được, bởi vì khảo hạch đó chính là tài sản và tiềm chất của cá nhân ngươi, chứ không phải xuất thân từ gia tộc cổ xưa cũng có tư cách. Một đám người hâm mộ ghen ghét, đây là của cải mà cả đời bọn họ cũng không cách nào tưởng tượng nổi. Không nghĩ tới đại nhân vật như vậy lại ít xuất hiện như thế, lại còn là người nắm giữ thẻ đen, cũng không biết là xuất thân từ gia tộc cổ xưa nào, nếu như không phải là dòng chính của những gia tộc cổ xưa, cũng sẽ không có khí độ như vậy. Có người suy đoán nói. Không ít người đều gật gật đầu, hậu duệ gia tộc bình thường người nào xuất hành không phải tiền hô hậu ủng, có năng lực như vậy còn khiêm tốn, cũng chỉ có người hàm dưỡng gia tộc vô cùng tốt, không phải siêu cấp gia tộc cũng không bồi dưỡng ra được loại khí độ sủng nhục bất kinh này. Càng hồi tưởng lại cảnh tượng vừa rồi, bọn hắn lại càng phát hiện Hạ Bình bất phàm. Bảo an này chết chắc rồi, vậy mà dám đắc tội người có giấy đen, hắn còn mạng để sống sao? Có lẽ không gặp được mặt trời ngày mai rồi, đây chính là kết cục mắt chó coi thường người khác. Mẹ nó, May mà vừa rồi ta không lên tiếng trào phúng, bằng không ta cũng đã giống như bảo an kia rồi. Người chung quanh đều sợ hãi than không thôi, tấm thẻ đen xuất hiện đã mang đến cho bọn họ chấn động cực lớn, bọn họ đều cho rằng lần này Hắc Ngự bảo an chỉ sợ sẽ thật sự xui xẻo. Cái này. Hiện tại thì An Áo Đen hận không thể cho mình một cái tát, cả người đều là run rẩy, hối hận đến tím cả ruột. Nếu sớm biết người trẻ tuổi này rất nghèo kiết xác lại có bối cảnh thân phận kinh người như thế, có đánh chết y cũng không dám nói ra những lời này. Hắn hiện tại quả thực như đứng trên đống lửa, hận không thể hút đầu chết đi qua. Chỉ chốc lát sau, Hạ Bình được dẫn lên lầu, đó là một gian phòng đơn độc, diện tích có 100 mét vuông, có trà, sofa, còn có các loại thức ăn đắt tiền, trang trí rất là xa hoa. Thậm chí còn có thị nữ dung mạo xinh đẹp, quản sự Bạch Bắc ở bên cạnh hầu hạ. Ở bên ngoài cửa sổ gian phòng, lại là một quảng trường, giống như ghế ngồi diễn tấu, tầng tầng lớp lớp đi lên, giờ phút này mỗi một chỗ ngồi đều ngồi đầy người, ít nhất vượt qua 1 vạn người. Bọn họ đều đang an tĩnh chờ đợi đấu giá hội bắt đầu. Mà Hạ Bình là người nắm giữ thẻ ngân hàng của Võ Lâm Ngân Hàng, tương đương với chủ nhân của công ty bán đấu giá vũ trụ, cho nên mới có ghế khách quý độc lập của mình, không cần ngồi chung với những người khác. Lần này có bảo bối gì đem ra đấu giá? Hạ Bình hỏi quản sự Bạch Bắc. Tiên sinh. Quản sự Bạch Bắc lập tức nói, lần áp trục này chủ yếu có 3 kiện bảo bối, kiện thứ nhất là thánh cấp bí tịch Ti Chớp Quyền, nghe nói đây là bí tịch truyền thừa từ một vị thánh nhân viễn cổ trưởng khống Lôi Đình đại đạo lưu lại, sau khi nắm giữ liền có thể khống chế lực lượng sấm sét, hơn nữa quyền tốc cực nhanh, đánh đâu thắng đó, đạt tới cảnh giới cao thâm, một quyền đánh xuống giống như tia chớp, thậm chí có thể đạt tới tốc độ ánh sáng, uy lực vô cùng, giá khởi điểm của quyển bí tịch này là 1 ức vũ trụ tiền. Hắn vương một đầu ngón tay ra. Ánh mắt Hạ Bình lóe lên, bí tịch thánh cấp thiểm điện quyền có liên quan đến Lôi Đình tu luyện, nếu có được nó nhất định có thể khống chế một môn thần thông võ đạo không tệ. Đáng tiếc, vì để mua hệ thống thiên võng, hắn muốn đảm bảo không có sơ hở tí nào, cũng chưa chắc có thể đấu giá được. Bất quá nếu như có cơ hội, hắn cũng không ngại mua lại. Kiện thứ hai chính là mảnh vỡ thánh khí. Quản sự Bạch Bắc tiếp tục nói, đây là một mảnh vỡ thánh khí tìm được từ một di tích vũ trụ nào đó, đây là thánh khí của thánh nhân nào đó bị đánh nát trong một trận đại chiến, do đó lưu lại. Khối mảnh vỡ này ẩn chứa dấu ấn của đạo, đối với tu luyện giả mà nói có chỗ tốt rất lớn, nếu như có thể tìm hiểu, nói không chừng có tỷ lệ đột phá bình cảnh, giá khởi điểm là 500 triệu vũ trụ tệ. Hạ Bình gật đầu, đương nhiên thánh khí hoàn chỉnh không chỉ có như vậy, nhưng chỉ là một mảnh vỡ thánh khí thôi, thì sức mạnh thánh khí ẩn chứa trong đó vẫn rất ít, giá khởi điểm là 500 triệu cũng không phải là quá khoa trương. Vật phẩm cuối cùng đắt nhất chính là hệ thống thiên võng vũ khí siêu cấp, thích hợp lắp đặt ở động phủ cùng quê nhà mình, một khi thành công lắp đặt, cho dù là đại năng lôi kiếp cảnh cũng không dám tự tiện xông vào, giá khởi điểm 50 ức vũ trụ tệ. Quản sự Bạch Bắc trầm giọng nói. Bất quá giá cả hệ thống vũ khí này thật sự là quá đắt đỏ, trên cơ bản không có bao nhiêu người mua được, lưu luyến đã mấy lần, cho nên hắn cũng không có lòng tin với lần đấu giá thành công này. Bịch bịch. Đúng lúc này, giữa hội trường vang lên một hồi chung thanh thúy, vang vọng bốn phía không gian. Đấu giá hội đã bắt đầu. Quản sự Bạch Bắc lập tức nói. Hạ Bình lập tức nhìn ra bên ngoài cửa sổ, chính giữa quảng trường là một tế đàn thật lớn, mà trên tế đàn còn xuất hiện binh sĩ mặc khôi giáp, phòng thủ nghiêm mật. Lúc này, từng hàng binh sĩ này bưng ra một cái rương màu đen, phía trên mở ra, lộ ra một khối huyết sắc thần thiết dài 1 mét, lập tức tản mát ra huyết sát khí cùng canh kim chi khí vô tận. Huyết dương thiết quản sự Bạch Bắc giới thiệu, nó ẩn chứa canh kim chi khí và thuần dương chi khí mãnh liệt, vô cùng thích hợp cho võ giả tu luyện võ công kim hệ, nếu hấp thu canh kim chi khí bên trong thì tu luyện cũng làm chơi ăn thật. Cho dù không cần tu luyện, bản thân nó cũng là một loại tài liệu tốt để luyện chế linh khí, vô cùng cứng rắn, giá khởi điểm 10 vạn vũ trụ tệ, mỗi lần tăng giá ít nhất là 1.000 vũ trụ tệ. Hạ Bình cầm, khối huyết dương thiết này rất thích hợp với mình a, có thể bán đấu giá làm thực phẩm của Hoàng Kim Sử Phong. Khối huyết dương thiết này vừa xuất hiện, lập tức thu hút sự chú ý của không ít người. Không hổ là công ty bán đấu giá vũ trụ Thương Hải, mới bán đấu giá vật phẩm đầu tiên đã xuất hiện huyết dương thiết. Ta tu luyện một môn thần thông phi kiếm, vừa lúc cần có huyết dương thiết để tu luyện, tăng tốc độ cô động môn kiếm đạo thần thông này, ít nhất có thể làm cho uy lực kiếm quyết gia tăng 3 thành. Ta là luyện khí đại sư, vừa lúc cần một khối huyết dương thiết để luyện chế binh khí. Tài liệu luyện chế tốt như vậy không thể bỏ qua, nhất định phải đấu giá. Lúc này một đám người rục rịch muốn đem khối huyết dương thiết này bán đi. Giờ phút này, trên tế đàn có một lão già mặc áo bào trắng đi ra, hắn chính là một chủ quản của vũ trụ đấu giá công ty, tên gọi là Đầm Minh, chịu trách nhiệm chủ trì đấu giá hội lần này. Cũng không nhiều lời, hội đấu giá hiện tại bắt đầu. Chủ quản Đàm Minh lập tức cầm một cái búa nhỏ, gõ bàn một cái, huyết dương thiết, giá khởi điểm 10 vạn vũ trụ tệ. Không đợi người xung quanh bắt đầu đấu giá, Hạ Bình đã lập tức mở miệng, huyết dương thiết này ta muốn, 100 vạn vũ trụ tệ. Cái gì? Vốn một đám người tràn đầy hào hứng, muốn đấu giá khối huyết dương thiết này, nhưng nghe được số lượng này, trong nháy mắt bị dọa choáng váng, mỗi người đều nhìn sang phòng khách quý của Hạ Bình. Mẹ nó, 100 vạn vũ trụ tiền, tên này điên rồi sao? Nghe được giá này, một đại hán sắc mặt ngăm đen thiếu chút nữa đã tức giận đến tắt thở, tức giận trừng mắt nhìn gian phòng của Hạ Bình. Khối huyết dương thiết này giá khởi điểm mới 10 vạn vũ trụ, thế nhưng tiểu tử này vừa mở miệng liền nâng giá lên gấp 10 lần, cho dù có tiền, cũng không phải tiêu như thế, quá khoa trương rồi. Tên điên, tiểu tử này hoàn toàn điên rồi. Chúng ta còn mua hay không mua, nhưng nếu mua thì không muốn cạnh tranh. Đập cha ngươi ấy, 100 vạn vũ trụ tệ đó, khối huyết dương thiết này cùng lắm là trị giá 20 vạn vũ trụ tệ, 100 vạn vũ trụ tệ ít nhất có thể mua 5 khối giá trị tương đương. Kẻ ngốc mới có thể tiêu 100 vạn vũ trụ tiền mua khối sắt như vậy, tiền của ngươi nhiều tới mức không có chỗ để tiêu đó. Tên khốn nạn này điên rồi, không được điên theo hắn. Mẹ nó, lại xuất hiện một tên phá gia chi tử, cũng không coi tiền là tiền. Không ít người chửi ầm lên, Hạ Bình muốn nâng giá lên đến mức bọn họ không cách nào chấp nhận được. Mặc dù quản sự Bạch Bắc là nhân viên của công ty đấu giá Thương Hải, nhưng cũng bị cái giá này dọa sợ, không khỏi nói, tiên sinh, cái giá này có phải quá cao? Gã cảm thấy Hạ Bình lúc này giống như là một tên đại đầu sỏ. Không có việc gì, ngàn vàng khó mua được trong lòng, bỏ ra 100 vạn mua một khối sắt, thống khoái. Hạ Bình trông có vẻ giàu nứt đổ vách. Nghe nói như thế, mấy thị nữ xinh đẹp trong phòng nhìn vào mắt Hạ Bình đều toát ra quang mang hàm tình mạch, bức tường này là hậu duệ cháu của một gia tộc siêu cấp nào đó, nếu không thì làm sao có được tài lực kinh khủng như vậy, 100 vạn vũ trụ tệ, nói ném ra là ném ra, ngay cả mắt cũng không nháy lấy một cái. Nếu như có thể lấy được sự vui vẻ của công tử ca, nửa đời sau hai người bọn họ sẽ không cần lo lắng nữa, nói không chừng còn có thể gả vào nhà giàu. Đáng ghét, có tiền rất giỏi a, quản sự Bạch Bắc ghen tị đến xanh cả ruột. Đã từng tưởng tượng mình có hào khí đáng giá ngàn vàng từ lúc nào, nhưng mà hiện thực lại cho hắn đả kích nghiêm trọng, tiền cũng không phải dễ kiếm như vậy. Kết quả khẳng định, không ai nguyện ý tiêu 100 vạn vũ trụ tiền mua một khối huyết dương thiết, cho nên chủ quản Đàm Minh giải quyết dứt khoát, bán khối huyết dương thiết này cho Hạ Bình. Đối với công ty bán đấu giá vũ trụ Thương Hải mà nói, đây chính là một chuyện tốt cực lớn, vốn có thể bán được 20 vạn vũ trụ tệ, hiện tại lại có giá cả tăng vọt đến 100 vạn vũ trụ tệ, đây quả thực là một chiếc bánh từ trên trời rớt xuống. Tốt rồi, bắt đầu bán đấu giá vật phẩm thứ hai. Chủ quản Đàm Minh tranh thủ thời gian nói, đây là một gốc linh dược ngàn năm, chính là Bát Giác Huyền Băng Thảo, sinh trưởng tại nơi cực hàn, dược lực kinh người, phục dụng có thể tiết kiệm mấy chục năm tu luyện thần thông cảnh. Đây là linh dược hiếm có, vô cùng hiếm thấy, nhất là võ giả thích hợp tu luyện thần thông băng hệ, nếu như người không có số tiền thiếu của gốc linh dược này tuyệt đối sẽ không lấy ra bán đấu giá, cơ hội hiếm có a, giá khởi điểm của nó là 50 vạn vũ trụ tệ. Lúc này, có thị vệ lập tức đem loại Bát Giác Huyền Băng Thảo này mang lên mặt bàn, không ít người lập tức nhìn thấy một gốc cây ống ánh long lanh, tựa như thủy tinh đặt ở phía trên. Bát Giác Huyền Băng Thảo vừa xuất hiện, lập tức tản mát ra khí tức cực hàn, người tới gần tế đàn đều không khỏi rùng mình một cái, tựa hồ hàm răng đều đang đánh nhau. Bát Giác Huyền Băng Thảo, không nghĩ tới lại xuất hiện một loại linh dược hiếm thấy như vậy. Ta tu hành một môn thần thông hệ băng hàn minh chưởng, vừa vặn cần một gốc Bát Giác Huyền Băng Thảo để cô động cực hàn chi khí trong cơ thể ta. Gốc Bát Giác Huyền Băng Thảo này ta buộc chắc được a, thật tốt cho linh dược a, nếu có thể đem Bát Giác Huyền Băng Thảo này làm chủ dược, còn có thể luyện chế ra không ít đan dược. Không ít người động tâm với gốc linh dược này, một ít võ giả tu luyện thần thông hệ băng thì ánh mắt càng thêm cực nóng, quả thực hận không thể đoạt được cây linh dược này. Nhưng đúng lúc này, Hạ Bình mở miệng, Bát Giác Huyền Băng Thảo, linh dược không tệ, ta đã đưa rồi, 200 vạn vũ trụ tệ. Lời này vừa nói ra, lập tức toàn trường khiếp sợ. Cả đám đều ngẩng đầu nhìn về phía Hạ Bình trong phòng khách quý, cả đám đều kinh ngạc không thôi. Đậu xanh, tên chó chết này, còn cho người ra giá đấu giá nữa hay không? Tuy Bát Giác Huyền Băng Thảo thật sự không tệ, nhưng mà chỗ nào có thể bán với giá 200 vạn vũ trụ tệ? Lập tức liền tăng cao giá gấp 5 lần, cái tên khốn nạn này quả thực là điên rồi, có tiền liền có thể tùy hứng như vậy sao? Thật là quá đáng, đến tột cùng là gia tộc nào phá gia chi tử, hôm nay tới đây phá sản đi, có 200 vạn vũ trụ tệ, có thể mua được linh dược tốt hơn Bát Giác Huyền Băng Thảo, cần gì phải tới nơi này coi tiền như rác. Một đám người đều là nghiến răng nghiến lợi, lúc trước mua huyết dương thiết bọn họ đã rất khó chịu, hiện tại thời điểm bán đấu giá Bát Giác Huyền Băng Thảo lại tới một lần như vậy, quả thực là không đem những người bọn họ để vào mắt. Gọi cái rắm, không có tiền thì đừng đến đấu giá hội. Nghe được những lời này, Hạ Bình lập tức kêu ầm lên, lão tử có tiền, lão tử muốn thế nào, có gan thì cầm tiền đến đập ta a, không phục thì đấu giá với lão tử a, ở đây bẹp bẹp cái gì đồ đường hoàng. Chẳng qua chỉ là 200 vạn vũ trụ tệ, cũng chỉ là một bữa cơm, không kiến thức thì không muốn ra mất mặt xấu hổ. Hắn lộ ra bộ dáng kiêu ngạo ương ngạnh, không coi người ở đây ra gì, hoàn toàn không để vào mắt, trực tiếp phóng bản đồ pháo. Cái gì? Người trong hội trường nghe được những lời này, mỗi người đều bị chọc tức. Nếu như nơi đây không phải công ty đấu giá vũ trụ Thương Hải, khắp nơi đều có cảnh vệ, không dám vọng động, bọn họ đều hận không thể xông lên đánh Hạ Bình một trận. Quá kiêu ngạo, đây rốt cuộc là công tử ca của gia tộc nào? Có tiền là có thể tự cao tự đại như vậy, coi thường người khác như vậy. Chúng ta ở đây ai mà không phải quyền quý, ai không phải là trưởng lão môn phái, hoặc là chư hầu các nơi, hoặc là xuất thân từ vương tộc, tiểu tử này lại còn dám xem thường chúng ta, hắn còn cho rằng mình là ai chứ? Ta nuốt không trôi cục tức này a, thật muốn giết chết tên khốn này. Tất cả mọi người đều nghiến răng nghiến lợi, giận không kìm được. Còn ở nơi này hò hét, sao không có ai đấu đá với ta, có gan thì đấu tranh với ta đó. Khoa trương thì vô địch thiên hạ, làm việc thì tâm vô lực, chẳng lẽ các ngươi là loại không có can đảm sao? Hạ Bình khinh bỉ nói tiếp. Không ít người đều tức giận đến mức lỗ mũi bốc khói, tuy nhiên bọn họ đều rất tức giận, thế nhưng vẫn còn chưa mất lý trí, dù sao 200 vạn vũ trụ tệ vẫn quá khoa trương rồi. Cẩn thận suy nghĩ một chút, bọn họ vẫn không nỡ lấy ra khoản tiền này đấu khí với thiếu gia ăn chơi này. Dù sao nếu như hỗn đảng này bỗng nhiên không muốn đấu giá, như vậy bọn họ chẳng phải là cần tiêu tốn mấy trăm vạn mua bát giác huyền băng thảo, như vậy thời điểm mặt mũi đều sẽ tái xanh. Bọn hắn cũng không muốn làm cái tên quan đại đầu này. Rất nhanh, bởi vì không ai đấu giá, cho nên bát giác huyền băng thảo lấy giá 200 vạn vũ trụ tiền bán cho Hạ Bình. Tốt rồi, hiện tại bắt đầu đấu giá kiện vật phẩm thứ ba. Chủ quản Đàm Minh lúc này cực kỳ hưng phấn, xem ra tiền đấu giá hội kiếm được lần này chỉ sợ so với trước kia càng nhiều hơn, có gậy ngoáy phân lợn ở chỗ này, nhất định sẽ làm cho giá cả bán đấu giá càng thêm kinh khủng so với trước. Vật phẩm này vô cùng thần bí, là do một kẻ mạo hiểm đạt được trong bí cảnh vũ trụ nào đó. Nó là một hạt châu, không biết làm bằng tài liệu gì, đau thương bất nhập, độ cứng kinh người có thể đã từng là một kiện linh khí thượng phẩm rồi. Nhưng vì có một hồi đại chiến, khí linh bị giết, chỉ còn lại vỏ rỗng, phẩm chất cũng rơi xuống mức độ bảo khí tuyệt phẩm. Nếu ai có thể chữa trị được khí linh, có lẽ sẽ lập tức thăng cấp lên thượng phẩm linh khí, đến lúc đó nhất định kiếm được rất nhiều. Giá khởi điểm của nó là 80 vạn vũ trụ tệ. Giờ phút này, trên mặt bàn tế đàn lập tức có đặt một hạt châu màu đen, chỉ là nó có lỗ hổng, thậm chí hiện lên mười mấy vết nứt, chung quanh tản mát ra khí tức kỳ dị, phía trên tuyên khắc rất nhiều hoa văn cổ xưa. Hiển nhiên viên châu này đã trải qua chiến đấu cực kỳ thảm khốc, điều này cũng dẫn đến nó tổn hại nghiêm trọng. Khí linh gì mà bị diệt sát, vậy còn có tác dụng gì? Công ty đấu giá quả thật muốn tiền nghĩ đến phát điên, loại pháp bảo này còn có tác dụng gì? Nói không sai, khí linh bị diệt sát, linh tính tuyệt chủng, đại biểu cho pháp bảo cũng phế rồi. Tuy rằng còn có một chút cơ hội có thể làm cho khí linh khôi phục, nhưng tỷ lệ này là ức vạn không có một, khá giống vé số. 80 vạn vũ trụ tệ quá đắt, 8 vạn vũ trụ tệ còn có thể cân nhắc. Không ít người đều lắc đầu, cảm thấy giá cả của món bảo bối này thật sự quá đắt. Trên thực tế hạt châu màu đen này cũng đã từng được công ty đấu giá Thương Hải của vũ trụ đấu giá mấy lần, nhưng đều bị quét sạch. Nhưng bọn họ lại không nỡ bán với giá thấp, mới một mực lấy ra tiến hành bán đấu giá, hy vọng có quan đại đầu có thể mua đi. Hừ, đây là cái gì? Ánh mắt Hạ Bình lộ ra một tia sáng, mắt trái địa ngục kim ô của hắn bắt đầu chuyển động, tựa hồ có một ngọn lửa bốc lên, tản mát ra lực lượng thần bí. Khi hắn nhìn thấy hạt châu màu đen này, mắt địa ngục kim ô tựa hồ có phản ứng, cảm nhận được hạt châu này trong lúc vô tình toát ra một tia khí tức hỗn độn. Thế mà có thể làm cho địa ngục kim ô mắt xảy ra phản ứng, lẽ nào hạt châu màu đen này là bảo bối đặc thù gì đó hay sao? Ánh mắt Hạ Bình lóe sáng, lúc này hắn đã quyết định chủ ý, dù sao cũng không nhiều đến 80 vạn vũ trụ tệ. 300 vạn vũ khí tệ. Hạ Bình kêu giá, thoáng cái tăng giá lên 3-4 lần. Hắn vừa lên tiếng, mọi người xung quanh đều xôn xao một hồi. Đáng giận, cái đám ăn chơi trác táng này có giá bắt đầu rồi. Đúng là điên rồi, pháp bảo hư hại thế mà còn trị giá 300 vạn vũ trụ tệ. Không đúng, giá cả cao như vậy, chẳng lẽ hạt châu màu đen này là bảo bối gì hay sao? Bảo bối cái rắm, lúc trước ta cũng từng nhìn qua hạt châu màu đen này mấy lần, linh tính hoàn toàn không có, còn có thể là bảo bối gì, thuần túy là tiểu tử này nhiều tiền đến không có chỗ hoa, ở chỗ này trang bức. Có tiền thì đi nơi khác, tại sao tới đây ức hiếp người, còn không cho người ta mua đồ? Cả đám người đều nghiến răng nghiến lợi, bi phẫn không thôi. Vốn dĩ bọn họ muốn tới nơi này mua bảo bối, không nghĩ tới lại xuất hiện một tên thổ hào vô liêm sỉ như thế, còn tới nơi này quét hàng. Nghe được giá này, còn có một số người muốn mua hạt châu màu đen này để nghiên cứu một chút, có lẽ có thể tìm được phương pháp khôi phục khí linh, nhưng nghe được giá 300 vạn vũ trụ tiền, lập tức khiến cho bọn họ đánh trống lui quân. Tiêu tốn 300 vạn tiền trên vũ trụ phải mua hạt châu tổn hại, bọn họ như phát điên mới làm loại chuyện này. Những người phòng khách quý kia cũng không lên tiếng, mục tiêu của bọn họ đều là vật phẩm áp trục. Đồ vật tương tự căn bản bọn họ không để vào mắt, cũng sẽ không lên tiếng cạnh tranh, lãng phí tiền tài. Tốt, 300 vạn thành giao. Chủ quản Đàm Minh lập tức cầm búa gõ bàn, tuyên bố thành giao. Trong lòng của y đại hỉ, loại này rác rưởi áp đáy hòm rốt cuộc được bán đi, hơn nữa còn là đấu giá cao. Hắn nhất thời cảm động đến rơi nước mắt, nếu như không phải có Quan đại đầu xuất hiện như thế, công ty của bọn họ làm gì có tiền. Hừ, một đám nghèo kiết xác, cũng dám tranh với ta, hôm nay các ngươi cũng chỉ có thể nhìn, đồ vật đấu giá lần này ta muốn hết rồi. Hạ Bình vênh váo tự đắc, vô hạn khinh bỉ, từ trên cao nhìn xuống khán giả phía dưới phòng khách quý. Hắn hiện lên ý muốn lần này quét hết các vật phẩm. Tự xin hết thì đúng là con cóc ngáp một cái lớn. Mẹ nó, lão tử ghét nhất chính là loại công tử ca này, cầm tiền trong nhà mình tại đây trang bức, có gì đặc sắc đâu, không phải là có người cha tốt sao? Hừ, nếu hắn đã muốn hết, vậy thì thành toàn cho hắn. Nói không sai, không bằng chúng ta cũng nâng giá lên luôn, khiến cho tiểu tử này bị thiệt nặng, tiêu đại lượng tiền oan uổng, ta ngược lại muốn nhìn xem rốt cuộc hắn có bao nhiêu tiền tiêu xài. Mấy người âm hiểm nói, bọn họ muốn cố ý nâng giá lên để hung hăng ám toán Hạ Bình một phen, để tên này dùng giá tiền cao mua một vài thứ đồ vật chẳng hề có tác dụng. Vật phẩm đấu giá thứ tư, hạ phẩm linh khí Hàng Minh kiếm. Chủ quản nhanh chóng đấu giá món đồ thứ tư, thanh kiếm này uy lực cực lớn, thích hợp cho cao thủ tu luyện thần thông băng hệ, cầm thanh kiếm này có thể tăng lên 3 thành lực công kích của bản thân, một kiếm hạ xuống, đóng băng ngàn dặm. Giá khởi đầu của thanh kiếm này là 130 vạn vũ trụ tệ. Không nghi ngờ gì nữa, Hạ Bình cũng ra giá, một lần ra giá là 400 vạn vũ thương, giá cả tăng lên gần như gấp 3 lần. 500 vạn có một tên đầu trọc không nghĩ Hạ Bình chuyên làm màu, còn muốn ám toán Hạ Bình một chút. 600 vạn Hạ Bình không chút do dự, hắn tiếp tục dò xét, vận chuyển linh tê thuật, có khả năng cảm nhận được dao động thần thông từ nội tâm của người khác, có thể sánh ngang với thần thông Phật môn. Tuy rằng hắn không cách nào thăm dò rõ ràng nội tâm của đối phương, nhưng lại có thể cảm giác được điểm mấu chốt giá cả của đối phương, tên đầu trọc này muốn ám toán mình, còn kém xa lắm. 650 vạn, hôm nay anh sẽ liều mạng với ngươi, đại gia sẽ cho ngươi biết thế giới này không phải chỉ có một mình người có tiền. Lão đầu trọc khí thế hùng hổ, bộ dáng giống như muốn liều mạng với Hạ Bình đến cùng. Nội tâm của hắn cực kỳ âm hiểm, hắn định lừa Hạ Bình một lần rồi từ bỏ đấu giá bất cứ lúc nào. Thú vị, để ta xem trên người ngươi có bao nhiêu tiền có thể đấu với ta, 700 vạn vũ trụ tệ. Hạ Bình lập tức tăng giá lên 50 vạn vũ trụ tệ, hắn dường như không chút sợ hãi, dự định đấu với đối phương đến cùng. 750 vạn. Lão đầu trọc kêu la, căn bản không chịu thua kém. Hạ Bình cũng đuổi theo, khí thế hung hăng, 800 vạn sau mấy lần đấu giá, giá cả đã tăng lên tới 1.000 vạn vũ trụ tệ. Người chung quanh đều sợ muốn chết, 1.000 vạn vũ trụ tệ đã vượt qua tưởng tượng của bọn hắn, quả thực là kinh tâm động phách, hơn nữa đây chỉ vẻn vẹn là một món hạ phẩm linh khí, giá tiền này quá cao rồi. Lão đầu trọc dương dương đắc ý, hắn đã quyết định xong rồi, nếu như Hạ Bình tiếp tục đấu giá, hắn sẽ buông tha, nhất định phải khiến cho tiểu tử này chịu thiệt thôi. 1.000 vạn vũ nguyên tệ ngươi ngầu quá đấy, được rồi, ngươi thắng rồi, ta phục. Nhưng ngoài dự liệu của một thằng trọc là, lúc đầu Hạ Bình khí thế hùng hổ, ăn chắc tất cả lại từ bỏ đấu giá. Sau khi nghe được mấy lời này, lão trọc đều sững sờ, ta thắng. Đúng vậy, ngươi thắng, coi như ngươi lợi hại, một món hạ phẩm linh khí đã tiêu 1.000 vạn vũ trụ tệ, ngươi thật sự là có tiền, ta không bằng ngươi. Hạ Bình tỏ vẻ mình rất bội phục lão đầu trọc, thái độ vô cùng khiêm tốn, hắn biết thế giới này thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, lại còn có người bại gia vượt qua mình, không thể không phục. Không, không phải như vậy, ta không muốn mua kiện linh khí hạ phẩm và nhận hàng, ta phải trả hàng. Sắc mặt lão đầu trắng bệch, cuối cùng lão cũng biết mình đã làm một chuyện ngu xuẩn đến cỡ nào. Bỏ ra 1.000 vạn vũ trụ tệ mua một món hạ phẩm linh khí, đây là hành vi phá sản đến cỡ nào, giá cả như nhau, hắn có thể mua 5-6 món hạ phẩm linh khí. Đối với y mà nói, số tiền này quả thực là tán gia bại sản, giống như sấm sét giữa trời xanh. Lùi nào. Sắc mặt chủ quản Đàm Minh thoáng cái lạnh xuống, ở hiện trường đấu giá hội, một khi đấu giá thành công thì sẽ không từ bỏ hàng, trừ phi ngươi muốn trở thành kẻ địch của công ty Thương Hải Vũ Trụ ta. Hắn đằng đằng sát khí. Lập tức, lão đầu trọc bị dọa đến gần chết, toàn thân đều run rẩy, đắc tội với công ty đấu giá Vũ Trụ Thương Hải, mấy cái mạng của lão còn chưa đủ. Ta. Trên người ta không có nhiều tiền như vậy. Lão đầu trọc hối hận đến ruột tím tái, sớm biết như vậy thì đã không đấu với tên thiếu gia ăn chơi này rồi, lừa người không có hố vào, ngược lại lừa mình, để mình tán gia bại sản, cả đời đều xong đời. Bỏ ra 1.000 vạn vũ trụ tệ mua một món hạ phẩm linh khí, bại gia cũng không thể bại như vậy. Không sao, gán nợ cho người của ngươi, làm việc không cần trả giá cho công ty của ta 300 năm, đương nhiên có thể trả sạch nợ. Chủ quản Đàm Minh thản nhiên nói, không ai dám ở trước mặt công ty đấu giá Thương Hải thiếu nợ, nếu không có tiền liền chọc tới làm nô bộc phục vụ, mãi cho đến khi thanh nợ mới thôi. Lão đầu trọc sợ tới mức lập tức tê liệt ở trên mặt đất, 300 năm không cần trả tiền lao động, đây đâu phải lao động, căn bản chỉ là làm nô lệ. Cẩu tặc, ngươi ám ta. Lão đầu trọc gầm lớn với gian phòng của Hà Bình, giận không kềm được, giờ phút này lão ta quả thực hận Hà Bình tới thấu xương. Chẳng lẽ ngươi bôi đen ta, chẳng lẽ phải mời khách ăn cơm rồi không có tiền còn muốn đấu với ta sao, tự đánh giá xem mình có bao nhiêu cân lượng mà không có. Hà Bình khinh bỉ nói. Cẩu tặc, đời này ta và ngươi không đội trời chung. Phù phù một tiếng, lão đầu trọc trực tiếp tức giận đến hộc máu, tâm cơ cứng ngắc, hôn mê ngã trên mặt đất ngay tại chỗ. Những người khác cũng lập tức biết, tiểu tử này không chỉ là thiếu gia ăn chơi, đồng thời cực kỳ âm hiểm, ăn thịt người cũng không nhả xương. Mấy chục món tiếp theo đấu giá, Hà Bình liên tục ra tay, bày ra khí độ tài đại khí thô, không ngừng nâng cao giá cả, bán đấu giá từng món vật phẩm một. Nếu có ai dám tranh giá với hắn, trước khi đối phương ra giá, hắn đã lập tức buông tha khiến cho không ít người bị mất mát, mất giá gấp mấy lần. Lập tức, đám người này vô cùng tức giận Hà Bình. Đáng giận, tên khốn kiếp này là một thằng quậy chết bầm, mình không có lợi thì thôi, còn muốn làm cho người khác không thoải mái. Nhờ vào, đây là tuyệt bích do công ty đấu giá vũ trụ Thương Hải nâng giá, vô liêm sỉ. Con tiện nhân vô sỉ kia, vốn dĩ ta muốn mua một hồ lô đan dược, vẹn vẹn 150 vũ trụ tệ, mẹ nó bị tên này ra giá, tốn trọn vẹn 700 vạn vũ trụ tệ mới mua được tay, tên chó chết này sớm muộn gì ta cũng phải giết hắn. Tính cái rắm, ta muốn mua một kiện linh khí trung phẩm, vốn dư sức dùng 1.000 vạn vũ trụ tệ, nhưng thằng ôn này lại cứng đầu ra giá đến 4.000 vạn vũ trụ tệ, điều này khiến cho ta tổn thất nặng nề a, đừng để ta nhìn thấy hắn trên đường, nếu không hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ, chân đều đánh què hắn. Không ít người tức giận không kềm chế được, đều vì Hạ Bình tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, nếu như không phải cố kỵ nơi này chính là võ đài đấu giá vũ trụ Thương Hải, bọn họ sợ rằng cũng sẽ hợp tình mãnh liệt xông lên đánh cho Hạ Bình một trận. Cái gọi là chặn đường tiền tài, giống như giết cha mẹ, ác ý ép giá cả của Hạ Bình như vậy, còn đang phóng bản đồ pháo khắp nơi, có thể tưởng tượng được sẽ khiến cho bao nhiêu người phẫn nộ, ngay cả bọn hắn cũng muốn làm thiệt Hạ Bình. Lập tức tra ra lai lịch của tiểu tử này. Phản nghịch thiên đô, lại dám tới nơi này hố ông đây trả tiền, lần này ta bảo hắn gánh không nổi. Tên khốn kiếp này tốt nhất là cầu nguyện hậu trường của mình đủ cứng, nếu không hắn hôm nay chết chắc rồi, đều không ra khỏi tinh cầu A Cương. Cũng không chỉ có một số võ giả bình thường, ngay cả một vài đại lão phòng khách quý cũng bị Hạ Bình âm đến, sắc mặt bọn họ đây muốn chết, trước đó vì muốn mua một món linh khí trung phẩm, hoặc là một cây linh dược trân quý, một bình đan dược cực phẩm, bọn họ đã tiêu nhiều hơn mấy ngàn vạn vũ trụ tệ, giống như là tự mình cắt thịt vậy, điều này làm cho bọn họ hận không thể chém Hạ Bình thành muôn mảnh. Một đám cùng quỷ cũng muốn đấu với ta, cũng không biết chữ chết viết như thế nào. Đối với tình huống này, Hạ Bình bình ổn lại tinh thần, không thèm để ý đến sự phẫn nộ của những người này. Nội tâm hắn đắc ý, chờ sau khi đấu giá hội kết thúc, hắn lại có thể đạt được đại lượng cừu hận đáng giá. Lần này không chỉ có thể bán đấu giá giá thấp đến rất nhiều bảo bối, còn có thể đạt được lượng lớn cừu hận, đây quả thực chính là chuyện tốt nhất cử nhiều mà. Đừng nhìn vẻ mặt hắn kiêu ngạo, nhưng trên thực tế mỗi lần đấu giá hắn đều đã tính trước, biết được giá quy định của đối phương, trước mắt bất quá chỉ tốn 100 triệu vũ trụ tệ mà thôi. Đối với thân gia hiện tại của hắn mà nói, bất quá là chín trâu mất một sợi lông. Quản sự Bạch Bắc đứng bên cạnh nhìn mà kinh tâm động phách, khuôn mặt xanh mét, tiểu tử này kiêu ngạo như vậy, còn đắc tội với nhiều đại nhân vật như vậy. Chờ sau khi hội đấu giá chấm dứt, cũng không biết sẽ gây ra phiền toái lớn thế nào nữa. Mà hắn ta lại đứng bên cạnh Hà Bình, liệu có phải cũng bị những đại nhân vật kia giận chó đánh mèo, hắn ta hối hận không thôi, nếu biết thằng nhãi này là người cứng đầu như vậy, có đánh chết hắn ta cũng không dám ở lại đây nữa. Thế nhưng bây giờ có nói gì cũng đã muộn. Được rồi, tập thể trọng đại tới rồi. Rốt cuộc đi tới trung kỳ đấu giá hội, chủ quản Đàm Minh mỉm cười, đấu giá lần này chính là một quyển bí tịch lôi điện cấp thánh, uy lực của nó lớn thế nào, ta chỉ nói một câu, nếu như có thể tu luyện thành thiểm điện quyền, cô động thành võ đạo thần thông, liền có uy lực vô địch quét ngang cùng thế hệ, đánh đâu thắng đó, thậm chí còn có thể vượt cấp khiêu chiến. Lập tức, không ít người ồ lên một trận. Đặc biệt là các trưởng lão của các phái lớn, còn là trưởng lão của các gia tộc lớn. Trong mắt bọn họ lóe lên một tia tinh quang, đối với quyển bí tịch thánh cấp này, bọn họ quả thực là tình thế bắt buộc. Đan dược, linh dược và pháp bảo vân vân, chỉ là một ít vật ngoài thân mà thôi, nhưng mà bí tịch thánh cấp mới là nội tình của một thế lực lớn, có được một quyển, có được lực lượng gia tộc cực lớn, có thể bồi dưỡng ra cao thủ cuồn cuộn không ngừng. Cho dù thánh cấp bí tịch không phải dễ tu luyện như vậy, dù có lấy được bí tịch cũng chưa chắc học được, nhưng bất kể như thế nào, phần nhiều môn đồ của các đại thế lực này chắc chắn sẽ tìm được mấy người có thiên phú tu luyện như tia chớp quyền. Mà núi đá hắn có thể công ngọc, bọn họ có lẽ từ trong thiểm điện quyền có thể tìm được một tia cơ hội đột phá. Mọi người ở đây đều biết, bản đấu giá từ trước đến nay chẳng qua chỉ là chuyện nhỏ, hiện tại mới là bắt đầu của buổi đấu giá thật sự cao siêu. Ta tu luyện một môn công pháp lôi đình, vừa vặn cần môn thần thông lôi điện quyền này cô động, một khi có được, nhất định có thể tăng thực lực của ta lên mấy lần, ai dám tranh đoạt với ta, người đó phải chết. Con mắt Tiền Gia đích hệ con cháu Tiền Tiền Sơn lộ ra một tia hàn mang, đối với thánh cấp bí tịch bản năng gia tăng thực lực này, hắn quả thực là bắt buộc phải có được, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Giá khởi điểm là 1 tỷ vũ trụ tiền, mỗi lần tăng giá không ít hơn 1.000 vạn vũ trụ tệ, hiện tại bắt đầu đấu giá. Chủ quản Đàm Minh tuyên bố bắt đầu đấu giá. 1 tỷ vừa dứt lời, Hạ Bình lập tức kêu lên, tăng giá lên gấp 10 lần. Ta chửi tổ tông 18 đời của tổ tông nhà hắn. Một trưởng lão Lục Ngưu phái chửi ầm lên, nghe được giá tiền này, không biết vì cái gì hắn muốn mắng chửi người, thậm chí còn muốn trực tiếp giết chết con rùa kia. Có phải đấu giá nhiều tiền đến mức không có chỗ để tiêu, có phải lại lập tức nâng giá lên đến 1 tỷ vũ trụ tệ, hơn nữa còn là vừa mới bắt đầu. Tiếp tục như vậy, bản bí tịch cấp thánh này rút cuộc sẽ đấu giá được với giá kinh khủng tới cỡ nào, 20 tỷ vẫn là 3 tỷ, bọn họ quả thực không cách nào tưởng tượng nổi. Tên chết tiệt kia là ai, đến cùng là tên súc sinh nào đem hắn sinh ra, bước đi mà không có mắt, tại trên đấu giá hội trang bức, có như vậy bại gia không? Liệt Hổ môn trưởng lão mặt rất đen, không biết vì sao bây giờ hắn đặc biệt muốn giết chết tên khốn kia. 1 tỷ vũ trụ tiền tệ như vậy cũng gọi ra được. Trên người hắn có nhiều tiền như vậy không, có phải đang làm bộ làm tịch hay không, hội đấu giá các ngươi có điều tra tài sản của hắn hay không? Ở nơi này càng quét ngang ngược, muốn lừa tiền của chúng ta, hắn đã nghĩ tới hậu quả chưa? Đắc tội với nhiều trưởng lão môn phái như chúng ta, hôm nay hắn đi ra khỏi rủi rủi tin sao? Không ít trưởng lão của các môn phái sắc mặt cũng rất khó coi, hiển nhiên giá cả bán đấu giá vượt quá tưởng tượng của bọn họ. Trên người Tiền gia tự cháu Tiền Sơn càng tràn ra sát khí đáng sợ, sắc mặt hắn âm trầm, lập tức phân phó thủ hạ, lập tức đem tiểu tử kia truyền đạt ý tứ của ta, bảo hắn buông tha cho cạnh tranh, bán Tiền Sơn ta một cái mặt mũi, đem bản thiểm điện quyền này tặng cho Tiền gia ta, nếu không thì làm địch của Tiền gia ta, để cho hắn suy nghĩ một phen. Trong lời nói của hắn lộ ra vẻ uy hiếp thật sâu, hiển nhiên giờ khắc này hắn nổi giận, đối với bí tịch cấp thánh bằng thiểm điện quyền này, chuyện liên quan đến tu luyện ngày sau của mình, hắn nhất định phải có. Rất nhanh, lập tức có người đến phòng của Hạ Bình, truyền đạt ý đó cho Tiền Sơn. Hy vọng Hạ Bình dừng tay để đưa bản bí tịch thiểm điện quyền này cho Tiền gia. Lăng đối với những truyền thuyết này, Hạ Bình thản nhiên nói ra mấy chữ này, gã nhìn tên người hầu của Tiền gia kia, Tiền gia là cái thái gì, ở trước mặt ta mà dám giả vờ giả việc còn muốn ta cho hắn mặt mũi. Hắn là ai chứ, ta biết hắn là ai sao, có cần ta nể mặt hắn hay không, quả thực là sắp cười tới hàm răng của người khác rồi. Đây là hội đấu giá, là cạnh tranh, có thể mua được hay không thì phải dựa vào thủ đoạn, dựa vào bản lĩnh thật sự, nếu không có tiền thì đừng ở đây mà giả làm Phật đầu bự. Đúng rồi, Tiền gia không phải là trâu bò sao, ngay cả chút tiền này cũng không có, có phải là trong lòng đen nhiều quá hay không, liền phá sản rồi. Thực sự là không có tiền, nếu như xin ta, cho Tiền gia các ngươi mượn cũng không phải là không được. Hắn ở trên cao nhìn xuống, hết sức khinh bỉ nhìn người hầu Tiền gia. Người hầu Tiền gia tức giận đến mũi cũng bốc khói, toàn thân đều đang run rẩy. Khốn kiếp, ngươi lại dám vũ nhục Tiền gia ta như vậy, thật là to gan. Hắn có nằm mơ cũng không nghĩ tới còn có người dám bày ra thái độ như vậy với Tiền gia. Tiền gia ở phụ cận tinh vực quả thực là làm mưa làm gió quen rồi, ngoại trừ càng không phái, bọn họ thật đúng là chưa từng sợ qua người nào. Trước đó hắn còn cho rằng mình đến cửa, lập tức có thể hù dọa đối phương, để tiểu tử này ngoan ngoãn từ bỏ cạnh tranh, đây là uy thế của Tiền gia. Nhưng nào ngờ được, đối phương không những không bỏ đi mà còn ở nơi này châm chọc. Kẻ đó không để Tiền gia vào mắt, thiếu chút nữa đã bực bội. Cút, đừng ở đây cản trở nữa, mất mặt xấu hổ. Hạ Bình hạ lệnh đuổi khách. Người hầu Tiền gia hết cách, đành phải xám xịt rời đi, dù sao nơi này chính là công ty đấu giá vũ trụ Thương Hải, không phải là nơi Tiền gia bọn họ có thể ngang ngược. Chỉ chốc lát sau, người hầu này liền trở lại gian phòng khách quý của Tiền Sơn, kể lại chuyện mới xảy ra cho tăng thêm mắm dặm muối một lần, đặc biệt chú trọng thái độ kiêu ngạo, cùng với vẻ mặt không coi ai ra gì. Thình thịch. Nghe xong những lời này, Tiền Sơn vốn hỉ nộ không lộ ra ngoài, lập tức giận tím mặt, một cái tát vỗ lên mặt bàn gỗ đỏ ở phía trước, trong nháy mắt chấn động làm cái bàn này chia năm xẻ bảy, thậm chí mặt đất cũng xuất hiện một vết rách. Có thể tưởng tượng được, hiện tại hắn phẫn nộ đến cỡ nào rồi, đám hộ vệ, tôi tớ, thị nữ bên cạnh, đều run sợ trong lòng, sợ bị Tiền Sơn giận lây, như vậy thì bọn hắn thật xui xẻo. Khá lắm, lại dám miệt thị Tiền gia ta. Ánh mắt Tiền Sơn tràn ngập lửa giận, chuyện này tuyệt đối không để yên. Ta muốn cho ngươi biết đắc tội Tiền gia ta đến tột cùng là chuyện khủng bố cỡ nào, muốn rời khỏi tinh cầu bàn lăng quả thực không có cửa. Nội tâm hắn động sát ý, tuôn ra các loại độc kế. Thiếu gia, hiện tại chúng ta phải đấu giá thế nào? Có người hỏi. Tiền Sơn cười lạnh một tiếng, đương nhiên cạnh tranh, nếu như ta lùi bước ở chỗ này, thế nhân nhìn Tiền gia ta thế nào, người khác còn tưởng rằng Tiền Sơn ta sợ con rồng vượt sông này. Tiểu tử này còn tưởng mình là ai, dám đấu tài lực với Tiền gia ta cái gì cũng không có. Chỉ là nhiều tiền, tiểu tử này làm sao đấu với Tiền Sơn, ta ta xem hắn nhiều tiền hay là tiền gia ta nhiều. Hắn quyết định đấu với Hạ Bình đến cùng. Giờ phút này, trưởng lão các đại phái khác cũng ra giá, nhào nhào tham dự cạnh tranh, thoảng cái giá bán được 13 ức vũ trụ tệ. Nghĩ tới đây, núi tiền cuối cùng cũng ra tay, mở miệng nói, 15 tỷ vũ trụ tiền bạc hắn tăng giá lên 200 triệu. Cái gì? Trưởng lão của các đại phái và trưởng lão của các đại gia tộc đều giật mình, người của tiền gia rốt cuộc cũng ra tay, không ai hiểu rõ năng lượng của tiền gia hơn bọn họ. Một khi gia chủ tiền gia tiền bá có đột phá mang tính thực chất, đoán chừng tiền gia có thể trở thành gia tộc thánh nhân. Có thể nói, những năm gần đây tiền gia càng ngày càng ngang ngược, đã không có bao nhiêu người dám trêu chọc. Thiểm điện quyền ta muốn, hy vọng chư vị có thể bán cho tiền gia ta mặt mũi, ngày sau tất có chỗ phải báo. Tiền Sơn lập tức mở miệng nói, đương nhiên, nếu như ai muốn tiếp tục đấu giá, Tiền Sơn ta cũng phụng bồi đến cùng. Ngữ khí của hắn lộ ra hàng ý sâu đậm, hiển nhiên có một chút uy hiếp, ý tứ chính là nếu ai dám cạnh tranh với hắn, sẽ bị tiền gia để trong mắt, trở thành địch nhân của tiền gia. Lời này vừa nói ra, mọi người chung quanh đều trầm mặc không nói, giận mà không dám nói gì. Bởi vì thế lực tiền gia bây giờ như mặt trời ban trưa, đắc tội tiền gia cũng không phải là hành vi lý trí. Quan trọng nhất là, tinh cầu thương nghiệp bắt đầu mà tiền gia nắm trong tay, Phú Khả Địch Quốc, nếu thật sự cạnh tranh, chưa chắc bọn họ đã từng cạnh tranh với đối phương. Đến lúc đó không mua được bí tịch, lại đắc tội với tiền gia, đây mới là tai họa lớn nhất. Tuy rằng các đại môn phái như Lục Ngưu phái cũng không sợ hãi tiền gia, nhưng chỉ vì một quyển bí tịch thánh cấp mà đắc tội với tiền gia, đây không phải là chuyện có lời. Dù sao bí tịch thánh cấp tuy rằng hiếm thấy, nhưng mà các môn các phái đều có một ít, cũng không phải là vật gì đặc biệt hiếm thấy. Lúc này, không ít người quyết định từ bỏ cạnh tranh, miễn đắc tội tiền gia. Đúng lúc này, Hạ Bình kêu lên, bán tiền gia một mặt mũi lớn như vậy, người nào cũng nể mặt ngươi, ta liền cạnh tranh với người đó, có gan dùng tiền nền chết ta đi. Ta ra 2 tỷ. Hắn trực tiếp nâng giá lên 500 triệu, tỏ vẻ mình nhất định phải có được, chỉ là tiền gia thì không tính là gì. Ngu à, tiểu tử này rốt cuộc có lai lịch gì, tiền gia cũng không thèm để ý, nếu không phải không có đầu óc thì chính là đại lão có bối cảnh lớn. Tóm lại thần tiên đánh nhau, tiểu quỷ gặp nạn, chúng ta vẫn là không nên tham dự vào. Nói không sai, 20 tỷ vũ trụ tiền thật sự là quá khoa trương, đừng nói không đáng, coi như đáng giá, chúng ta cũng mua không nổi. Xem hai người này chó cắn chó kìa. Nghe thấy Hạ Bình thoáng cái tăng giá lên đến 20 tỷ vũ trụ tệ, một số trưởng lão đại phái vốn còn muốn đấu giá, nhưng bây giờ đều từ bỏ rồi, giá như vậy vượt khỏi phạm vi mà bọn họ phải chịu. Giá trị của 100 triệu vũ trụ tệ bây giờ chẳng ngờ lại trực tiếp tăng lên đến 20 tỷ, thật sự là điên rồi. Đồ hỗn trướng sắc mặt Tiền Sơn cực kỳ dữ tợn, tuy đã sớm biết tiểu tử này không biết điều, nhưng cũng không nghĩ tới còn dám tát vào mặt hắn trước mặt mọi người, thử hỏi hắn làm sao chịu được nhục nhã như vậy. 2300 triệu Tiền Sơn lập tức đề cao giá cả 300 triệu. 2400 triệu, nhận thua đi tiểu Bạch Kiểm, quý giá bí tịch như vậy, tiền gia ngươi mua không nổi đâu, hà tất phải tranh giành với ta. Hạ Bình ngoài miệng không tha người. Thả đại gia ngươi làm cái rắm chó gì, tiền gia ta mua không nổi, tuy không biết ngươi là con cháu gia tộc nào, nhưng muốn đấu với tiền gia ở tinh cầu Phổ Phổ, ngươi căn bản không đủ tư cách. Tiền Sơn tức giận không thôi. 25 tỷ, 26 tỷ. Hạ Bình mây gió nhẹ, tựa hồ chút tiền này căn bản không tính là tiền. 27 tỷ. 27 tỷ Tiền Sơn cắn răng, hắn vẫn gắng gượng, bất kể thế nào cũng không thể lui ra phía sau ở nơi này. 28 tỷ. Hạ Bình vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt. Tiền Sơn rít gào một tiếng, 2900 triệu cái này cơ hồ là hắn có thể tiếp nhận giới hạn giá cả, hiện tại xem như liều mạng, nếu như đối phương tiếp tục ra giá, chỉ sợ hắn thật sự mua không nổi, chỉ có thể buông tha. Chung quy tiền gia còn không phải do hắn làm chủ, lấy ra 29 tỷ đã tính là cực hạn lớn nhất của hắn. Trong khi những người xung quanh còn tưởng rằng Hạ Bình sẽ tiếp tục ra giá, thì Hạ Bình nói, được rồi, ngươi thắng rồi, tiền gia của ngươi quả thật rất lợi hại, tài đại khí thô, ta tự thẹn không bằng. Cái gì? Lời này vừa nói ra, người chung quanh sợ ngây người, tên khốn này mới vừa rồi còn ở đây giả bộ, nói muốn cùng Tiền Sơn liều chết đến cùng, thế nhưng đến thời khắc mấu chốt, lại từ bỏ. Điều này rõ ràng là đã đào hố một số tiền lớn. Tiêu tốn 29 tỷ vũ trụ tiền mua một bản bí tịch thánh cấp, nếu bị trưởng lão tiền gia biết được chuyện này, chỉ sợ chân cũng phải giảm tiền, cho dù tiền gia tài đại khí thô, lần này cũng sẽ đại thương nguyên khí. Ngươi Tiền Sơn quả thực tức đến thổ huyết, bảy lỗ bốc khói, tuy rằng thắng được cạnh tranh, nhưng hiện tại hắn một chút cũng không vui nổi, hắn chỉ cảm thấy mình nhận lấy nhục nhã vô tận. Thánh cấp bí tịch tự nhiên xem như bảo bối tốt, nhưng là tiêu phí 29 tỷ vũ trụ tiền, so với giá bán đấu giá cao hơn 20 mấy lần, bất luận kẻ nào nhìn ra, đây đều là làm ăn lỗ vốn tuyệt đối. Đương nhiên, đối với công ty đấu giá vũ trụ Thương Hải mà nói, đây là một khoản tiền lớn. Kiếm một khoản lớn, quả thực vượt xa tưởng tượng, bọn họ mới là người được lợi lớn nhất. tiểu tử này là phúc tinh của công ty bán đấu giá vũ trụ Thương Hải nha. Chủ quản Đàm Minh ở trên tế đài, vuốt vuốt râu mép hoa râm, dương dương đắc ý, lần này bán đấu giá thu hoạch phong phú, thu được lợi ích gấp mấy lần bình thường. Xem ra thời điểm cuối năm, hắn nhất định sẽ được tổng công ty khen thưởng, một bước lên mây. Cừ thật, không ngờ ngươi lại lừa một khoản từ Tiền Sơn, tiểu tử này quả thực là gan to bằng trời. 29 ức vũ trụ tệ đó, cho dù là tiền gia tài đại khí thô, lần này cũng phải học máu. Nhằm giận Tiền Sơn, chỉ sợ tiểu tử này không chiếm được lợi ích gì, nếu như không gánh vác được bối cảnh thế lực tiền gia, khả năng lần này hắn cũng không thể rời khỏi tinh cầu bột tinh. Ha ha, mặc kệ chúng ta có chuyện gì, nhưng lần này đúng là để cho chúng ta xem kịch hay. Túi tiền đáng thương, đoán chừng có đánh chết hắn cũng không biết lần đấu giá này lại xuất hiện một kẻ ngu ngốc như vậy. Báo ứng, đây đều là báo ứng tiền gia làm ác mấy năm gần đây. Mọi người xung quanh bàn tán sôi nổi, bọn họ rất hả hê đối với chuyện gặp phải núi tiền, tổn thất 29 tỷ vũ trụ tệ, đây cũng không phải tổn thất có thể bù đắp lại trong thời gian ngắn. Cũng không biết sau khi hội đấu giá chấm dứt, Tiền Sơn sẽ phải nhận trừng phạt như thế nào. Giờ phút này, một ít hồ bằng cậu hữu của Tiền Sơn cũng đến lửa đốt đổ thêm dầu, phát tin tức đến chúc mừng. Chúc mừng huynh đệ Tiền Sơn, chúc mừng huynh đệ Tiền Sơn, rốt cuộc giành được bí tịch thánh cấp thiểm điện quyền. Không hổ là tiền gia, quả nhiên tài đại khí thô. 29 tỷ nói lấy ra là lấy ra, huynh đệ bội phục không thôi. Cũng không phải sao, quả nhiên lần này hắn hung hăng đánh mặt Giang Long, để hắn biết được tiền gia của chúng ta lợi hại như thế nào. Một đám người chúc mừng, trên mặt lộ ra thần sắc chế nhạo. Tiện nhân, ta tuyệt đối không tha cho nó. Lá phổi của Tiền Sơn thiếu chút nữa đã tức nổ tung, nắm chặt nắm đấm, gân xanh nổi lên. Hiện tại ông ta hận không thể chém chết Hạ Bình đang ở đây, từ khi nào mà ông ta thân là con cháu của tiền gia lại bị sỉ nhục như thế. Điều này quả thực là vô cùng nhục nhã. Điều tra, lập tức điều tra thân phận bối cảnh của hắn cho ta. Ta muốn xem hắn có bản lãnh gì mà dám đấu với tiền gia ta. Chuyện này khiến Tiền Sơn ta chịu thiệt thòi lớn như vậy, ta muốn toàn bộ gia tộc của hắn đều chôn cùng. Tiền Sơn nắm chặt nắm đấm, đằng đằng sát khí. Nếu điều tra ra tiểu tử kia xuất thân từ một tiểu gia tộc, như vậy nhất định sẽ nghênh đón lửa giận của tiền gia, sẽ giết sạch gia tộc của tiểu tử kia đến không chừa mảnh giáp, gà chó không yên. Hắn muốn để thế nhân biết được, đắc tội tiền gia sẽ có kết cục khủng bố đến cỡ nào. Vâng, thiếu gia. Một nhóm người hầu của tiền gia cúi đầu, lập tức đi ra ngoài, muốn tra ra thân phận bối cảnh của Hạ Bình. Tốt rồi, kế tiếp là vật phẩm giá quy định cao nhất trong hội đấu giá lần này. Cũng không ai để ý tới tâm tình hiện tại của Tiền Sơn, lúc này chủ quản Đàm Minh tiếp tục tiến hành đấu giá, đây là hệ thống siêu cấp vũ khí, là phòng hộ, công thủ nhất thể, uy lực vô cùng, có thể so với đại trận hộ sơn của môn phái. Nó tên là hệ thống thiên võng, là một trong những kết tinh cao nhất của khoa học kỹ thuật nhân loại. Vật phẩm đấu giá như thế rất hiếm thấy, bỏ lỡ cái làng này thì sẽ không có cửa hàng như vậy đâu. Hy vọng mọi người có thể nắm bắt được cơ hội này. Lần này giá quy định của nó chỉ có 5 tỷ, mới 5 tỷ. Nó tương đương với bán giảm giá, hy vọng mọi người vui vẻ đấu giá. Hắn ra sức tuyên truyền, biểu thị đây là vật phẩm rất quý hiếm. Đáng tiếc chính là, người trả lời rải rác. Ngay cả núi tiền cũng không có bất cứ hứng thú gì đối với thứ này. Nếu như bàn về phòng ngự, hệ thống phòng ngự của tiền gia cũng không hạ xuống hệ thống thiên võng ở thiên võng, hơn nữa uy lực càng thêm kinh người, đại trận hộ sơn của những môn phái khác cũng đã trải qua mấy vạn năm không ngừng tu sửa, uy lực vô cùng, không phải hệ thống thiên võng có thể so sánh. Ngoài trừ thế lực lớn, cá nhân càng không có nhu cầu, người không có sao huyệt, muốn nó cũng vô dụng, tương đương với mua một vũ khí món đồ chơi siêu cấp cỡ lớn, hơn nữa cố định vẫn không thể động đậy. Cho dù cũng có một vài thế lực nhỏ rất hứng thú với hệ thống thiên võng nhưng giá cả quá mắc, nếu bán hết toàn bộ bọn họ thì cũng không mua nổi. Ngay tại lúc Đàm Minh cho rằng lần này lại phải lưu đầy, bỗng nhiên có người lớn tiếng kêu lên, 50 ức vũ trụ tệ cái gì? Đám người kinh hãi, bọn họ không nghĩ tới có người thật sự ngốc nghếch mua thứ này, lập tức nhìn lại, mẹ nó, quả nhiên lại là tên phá gia chi tử, công tử ca áo lụa. Người lên tiếng hiển nhiên là Hạ Bình. Tiền Sơn cũng là lắp bắp kinh hãi, vốn hắn định cạnh tranh giá với Hạ Bình. Nhưng suy nghĩ cẩn thận lại, có lẽ đây là kết cục của tiện nhân Hạ Bình kia, nếu như mình thật sự đấu giá, vậy tiểu tử kia không cần, đến lúc đó chẳng phải mặt mũi hắn xanh mét cả rồi sao? Kiên quyết không thể mắc mưu ác tặc này. Đối với chuyện phát sinh vừa rồi, trong lòng hắn vẫn còn sợ hãi, nếu như còn tổn thất 5 tỷ vũ thương tệ, chỉ sợ hắn sẽ thật sự trở thành tội nhân tiền gia, lập tức sẽ bị cướp đoạt thân phận người thừa kế tiền gia. Lần đầu tiên 5 tỷ, 5 tỷ lần thứ hai, còn có ai cạnh tranh nữa không? Tốt, không có ai nữa, 5 tỷ lần thứ ba. Xin mừng vị tiên sinh này, hệ thống thiên võng thuộc về ngươi đấy. Chủ quản Đàm Minh cơ quay nhanh tuyên bố bán đấu giá chấm dứt, ngay cả một hơi thở cũng không thở, tự hồ sợ Hạ Bình đổi ý, dù sao có thể tìm được người tiêu tiền như vậy, thiên cổ hiếm có a, đợi đã, rốt cuộc là vì sao không ai đấu giá, ta ta chỉ quen nói một câu, là không hứng thú mua thứ vớ vẩn này, có thể trả hàng hay không? Hạ Bình kêu la, hắn muốn đổi ý, xin lỗi, vật phẩm bán ra, không trả hàng. Chủ quản Đàm Minh lập tức từ chối, nói giỡn, nếu như trả hàng, thứ này chẳng phải sẽ nát trong tay công ty của mình sao? Theo thói quen gọi một tiếng. Tất cả mọi người đều cười trên sự đau khổ của người khác, để cho cái miệng thối này của ngươi tiện miệng, cả ngày muốn nâng cao giá cả đấu giá, hại người không lợi mình, làm nhiều việc ác, giờ thì tốt rồi, hại người không thành ngược lại hại mình. Rốt cuộc đến phiên ác ôn này xui xẻo, ông trời có mắt à, con mẹ nó, tiện nhân kia, quả nhiên muốn lừa ta. Tiền Sơn cảm thấy may mắn là mình không ngốc cùng keo giá, bằng không thật đúng là lại bị tên khốn này làm cho sất bất chê, đến lúc đó mua đồ giống như gân gà này, trưởng lão gia tộc không thể không lấy mạng hắn. Ha ha, đáng đời, làm tiểu tử này miệng tiện. Mẹ nó, cuối cùng cũng có thể chắc chặn miệng tiểu tử này, cả ngày nghĩ muốn hại người, nên không có ý định làm một chuyện tốt. Hệ thống gân gà bán số vũ trụ tiền này mua 5 tỷ vũ trụ tiền, xem trên người hắn còn có tiền gì. Quá tốt rồi, không có gậy ngoáy phân, chúng ta cuối cùng cũng có thể yên tĩnh đấu giá rồi. Tên này còn muốn rút lui, thối đầu ngươi một phần, còn muốn trả hàng, mở heo che mắt. Nghe thấy Hạ Bình mua hệ thống thiên võng xong, vô duyên vô cớ tiêu phí 5 tỷ vũ trụ tệ, người hiện trường tâm tình sảng khoái tới cực điểm, cảm thấy ông trời thật là có mắt, biết cái gì gọi là trừng phạt ác nhân, cái gì gọi là thiện ác tận cùng đều có báo. Bọn họ cảm thấy tiếp theo rốt cuộc có thể tiến hành đấu giá bình thường, mua được một ít vật phẩm bình thường. Thật là không may. Trong phòng khách quý, Hạ Bình ngửa mặt lên trời thở dài, tỏ vẻ mình rất xui xẻo, bởi vì mình miệng tiện, chỉ mua một món đồ như vậy, tựa hồ bị đả kích rất thảm. Nhưng trong lòng hắn đã vui như hoa nở rồi, rốt cuộc có thể mua được hệ thống thiên võng, cứ như vậy vừa bố trí xong hệ thống thiên võng, sau đó thì Đại Lục Vân Tiêu liền sẽ an ổn không lo nữa. May mắn biểu diễn lúc trước của hắn liên tiếp hù dọa không ít người, người khác cho là hắn mua thứ này là vì lừa người, cho nên không ai đến cạnh tranh với hắn, dùng giá thấp nhất mua lại hệ thống vũ khí này, xem như chiếm được một đại tiện nghi. Đương nhiên, mặt ngoài hắn ta vẫn lộ ra dáng vẻ đau lòng, biểu thị mình đã ăn thiệt thòi lớn, hối hận không bằng lúc trước. Đấu giá kế tiếp vẫn đang được tiến hành, nhưng Hạ Bình không có mở miệng nói nữa. Y đảm nhiệm vị trí khán giả, xem từng kiện vật phẩm trân quý được các lão đại môn phái đấu giá. Không có Hạ Bình phá rối, những vật phẩm này đều bị mua với giá cả đấu giá bình thường. Ai da, hôm nay là lần đầu ta cảm thấy mình mua đồ có món hời lớn nên tâm tình rất sảng khoái. Không có người nào đó quấy rối, mua đồ cũng dễ hơn không ít. Vì sao tên khốn kia không chịu ra quấy rối, lúc trước không phải kêu rất lợi hại sao? Gọi cái rắm, mua hết 5 tỷ vũ trụ tệ rồi, đồ lót trên người đều mua hết rồi, còn đấu giá với chúng ta như thế nào nữa? May mắn cái tên này mồm tiện, bằng không chúng ta cũng không mua được nhiều đồ tốt như vậy. Trời cao có mắt a, ác nhân là ác báo. Mọi người dương dương tự đắc, tâm tình sảng khoái không thôi, không có tên Hạ Bình gây rối ở chỗ này, trật tự của bọn họ trở nên vô cùng bình thường. Bọn họ cũng âm thầm may mắn là thằng nhãi này đã mua được hệ thống thiên võng vô bổ kia, nếu không trên người thằng nhãi này còn có 5 tỷ vũ trụ tệ, khi đó thứ gì cũng đều bị hắn mua hết. Kế tiếp, chỉ sợ bọn họ ngay cả nước canh cũng không được uống. Một số trưởng lão đại phái cũng cảm thấy may mắn, sắp tới còn có một mảnh vỡ thánh khí cần phải được bán đấu giá, nếu như Hạ Bình còn ở đây nhất định sẽ có gió tanh mưa máu. Hiện tại thiếu đi một đối thủ cạnh tranh mạnh mẽ, bọn họ cũng có hy vọng chiếm được mảnh vỡ thánh khí này. Có điều Hạ Bình cũng không để ý đến những người khác, dù sao hệ thống thiên võng cũng đã tới tay, những bảo bối khác hắn tạm thời không để vào mắt, cho nên không có hứng thú ở lại phòng khách quý. Tiên sinh, đây là đồ vật ngài bán đấu giá, mời ngài kiểm tra một chút. Lúc này, quản sự Bạch Bắc khuynh một đống lớn đồ vật đến bên cạnh Hạ Bình, có bát giác huyền băng thảo cùng huyết dương thiết trước đó bán đấu giá, cùng với rất nhiều bảo bối lúc trước bán đấu giá. Tất nhiên quan trọng nhất là không ai khác ngoài hạt châu thần bí cùng với hệ thống thiên võng. Mấy thứ này tổng cộng tốn 50 tỷ vũ trụ tệ, may là có hàng hóa của vũ trụ cho vay, bằng không muốn mua mấy thứ này cần phải chờ một thời gian rất dài. Đây chính là hệ thống thiên võng. Ánh mắt Hạ Bình lóe lên, lập tức nhìn thấy trên mặt đất xuất hiện một cái rương màu trắng bạc thật lớn, dài 1 mét, rộng 1 mét, cao 1 mét, cũng không biết nó được tạo ra từ chất liệu gì, trên bề ngoài tràn ngập cảm giác khoa học viễn tưởng. Đúng, đây chính là hệ thống thiên võng. Quản sự Bạch Bắc giới thiệu, đừng nhìn dáng vẻ của nó tựa hồ rất nhỏ, nhưng kỳ thật bên trong ẩn chứa không gian rất lớn, giới tử nạp tu, không gian nơi này tương đương với một tinh cầu. Trong không gian cái rương này có 108.000 vệ tinh tinh tinh, đây là kỹ thuật chế tạo kỹ thuật đỉnh cấp của nhân loại, tài liệu sử dụng là thái bạch huyền kim, không gì có thể phá hủy, cho dù là ám diệt tinh pháo cũng không cách nào phá hủy. Một khi phóng thích những vệ tinh loại nhỏ này ra, chúng sẽ nhanh chóng phi hành, bao trùm trên 100 năm, có thể tạo thành một hệ thống bố vệ tinh trên thiên võng. Hắn chỉ vào cái rương màu trắng bạc nằm trên mặt đất. Thần thức của Hạ Bình lẻn vào, quả nhiên cảm giác được trong rương màu trắng bạc này ẩn chứa một không gian khổng lồ, từng vệ tinh ẩn nấp bên trong chậm rãi lượn lờ. Nhưng làm sao có thể khống chế được hệ thống thiên võng này? Hạ Bình hỏi. Hệ thống thiên võng có một viên trung tâm trí tuệ, có thể thiết trí quyền hạn tối cao. Quản sự Bạch Bắc trầm giọng nói, nếu như nhỏ máu của ngươi vào thì hệ thống túc trí sẽ nhanh chóng ghi lại thông tin ngươi phát hiện, ngươi có thể có quyền hạn cao nhất của hệ thống này. Ngoài ra, ngươi còn có bố trí quyền hạn cấp 2, quyền hạn cấp 3 để những người khác đến hỗ trợ quản lý hệ thống thiên võng, phụ trách điều tra và tiêu diệt kẻ địch tới gần hệ thống thiên võng. Nói tới đây, hắn dừng lại một chút, đương nhiên, chỗ lợi hại nhất của hệ thống thiên võng vẫn là chỗ nó lấy Thái Dương hành tinh làm nguồn năng lượng, ném nó vào sâu bên trong Thái Dương là có thể tự động thôn phệ năng lượng hành tinh. Chỉ cần năng lượng của Thái hành tinh không bị hủy, hệ thống thiên võng sẽ liên tục vận hành, vĩnh viễn không suy kiệt. Thậm chí trung tâm ở sâu bên trong Thái Dương, ngoại trừ thánh nhân thì không ai có thể tới gần, điều này cũng đảm bảo cho sự an toàn của hệ thống thiên võng. Nghe mấy lời này, Hạ Bình thầm kinh ngạc cảm thán. Không hổ là một trong những kết tinh cao nhất của nhân loại, lại dùng Thái Dương làm năng lượng để điều khiển hệ thống, thật sự là quá đáng sợ. Cứ như vậy, hắn cũng không cần phải mua sắm đồ vật khác làm năng lượng để có hệ thống điều khiển thiên võng. Bất quá những ưu điểm này, kỳ thật đối với tuyệt đại bộ phận thế lực mà nói đều là khuyết điểm. Dù sao không phải mỗi địa phương đều có hành tinh, nếu như không có mặt trời, hệ thống thiên võng này cũng vô pháp khởi động, không có mặt trời làm năng lượng vĩnh hằng, hệ thống thiên võng bất quá chỉ là một đống sắt vụn. Một khi cố định, thời gian rất lâu cũng không có cách nào di động được. Tí tách. Lúc này, Hà Bình lập tức nhỏ một giọt máu của mình xuống trung tâm trí não của hệ thống thiên võng. Lập tức, hắn nhận ra hắn đã có liên hệ tinh thần với trí tuệ của hệ thống thiên võng, âm thanh nhanh chóng vang lên, tích, ghi chép vân tay, ghi chép bằng nếp nhăn, kế toán và quyền hạn cao nhất của hệ thống thiên võng. Hạ Bình. Hệ thống thiên võng phục vụ cho ngài, xin hỏi hiện tại có cần triển khai vệ tinh, bố trí hệ thống thiên võng không? Hạ Bình lập tức từ chối, không cần, tạm thời chờ cơ hội. Đúng vậy, chủ nhân, hệ thống thiên võng chờ thời cơ, tiến vào trạng thái ngủ đông. Hái một tiếng, âm thanh của hệ thống thiên võng biến mất. Giờ phút này, trên phi thuyền. Bởi vì mục tiêu chủ yếu lần này đã đạt thành, còn lại cũng không có thứ gì cần mua, cho nên Hạ Bình trực tiếp rời khỏi sàn đấu giá, mang vật phẩm lấy được trong lần đấu giá này về với thuyền Nguyệt Thần nhanh chóng. Về phần chuyện đấu giá tiếp theo sẽ xảy ra thì không liên quan gì tới hắn cả. Đương nhiên, sở dĩ Hạ Bình nhanh chóng trở về quan trọng nhất vẫn là phải làm rõ trước đó hạt châu thần bí này đến tột cùng là lai lịch gì, nếu như thăm dò tại hiện trường đấu giá hội, nơi này nhiều người lắm miệng tạp, nói không chừng sẽ xuất hiện chuyện gì ngoài ý muốn. Bởi vậy hắn vẫn phản hồi Nguyệt Thần Hào là tương đối an toàn. Đây rốt cuộc là hạt châu gì? Trở lại trên Nguyệt Thần Hào, Hạ Bình lập tức lấy hạt châu màu đen này ra đặt ở trên mặt bàn, quan sát tỉ mỉ, nhưng nhìn thế nào cũng không nhìn ra được rốt cuộc là cái gì. Thần thức của hắn thẩm thấu vào hạt châu màu đen, nhưng bất kể làm thế nào cũng chỉ là một kiện pháp bảo phổ thông, tựa hồ cũng không có gì đặc biệt. Nhưng mà Hạ Bình đảo mắt một cái, nếu như thần thức có thể đơn giản nhìn thấu pháp bảo này, như vậy cao thủ của công ty đấu giá vũ trụ Thương Hải Như Mây cũng sẽ không nhìn ra điểm thần bí của hạt châu này. Địa ngục kim ô nhãn. Nghĩ tới đây, Hạ Bình lập tức vận chuyển địa ngục kim ô nhãn trên người, lập tức phát ra một luồng hào quang màu vàng, thẩm thấu vào bên trong hạt châu màu đen này. Lúc này, sâu trong con ngươi của hắn hiện lên chằng chịt đường nét, những thứ này đều là trận pháp bên trong hạt châu màu đen này, phức tạp huyền ảo tới cực điểm, sâu không lường được, giống như từng cái pháp tắc. Nhưng hiện tại những trận pháp này lại ở vào trạng thái bị phá nát, từng cái nứt toát ra, đoán chừng là đã từng bị phá hủy đáng sợ, mới bị loại chuyện này phát sinh. Nơi này chính là trung tâm của trận pháp sao? Rất nhanh Hạ Bình đã thấy được trung tâm trận pháp của hạt châu màu đen này là một cái trận bàn, phía trên khắc vô số minh văn cổ xưa, tựa hồ ẩn chứa vô tận tin tức. Tí tách. Theo bản năng, hắn nhỏ một giọt tinh huyết trên người mình xuống hạt châu màu đen này, sau đó hạt châu màu đen này giống như là một đầu thôn phệ cự thú, nhanh chóng nuốt giọt huyết dịch ẩn chứa địa ngục kim ô huyết mạch này vào. Vài giây sau, Hạ Bình cảm nhận được tâm thần và huyết mạch của mình đã sinh ra liên hệ với hạt châu màu đen này. Chờ một chút, bỗng nhiên Hạ Bình cảm nhận được trên người mình không chỉ chảy ra một giọt máu, dường như hạt châu này sinh ra lực cắn nuốt đáng sợ, hấp thu lực lượng huyết mạch trên người hắn. Một giọt, hai giọt, mười giọt, hai mươi giọt, một trăm giọt. Thẳng đến khi Hạ Bình cảm nhận được cơ thể mình có một khí tức rất yếu ớt, hạt châu màu đen mới đình chỉ hoạt động hấp thu huyết dịch, nhưng giờ phút này nó phun ra từng đợt quang mang màu xanh lục, không khí bốn phía đều chấn động ngưng thực, toàn bộ phi thuyền chìm trong ba động màu xanh biếc. Trong lúc mơ hồ, ngay cả không gian cũng phát sinh một tia rung động. Dưới sự quan sát của Hạ Bình, địa ngục kim ô nhãn đã đạt được lực lượng huyết mạch trên người hắn, trận pháp bên trong hạt châu màu đen này tự hồ đã khỏi hẳn, từng đường nét trận pháp được lấp đầy, hóa thành từng tòa trận pháp hoàn chỉnh. Đây là cái gì? Lực lượng thần thức của Hạ Bình lập tức tràn vào bên trong hạt châu màu đen này, phát hiện hạt châu màu đen này khác hoàn toàn so với lúc trước, lập tức xuất hiện một không gian khổng lồ. Trong vùng không gian này, xuất hiện một tòa lục địa rộng lớn, xa xa cũng hiện lên từng ngọn núi lớn cao mấy ngàn thước, không có giới hạn, ít nhất là diện tích viêm hoàng tinh. Thế nhưng trong khối không gian này lại vô cùng hoang vu, đâu đâu cũng là vách tường hy hữu, đại địa khô héo, xung quanh tràn ngập khí tức tĩnh mịch, cứ như là một thế giới tận thế. Bên trong hạt châu này rõ ràng ẩn chứa không gian to lớn như thế, hơn nữa còn có thể để cho sinh linh cư trú, Hạ Bình thật là cả kinh, hắn không nghĩ tới hạt châu màu đen này lại thần kỳ như thế, không chỉ ẩn chứa không gian thế giới đặc biệt, mà còn có thể để cho sinh linh cư ngụ, cái này so với nhẫn không gian bình thường tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Dù sao tuyệt đại bộ phận nhẫn không gian chỉ có thể là vật chở vật chết, không thể chở vật còn sống, nếu như không gian pháp bảo nào đó có thể chứa vật còn sống, giá trị tối thiểu tăng lên gấp trăm lần, ngàn lần. Chủ nhân, châu này là Sơn Hà Châu. Đúng lúc này, một giọng nói già nua truyền ra, tiếp đó là thân ảnh một con trâu xanh xuất hiện trước mặt Hạ Bình. Toàn thân nó tản mát ra khí tức khó hiểu, dường như ẩn chứa thần quang. Khí linh. Miêu tiên nhân cũng lập tức chú ý tới con thanh ngưu này xuất hiện, nó nhận ra đối phương là khí linh của hạt châu màu đen này. Không sai, ta là khí linh của Sơn Hà Châu, tên là Sơn Thần. Con thanh ngưu này vô cùng kiêu ngạo, nó nhìn Hạ Bình, cảm kích nói, cảm tạ chủ nhân cung cấp thần lực, phụ trợ Sơn Hà Châu khôi phục một tia nguyên khí, lão hủ mới có thể sống lại. Nếu không cũng không biết lão ta phải ngủ say tới năm nào. Hoàng Sơn Thần chẳng qua chỉ là một con trâu ngu xuẩn mà thôi, khoác lác làm gì. Không biết vì sao, Miêu tiên nhân liền nhìn con thanh ngưu này rất không vừa mắt, khinh bỉ nói. Nói ai là trâu ngu chứ, đầu ngươi vụng trộm này, đừng tưởng rằng bộ dạng nhỏ, ta cũng không dám đánh ngươi. Thanh ngưu liếc xéo một cái. Đến đi, có gan đến, vóc dáng lớn một chút thì ngon hơn người khác, lão phu một đấu còn chưa sợ qua người nào. Miêu tiên nhân phát điên, lộ ra bộ dáng dương nanh múa vuốt, hiển nhiên bị lời nói của thanh ngưu làm tức điên. Ầm ầm ầm ầm. Một con mèo và một con trâu ngay tại chỗ đánh nhau, một trảo đụng vào nhau, hai bên đánh vô cùng kịch liệt, sau hơn 10 chiêu, hai người thở hồng hộc, mặt mũi bầm dập, Hạ Bình muốn ngăn cản cũng không kịp. Cuối cùng, hai người đều nằm trên mặt đất, hiển nhiên là không còn sức nữa. Đáng giận, đúng là Ngưu Lạc Bình Dương bị mèo vờn. Nếu không phải do đại chiến, dẫn đến trung tâm thánh khí Sơn Hà Châu bị hao tổn, lão phu một tay trấn áp ngươi. Thanh Ngưu thở hồng hộc. Ngươi đã từng là thánh khí. Hạ Bình chớp chớp mắt. Không sai. Thanh Ngưu vẻ mặt kiêu ngạo, lão phu từng là bản mạng pháp bảo của Sơn Hà Thánh Nhân, lợi dụng vô số tài liệu quý hiếm luyện chế thành thánh khí Sơn Hà Châu, không gian bên trong vô hạn, tự thành một giới. Thời kỳ toàn thịnh là ở trong Sơn Hà Châu, chủ nhân có thể điều khiển dòng chảy thời gian, trồng rất nhiều thánh dược trong vũ trụ, có thể nói là dược viên đệ nhất trong vũ trụ. Thậm chí có thể coi như là vũ khí công phạt, vận chuyển toàn lực, tương đương với va chạm của cả một đại thế giới. Bất cứ thứ gì đụng phải Sơn Hà Châu đều sẽ bị vỡ nát. Nó thổi phồng sự huy hoàng trước đây của mình. Thiết thánh khí thì sao, đâu phải là ta chưa nhìn thấy thánh khí bao giờ, cho dù trong số rất nhiều thánh khí, người cũng không phải tầm thường. Miêu tiên nhân khinh bỉ nói, hơn nữa cũng chỉ là chuyện cũ, bây giờ ngươi bị phá hỏng thành bộ dáng này cũng chỉ là một hạt châu rách nát, làm sao so được với trí tuệ cao nhất của ta đây. Mèo chết gì đó, lão phu liều mạng với ngươi. Hiển nhiên thanh ngưu bị lời nói của mèo tiên nhân chọc trúng chỗ đau, bất chấp thân thể đau đớn, từ dưới đất bò dậy, liều chết với miêu tiên nhân. Thình thịch thình thịch. Hai khí linh không biết sống bao nhiêu năm cứ ẩu đả lẫn nhau như vậy, cuối cùng vẫn bị Hạ Bình khuyên can nên dừng tay. Dưới sự hỏi thăm của Hạ Bình, hiện tại Sơn Hà Châu vẻn vẹn chỉ còn lại năng lực cơ bản, chính là vật lưu trữ đồ vật. Mà bây giờ không gian bên trong Sơn Hà Châu cũng rút lại không biết gấp bao nhiêu lần so với trước, vẻn vẹn chỉ còn lại một chút diện tích, thời kỳ toàn thịnh thậm chí có thể chứa đựng mấy cái tinh vực. Quả nhiên là củi mục, pháp bảo như ngươi so với nhẫn không gian có gì khác nhau, cần ngươi làm gì? Miêu tiên nhân đã kích nói. Ai nói chỉ có thể làm không gian giới chỉ, lão phu còn có thể dùng thạch đầu nện người. Hơn nữa bởi vì có thánh khí tài liệu, không có bất kỳ pháp bảo nào có thể phá vỡ, không gì không phá nổi. Thanh ngưu chột dạ nói. Đó chính là khối đá hình tròn một chút. Miêu tiên nhân kết luận. Thanh ngưu phát đi nói, đánh rắm, người mới là cục đá hình tròn một chút, nếu chủ nhân có thể cung cấp lượng lớn mảnh vỡ thánh khí, lượng lớn đá không gian có thể nhanh chóng chữa trị thương thế do Sơn Hà Châu bị thương. Thậm chí nếu như có cửu thiên tức thổ, cũng có thể làm cho Sơn Hà Châu khôi phục một tòa đại thế giới sinh cơ, đến lúc đó liền có thể coi như là dược viên, trồng các loại linh dược trân quý. Nói tới đây, nó nhìn tiên nhân mèo, tiếp tục nói, ở trong vũ trụ, quan trọng nhất là cái gì, không phải thiên phú, không phải gia cảnh gia đình, mà là tài nguyên. Nếu như có đầy đủ tài nguyên, coi như là một con heo thì cũng có thể tu luyện thành đại năng, còn Sơn Hà Châu vận dụng thỏa đáng thì cũng có thể có được tài nguyên vô cùng vô tận. Lúc trước Thiên Hà Thánh Nhân có được Sơn Hà Châu, mới trở thành thổ hào số một, có được vô số tài nguyên, khi đó không biết đã vơ vét biết bao nhiêu bảo bối, nội tình thâm hậu. Nó tỏ ra mình có nhiều tác dụng, tuyệt đối không chỉ là một viên đá tròn. Này, còn muốn cung cấp lượng lớn mảnh vỡ thánh khí và không gian thạch, còn muốn có được cửu thiên tích thổ, quả nhiên là một nhà giàu hao phí tài nguyên, vẫn là ném nó đi thì tốt hơn. Miêu Tiên Nhân đề nghị, không, ném đi vẫn quá lãng phí, vẫn để cho sự kim giảng thôn phệ tiêu hóa hết nó, dù sao cũng là một mảnh vỡ thánh khí, xem như đã lợi dụng phế vật. Mèo chết, lão phu liều mạng với ngươi. Thanh Ngưu phát điên, mèo chết này đúng là quá tức người mà, không hợp với nó chút nào. Được rồi, Miêu Tiên Nhân ngươi đừng chọc nó. Hạ Bình ngăn cản hai người tiếp tục nút thắt, hắn nhìn Thanh Ngưu, trừ lần đó ra, ngươi còn có tác dụng gì không? Thanh Ngưu nghĩ nghĩ, nói, trên người ta còn có một môn công pháp đến từ Sơn Hà Thánh Nhân, chính là công pháp thánh cấp một hệ, tên là Thanh Đế Trường Sinh Công. Nếu tu luyện môn công pháp này, có thể ngưng luyện thành Thanh Đế Thể, đây chính là một hệ thánh thể. Một khi cô động thành Thanh Đế Thể thì có thể trở thành chúa tể hệ mộc, pháp lực trong cơ thể không ngừng kéo dài, có chiến lực vô địch trấn áp cả một thời đại, đánh đâu thắng đó. Hơn nữa Thanh Đế Thể có ưu điểm tự nhiên đối với bồi dưỡng linh dược, thực vật, có tác dụng tăng lên, cũng có thể trở thành thượng khách của một đời luyện đan đại sư, trở thành thế lực lớn. Thanh Đế Trường Sinh Công. Hạ Bình nhíu mày. Tuy trên người gã cũng có một vài công pháp thánh cấp, nhưng không ai ghét bỏ chuyện bản thân đạt được quá nhiều thánh cấp. Hiển nhiên môn công pháp này cũng không phải tầm thường. Chẳng qua muốn thành công tu luyện Thanh Đế Trường Sinh Công cũng không phải chuyện dễ, đầu tiên cần phải có cảm ngộ siêu nhiên đối với lực lượng hệ mộc. Nếu không để ý đến tư chất mà nói, căn bản là không có cách nào thành công. Nói tới đây, Thanh Ngưu có chút ngượng ngùng nhìn Hạ Bình, nhưng ta thấy chủ nhân tự hồ cô động thành một thân thể hỏa diễm không hề tầm thường, ẩn chứa thái dương tinh hoa khủng bố, bản thân chỉ là một khối thánh thể, nếu còn muốn đem Thanh Đế Trường Sinh Công tu luyện thành công, trên cơ bản là chuyện không có khả năng. Nó có thể nhìn ra được thân thể Hạ Bình ẩn chứa năng lượng khủng bố, chỉ là thần thông cảnh mà thôi, đã có pháp lực và huyết mạch đáng sợ như thế, hiển nhiên là một đời yêu nghiệt tuyệt thế trong vũ trụ, thậm chí trong huyết dịch còn ẩn chứa một tia thần tính. Trên thực tế nếu như không phải huyết mạch chi lực trên người Hạ Bình quá mức khủng bố, năng lượng làm cho người ta sợ hãi, cũng sẽ không để cho nó tỉnh lại từ giấc ngủ say, thậm chí hấp thu số lượng lớn linh hồn của năng lượng, khiến cho nó lập tức khôi phục đến trình độ thức tỉnh. Đã từng có không ít tu luyện giả lấy được hạt châu màu đen này, nhưng những người này đều không có biện pháp đánh thức bản thân là khí linh Sơn Hà Châu, có thể tưởng tượng được sự lợi hại của Hạ Bình. Nhưng mà, thể chất loại này càng mạnh thì đại biểu cho sự bá đạo, duy nhất, loại bỏ tất cả thì sẽ dung luyện đi những sức mạnh khác. Không sao, người nói ra nghe thử xem, có thể tu luyện rồi nói tiếp không? Hạ Bình khoát khoát tay, đối với việc này hắn không để ý, dù sao trước tiên phải đạt được môn công pháp thánh cấp này rồi nói sau. Cho dù đến lúc đó không cách nào tu luyện, cũng không có gì đáng tiếc. Được. Nếu Hạ Bình đã nói như vậy, Thanh Ngưu cũng không có gì phải từ chối, dù sao bây giờ Hạ Bình là chủ nhân của Sơn Hà Châu, hơn nữa chữa trị của Sơn Hà Châu cũng cần Hạ Bình hỗ trợ, nói ra môn công pháp này cũng là nghĩa vụ của nó. Lúc này, nó lập tức truyền tin tức vô cùng hùng hậu vào đầu Hạ Bình. Đây chính là Thanh Đế Trường Sinh Công. Rất nhanh, Hạ Bình nhắm mắt lại, hắn cảm nhận được chỗ sâu trong đầu lập tức xuất hiện từng phần kinh văn cổ xưa, bên trong tự hồ ẩn chứa đại đạo chi lực, sinh mệnh lực bàn bạc. Trong loáng thoáng, dường như có một gốc thanh liên hiện ra trong đầu, đứng lặng giữa hư không, chưởng quản sinh cơ vạn vật, nhẹ nhàng chập chờn, tựa hồ là chúa tể vạn vật. Đồng thời cây non thế giới nơi sâu trong đầu hắn cũng rung động một chút, tựa hồ đã bị khí tức Thanh Đế Trường Sinh Công dẫn động, từng luồng khí tức hệ mộc tràn ra. Trong nháy mắt, lấy thân thể của hắn làm trung tâm, tựa hồ tạo thành lĩnh vực hệ mộc, có mùa xuân thức tỉnh, vạn vật sinh trưởng, khí tức bừng bừng sức sống. Thế giới thụ rung động, vô số rễ cây kéo dài, thâm nhập vào trong mỗi một đầu kinh mạch trên người Hạ Bình. Tựa hồ những rễ cây này hòa là một thể với kinh mạch, mỗi một lỗ chân lông đều giống như cự thú, phun ra nuốt vào năng lượng hệ mộc của thiên địa. Có thế giới thụ trợ giúp, lập tức Hạ Bình cảm nhận được mình đã có cảm ngộ sâu sắc với Thanh Đế Trường Sinh Công, phản phất như đây là một môn công pháp được khắc ở sâu trong gan, giống như là hô hấp vậy, khiến cho thế giới thụ đại đạo lạc ấn rung động. Ầm ầm ầm ầm, sau lưng Hạ Bình lập tức hiện ra thiên địa dị tượng, hư ảnh thế giới thụ vắt ngang hư không, rễ cây kéo dài đến mỗi một góc của vũ trụ, hấp thu năng lượng sinh mệnh các nơi trong vũ trụ. Sinh mệnh chi hỏa trong cơ thể hắn cũng bốc cháy, hóa thành một đóa thanh liên màu xanh lơ lửng trên đầu hắn, tràn ngập lực lượng sinh mệnh nồng đậm. Miêu Tiên Nhân thấy thế, nó lập tức khởi động hệ thống phòng ngự nguyệt thần hào, bao trùm loại dị tượng này, không để người ngoại giới phát hiện, nếu không nhất định sẽ gây ra sóng to gió lớn. Mà Thanh Ngưu sợ ngây người, quả thực trợn mắt há hốc mồm, mẹ ơi, cây thế giới thụ, chủ nhân sinh mệnh chi hỏa trên người ngươi còn có loại bảo vật này, còn có loại thao tác này, quá khoa trương, có chút quá đáng rồi. con mắt nó ngày càng tái. Bảo vật như vậy, ngay cả Sơn Hà Thánh Nhân trước đây cũng không có, điều này đối với người tu hành công pháp hệ mộc mà nói, quả thực là chí bảo. Cho dù Thanh Ngưu từng đi theo Sơn Hà Thánh Nhân vô số năm, từng là thánh khí, kiến thức rộng rãi, nhưng cũng bị tràn diện tu luyện như Hạ Bình làm cho sợ ngây người, trợn mắt há hốc mồm cũng không đủ để hình dung sự khiếp sợ của nó hiện tại. Người bình thường tu luyện Thanh Đế Trường Sinh Công, nhất định phải hấp thu thiên địa linh dược, còn phải thích hợp với thể chất của một hệ công pháp. Như vậy mới có thể đem môn thánh cấp công pháp tu luyện thành công. Nhưng bây giờ thì sao, trên người Hạ Bình có một cây kỳ thụ thiên địa như thế giới thụ, có thể nói là tồn tại như vạn mộc chi tổ, năng lượng hệ gỗ ẩn chứa trong đó không cách nào tưởng tượng nổi, cấp độ cao tới không thể tưởng tượng nổi. Dù sao thì Sơn Hà Thánh Nhân cũng chưa từng thấy qua loại kỳ thụ như thế giới thụ này, cho rằng đã sớm biến mất rồi. Quá đáng nhất chính là trên người hắn còn có sinh mệnh chi hỏa, đây chính là dị hỏa mà vô số tu luyện giả tu luyện công pháp hệ mộc tha thiết ước mơ. Một khi đạt được nó thì trên người lập tức có sức sống vô tận, muốn tu luyện phải làm chơi ăn thật. Lúc trước Sơn Hà Thánh Nhân muốn tìm ngọn lửa sinh mệnh, tìm khắp các nơi trong vũ trụ, thế nhưng cũng tìm không thấy. Bởi vì loại dị hỏa này muốn có được cần phải có cơ duyên, hơn nữa còn có thể đảo loạn thiên cơ, di động xung quanh, cho dù là thánh nhân muốn được cũng cần phải có vận may cực lớn. Nhưng hiện tại hai thánh vật mà tu luyện giả hệ mộc tha thiết ước mơ đều rơi vào trong tay chủ nhân mình, dù là Thanh Ngưu đã từng là thánh khí, cũng bị cảnh tượng này làm cho chấn kinh. Dẫu sao nếu như là thời kỳ toàn thịnh, cho dù nó vốn là thánh khí, cũng không bằng sinh mệnh chi hỏa của thế giới thụ. Đây quả thực chính là yêu nghiệt trời sinh thích hợp tu luyện Thanh Đế Trường Sinh Công. Thanh Ngưu rung động liên tục, nó cũng không biết mình nói gì cho phải. Giờ phút này nó cảm thấy Sơn Hà Châu rơi vào trong tay chủ nhân, có lẽ là một loại sắp xếp trong cõi u minh, là vận mệnh. Âm âm âm âm, giờ phút này, Hạ Bình đang không ngừng tu hành Thanh Đế Trường Sinh Công, nhận được khí tức của thế giới thụ phụ trợ, hắn cảm nhận được cổ khí tức này tự như bao la toàn diện, ẩn chứa linh khí của vô số linh dược thảo cỏ cây trên thế gian. Khí tức như vậy mênh mông cuồn cuộn, giống như trường giang, toàn bộ đều hội tụ ở chỗ sâu trong pháp lực của Hạ Bình. Hắn cảm giác được pháp lực của mình hiện tại tự hồ tràn ngập hàng ngàn loại linh dược, các loại khí tức linh mộc, linh thảo cũng tràn ngập sinh cơ bừng bừng, như là vạn vật sống lại vậy. Mà những khí tức này hội tụ cùng một chỗ, tràn vào tứ chi bách hài của hắn, tiến vào mỗi một đầu kinh mạch trên người, thậm chí mỗi một đầu huyết quản, làm cho thân thể của hắn hoàn toàn đờ đẫn, tự hồ có trăm nghìn cây cối sinh trưởng trong cơ thể hắn vậy. Nếu có người thấy Hạ Bình tu luyện hiện giờ, khẳng định sẽ cảm thấy cực kỳ đáng sợ. Bởi vì da dẻ trên người hắn hiện lên hoa văn bằng gỗ, giống như làn da cây cối vậy. Hiện tại nhìn qua, hắn giống như một cây đại thụ che trời sinh trưởng trăm ngàn năm. Thình thịch thình thịch. Cũng không biết qua bao lâu, thân thể Hạ Bình chấn động mạnh, pháp lực trên người hắn đột nhiên phát sinh biến hóa to lớn, đã hòa hợp một thể với linh khí hệ mộc. Pháp lực của hắn tự hồ cũng nhiều ra một tia khí tức màu vàng sáng tôn quý. Đó là Thanh Đế Trường Sinh Công cô động ra pháp lực, ẩn chứa lực lượng không thể tưởng tượng nổi. Pháp lực có chất lượng cực cao, đây chính là pháp lực của Thanh Đế, Vạn Mộc Chi Đế, có pháp môn tu luyện hệ mộc khắc chế tất cả linh khí trên trời dưới đất, đây là pháp môn của Đại Đế, vô cùng mạnh mẽ. Thanh Đế Trường Sinh Công thật là mạnh. Hạ Bình mở to mắt, lộ ra một đạo quang mang màu xanh lục, tự như ở chỗ sâu trong con ngươi có một cây nhỏ, xanh biếc dạt dào, sinh cơ bừng bừng, có phù văn màu xanh lục xoay tròn. Hắn đạt được thế giới thụ, còn có sự trợ giúp của ngọn lửa sinh mệnh, nhanh chóng cô động thành công Thanh Đế Trường Sinh Công, cô động ra Thanh Đế thể và đạt tới tình trạng tiểu thanh. Sau khi ngưng tụ thành công, hắn mới thật sự cảm nhận được sự cường đại của Thanh Đế thể. Điểm cường đại nhất trong Thanh Đế thể chính là sinh mệnh lực khủng bố, sau khi ngưng luyện thành công, tuổi thọ của hắn so với trước đó kéo dài trọn vẹn gấp đôi, tựa hồ trình độ già hóa trong tế bào trong cơ thể đã chậm lại gấp mấy lần, trong cơ thể tràn đầy sinh mệnh lực. Hơn nữa khôi phục thương thế cũng cường đại hơn trước mấy lần. Nếu như thân thể không phải bị đánh trong nháy mắt thành tro tàn, thương thế trên người hắn cũng có thể thông qua sinh mệnh lực cắn nuốt thực vật cấp tốc khôi phục, lực lượng như vậy có thể so với trái tim địa ngục kim ô. Ngoài ra, Thanh Đế thể còn có thể khống chế trên trời dưới đất thực vật, khống chế thực vật sinh trưởng, cũng làm cho sức mạnh của sinh mệnh chi hỏa gia tăng thật lớn, hai cái tự hồ hỗ trợ lẫn nhau. Nếu bây giờ Hạ Bình trồng linh mộc, linh dược, thực vật thì khẳng định sẽ làm chơi ăn thật. Pháp lực cũng gia tăng không ít. Sau khi tu luyện Thanh Đế Trường Sinh Công thành công, Hạ Bình cảm nhận được pháp lực trên người mình cũng gia tăng không ít, sắp đạt tới cảnh giới thần thông sơ kỳ đỉnh phong, tiết kiệm mấy năm tu luyện, rất nhiều chỗ tốt. Không hổ là chủ nhân, quá mạnh mẽ, lại nhanh như vậy đã tu luyện thành công Thanh Đế Trường Sinh Công, quả thực là không thể tưởng tượng. Thanh Ngưu thán phục liên tục, phát sinh những việc này đều vượt qua sự tưởng tượng của nó. Hừ hừ, còn trâu ngu dốt không có kiến thức. Nhìn thấy bộ dạng hù dọa của Thanh Ngưu, tâm tình Miêu Tiên Nhân rất sảng khoái, rốt cuộc không phải chỉ có một mình bị tên biến thái này hù dọa. Hạ Bình vẫn luôn ở trong quá trình tu luyện, ở một phương diện khác. Mấy canh giờ sau, đấu giá hội kết thúc. mảnh nhỏ thánh khí cuối cùng của vật phẩm áp trục bị rất nhiều trưởng lão đại phái, còn có đại gia tộc điên cuồng tranh đoạt, giá liên tục tăng lên, nhưng cuối cùng vẫn bị Tiền Sơn dùng 20 ức vũ trụ tệ bán đấu giá tới tay. Cho dù tiêu phí 29 tỷ vũ trụ tiền oan uổng mua quyền chớp, nhưng Tiền gia vẫn có tiền tranh đoạt mảnh vỡ thánh khí, có thể nghĩ mà biết Tiền gia tài đại khí thô, tuyệt đối không phải chuyện đùa. Nhưng cho dù là như vậy, núi Tiền vẫn không thể vui nổi, giờ đây hắn phẫn nộ không thôi, sát ý sôi trào. Có tra ra lai lịch của tên tiểu tử đó ta muốn tru diệt chính tộc hắn hay không? Tiền Sơn nắm chặt nắm đấm, trong lòng ngực tràn đầy hận ý với Hạ Bình, gã muốn nhanh chóng diệt trừ đám thủ hạ tinh nhuệ của mình. Đám thủ hạ này trước đó đã tiếp nhận mệnh lệnh của hắn, nhanh chóng truy xét nội tình của Hạ Bình. Thiếu gia, lúc trước chúng ta muốn truy xét hành tung của đối phương, nhưng cấp bậc giữ bí mật của tiểu tử kia thật sự quá cao, còn là khách quý ngân hàng của vũ trụ, trong khoảng thời gian ngắn không có bất kỳ tin tức gì, muốn biết thân phận chân thật của hắn còn cần thời gian 3 ngày. Một tên thủ hạ trầm giọng nói, bất quá trước mắt chúng ta biết tiểu tử kia đang ở trong bến cảng, tự hồ tạm thời còn chưa dự định rời khỏi tinh cầu bắp, cũng không biết có dự định gì. Thật to gan, đây là đang thị uy cùng Tiền Sơn ta, là tại đây xem Tiền gia ta đắc tội Tiền gia sao, còn không ngay trong đêm chạy trốn, còn dám ở lại tại chỗ, đây là muốn chết. Nghe được tin tức này, Tiền Sơn càng thêm phẫn nộ. Thiếu gia, vẫn là không nên xúc động thì tốt hơn, ta cảm thấy vẫn nên tra ra thân phận của đối phương trước, tránh gây ra đại họa. Một tên thủ hạ cảm thấy tốt nhất vẫn nên tra ra thân phận của đối phương thì hơn, sau đó mới đưa ra quyết định. Câm miệng. Phanh một cái, Tiền Sơn vung một cái tát đánh bay tên thủ hạ này, hung hăng đập vào vách tường, Tiền gia ta còn cần sợ một tên tiểu tốt như hắn, trong sáu đại tinh vực, ngoài càng không phái ra còn có ai có thể lọt vào mắt của Tiền gia ta. Ta mặc kệ hắn có thân phận gì, có bối cảnh như thế nào, đắc tội Tiền Sơn ta, cũng chỉ có chết, chỉ có thể chết biết không thôi. Rất nhiều thuộc hạ run lẩy bẩy. Truyền tin tức của ta, điều binh khiển tướng, ta muốn cho tiểu tử này chắp cánh cũng khó thoát, biến mất khỏi vũ trụ này. Tiền Sơn nắm chặt nắm đấm. Một ngày sau, Hô Hạ Bình khoanh chân đã tọa, hít sâu một hơi, trải qua một ngày củng cố tu luyện, hắn xem như đã củng cố sức mạnh cho bản thân tu luyện Thanh Đế Trường Sinh Công, đem Thanh Đế thể thông suốt. Đồng thời pháp lực trên người hắn cũng mạnh mẽ hơn một đoạn so với hôm qua, đoán chừng không bao lâu nữa, hắn liền có cơ hội đột phá đến cảnh giới thần thông cảnh trung kỳ. Đấu giá hội kết thúc thôi. Nhìn thấy Hạ Bình từ trạng thái tu luyện kết thúc, Miêu Tiên Nhân báo cho Hạ Bình biết chuyện xảy ra ở đấu giá hội. Mà lúc này Linh Thanh Ngưu của Sơn Hà Châu cũng đang nghỉ ngơi. Dù sao nó vừa mới thức tỉnh, vẫn đang trong trạng thái bị thương nặng, cho nên cũng không thể ra ngoài quá lâu. Kết quả thế nào? Hạ Bình tò mò hỏi. Miêu Tiên Nhân biểu thị, sau khi Hạ Bình rời đi, đấu giá hội vẫn đang tiến hành kịch liệt, mảnh vỡ thánh khí kia không thể nghi ngờ chính là vật phẩm áp trục còn lại, bị vô số tu luyện giả thèm nhỏ dãi ba thước. Trải qua cuộc tranh đoạt kịch liệt, vô số trưởng lão môn phái ra tay, nhưng cuối cùng vẫn bị Tiền Sơn tiêu phí 20 ức vũ trụ tệ mua lại, cái này đủ để chứng minh Tiền gia tài đại khí thô. Lại là Tiền Sơn đoạt được, Tiền gia này thật sự là giàu chảy mỡ a, Hạ Bình cảm khái, đây là nội tình của đại gia tộc, tuy tiện lấy ra mấy ức vũ trụ tệ, cũng không chớp mắt. Nhưng cũng chỉ có gia tộc vạn năm mới có thể làm được, gia tộc bình thường vẫn không có nắm giữ nội tình cường đại như thế. Đúng lúc này, hệ thống cũng mở miệng, chúc mừng ký chủ tổng cộng thu được 300 triệu điểm thù hận, hiện tại ký chủ tổng cộng có được 700 triệu điểm thù hận, hy vọng kiếm thêm được nhiều hơn. 300 triệu cừu hận đáng giá. Hạ Bình sờ sờ cầm, hắn biết lần này mình quả nhiên làm người có hiệu quả, mặc dù giá trị thù hận không lớn lắm, nhưng mũi dù nhỏ, tốt xấu gì cũng có một miếng thịt, tích lũy tháng ngày, tin tưởng hắn có thể đạt được càng ngày càng nhiều cừu hận. Cẩn thận tính toán một chút, lần này mình thu hoạch cực lớn, không chỉ mua được hệ thống thiên võng, thánh khí Sơn Hà Châu đã từng, thậm chí còn chiếm được 300 triệu điểm thù hận, xem như kiếm được món lời lớn. Nếu như bị những người khác biết thu hoạch của mình, chắc chắn sẽ tức chết mất. Ký chủ, xin chú ý, có người nảy sinh sát ý với ký chủ, có thể sẽ tạo ra hành động trả thù. Hệ thống nhắc nhở lần nữa truyền đến. Trả thù. Hạ Bình híp mắt, một cổ tin tức nhanh chóng từ hệ thống dũng mãnh tràn vào trong đầu của mình. Lúc này, hắn từ trong thông tin hệ thống biết được, người muốn trả thù mình là Tiền Sơn. Tiền Sơn kia là một tiểu nhân có thù tất báo. Loại tiểu nhân này căn bản không có khái niệm quân tử báo thù 10 năm không muộn gì cả, tiểu nhân báo thù là thời khắc khắc khắc. Đối phương hình như đã chuẩn bị các loại độc kế, triệu tập rất nhiều nhân mã, để hắn không cách nào rời khỏi Tinh Tinh Hải, muốn hủy diệt nhân gian hắn, báo thù trước đó. Dựa theo thế lực của Tiền gia ở tinh cầu Phổ Phiền, hắn cũng có năng lực làm được điều này. Hạ Bình, xung quanh cái huyến hôm càng đột nhiên xuất hiện không ít linh tinh, dường như tình thế rất không ổn. Đúng vào lúc này, Miêu Tiên Nhân nhắc nhở. Nó mở ảo ảnh ra, lập tức nhìn thấy xung quanh Nguyệt Thần Hào bị mấy ngàn vị đảng phu châu bao vây. Hơn nữa khí tức trên người những cảnh sát này cường đại, nắm chặt đằng đằng thương trong tay, tu vi ít nhất cũng từ cảnh giới như ý trở lên, thậm chí cũng có không ít tu luyện giả thần thông cảnh. Nhanh như vậy đã đến rồi, có chút ý tứ, mau xuống xem, ta trái lại sẽ nhìn xem núi tiền kia đang muốn chơi trò gì. Ánh mắt Hạ Bình lộ ra một tia sắc bén, gã bước ra từ phi thuyền, đi tới trước mặt một vùng đất trống trước phi thuyền. Lão quét ngang tù phạm chung quanh một cái, các ngươi muốn làm gì? Chúng ta hoài nghi ngươi và tổng hành tinh sận, một vụ án buôn lậu có quan hệ, xin lập tức tiến vào bắt cất, hỗ trợ điều tra, nếu dám chống lại mệnh lệnh, lập tức giết chết. Một đội trưởng cảnh sát đi lên. Ánh mắt của hắn lộ ra vẻ hung ác cay độc, ánh mắt nhìn Hạ Bình giống như nhìn người chết, tự hồ chỉ cần Hạ Bình có gì không đúng, liền lập tức đánh chết bất luận tội, không để lại mảnh giáp. Có phải các ngươi gây ra vụ án sai lầm cái gì không? Ta chính là khách quý của Vũ Trụ Ngân Hàng, nhà của Hàng Rào hàng trăm triệu, hơn nữa cũng là mới đến từ lúc thoát tinh, làm sao có thể có quan hệ với buôn lậu vụ án? Hạ Bình thản nhiên nói. Câm miệng. Giám sát đội trưởng kia hừ lạnh một tiếng, người nói mình không có tội thì không có tội, người có tội hay không là cần cảnh sát đại ca tin chúng ta điều tra, nói người không có tội mới không có tội. Đừng nói nhảm ở đây nữa. Ngươi nói nhiều như vậy, có phải là muốn phạm pháp cảnh báo hay không? Lúc này, cây thương laser trong tay cảnh sát chung quanh đều chỉ vào Hạ Bình, hình như Hạ Bình có bất kỳ hành động thiếu suy nghĩ nào, bọn họ cũng không ngại bắn chết Hạ Bình ngay tại chỗ. Hạ Bình híp mắt nói, được rồi, vậy ngươi muốn làm gì? Trước tiên đi theo bang bang chúng ta về, ghi lại khẩu cung của ngươi, nếu trên người ngươi không có bệnh gì, như vậy chúng ta tự nhiên sẽ thả ngươi ra. Cảnh sát đội trưởng mở miệng nói, ngữ khí của hắn hơi hòa hoãn một chút. Dù sao đối phương cũng là khách quý của Ngân hàng Vũ trụ, nói không chừng cũng có nhân vật có bối cảnh lớn gì đó, tuy rằng bản thân làm việc vì tiền sơn, nhưng nếu chuyện lớn chuyện ở đây làm lớn chuyện với hắn cũng không phải chuyện tốt gì, tốt nhất là lừa tiểu tử này rời khỏi nơi này trước đã, chờ khi tới địa bàn của bọn họ, chẳng phải mặc cho bọn họ hút tài lộc cho sao? Được rồi, ta có thể đi theo các ngươi đến Bắc Bang một chuyến, nhưng mà ta tự nhận là nhà mình trong sạch, chưa từng làm qua những việc trái với pháp luật, nếu như các ngươi tra không ra rốt cuộc là cái gì, chỉ sợ các ngươi cần phải cho ta một câu trả lời thỏa đáng. Hạ Bình đằng đằng sát khí. Hừ, đi Lang Ô Bang nói sau. Đây là đội trưởng của ngươi cảm nhận được sát khí trên người Hạ Bình, không khỏi run rẩy một chút, nhưng mà nhớ tới chỗ dựa sau lưng mình chính là Tiền Sơn con cháu đích hệ Tiền gia, nhất thời dũng khí của hắn không khỏi tăng lên không ít. Siêu rất nhanh, Hạ Bình bị nhiều cảnh sát bao vây quanh, mang lên một chiếc côn y, nhanh chóng rời khỏi phi thuyền này. Mà một màn này hiển nhiên cũng bị những người khác phát hiện. Người này chính là tên tiểu tử nháo sự ở đấu giá hội ngày hôm qua đi, lại bị cảnh sát mang đi, chẳng lẽ là đã gây nên chuyện rồi. Nghe nói là liên lụy vào một vụ buôn lậu, bị mang đi hỗ trợ điều tra. Thúi lắm, đối phương chính là khách quý của Vũ trụ Ngân hàng, nhà có hơn 100 ức vũ trụ tệ, sao có thể có quan hệ với việc buôn lậu vụ án? Chắc chắn chuyện này là do đại thiếu Tiền gia ra tay rồi. Tiểu tử này xong đời rồi, đắc tội với đại gia ít ỏi ở tinh cầu Bạc Mộc, mấy cái mạng cũng không đủ chết. Vừa tiến vào bang ô, tiểu tử này nào còn mạng nữa, hy vọng gia tộc sau lưng cấp lực một chút, tới kịp thời, nếu không hắn nhất định sẽ bị Tiền Sơn giết chết. Bất quá Tiền Sơn cũng coi như là đủ ương ngạnh, dựa theo biểu hiện trước đó của hội đấu giá, tiểu tử này coi như là tài đại khí thô, nhất định xuất thân một đại gia tộc nào đó, người như vậy cũng dám giáp mặt chỉnh chết, sẽ không sợ rước lấy đại họa cho Tiền gia sao? Hắn sợ cái rắm, Tiền gia chính là địa đầu xà, dù là quá giang mãnh long cũng phải nằm sấp, trong 6 đại tinh vực này, ngoại trừ Càn Khôn phái, bọn họ sợ ai? Đúng vậy, những năm gần đây Tiền gia như mặt trời giữa trưa. Người chung quanh nghị luận ầm ĩ, bọn họ đều là cảm thấy thương hại đối với tao ngộ của Hạ Bình, tay của Tiền Sơn, đến lúc đó sinh tử cũng chưa chắc mình có thể nắm trong tay. Không bao lâu sau, mang theo công viên Hạ Bình, rẽ đông tây ngay tại thành thị, rất nhanh đã rời khỏi thành thị, đến một thương khố ngoại ô hoang tàn không có người ở thành thị. Nơi này tự hồ không phải đội ngũ, rốt cuộc các ngươi dẫn ta tới là địa phương nào? Hạ Bình từ bột bắt đi xuống, hắn nhìn chung quanh, phát hiện chung quanh cũng không phải là tạp bang, mà là một nhà kho ngoại ô, bốn phía không có người, đã rời xa hơn 100 dặm đường tắt của Dật Thành. Nhưng mà hắn cũng không có bất kỳ chút sợ hãi nào, vẫn là lạnh nhạt nhìn người kia dẫn theo cảnh sát đội trưởng đi tới. Nơi này đương nhiên không phải loạn bang, chúng ta mang người tới nơi này cũng không phải là vì chuyện buôn lậu vụ án. Chuyện này ngươi hẳn phải rất rõ ràng mới đúng. Cảnh sát đội trưởng vẻ mặt âm lãnh nhìn Hạ Bình. Nhưng trên đường rõ ràng ngươi biết rõ điểm này, thế mà còn chưa đào tẩu, nên nói ngươi đã định liệu trước hay là nói ngươi vô não đây? Hắn cảm thấy rất kỳ quái với biểu tình bình thường của Hạ Bình. Nếu người bình thường gặp phải loại chuyện này thì hắn đã sớm bị hù dọa sợ hãi rồi. Nửa đường đi, hắn sẽ gào khóc mà bỏ chạy. Nhưng Hạ Bình lại không giống, quá mức thông dong, quá mức bình tĩnh, thậm chí tất cả những việc mình làm đều nằm trong dự liệu của đối phương, hơn nữa còn phù hợp với tâm ý của đối phương. Điều này làm cho đội trưởng cảnh sát thấp thỏm bất an, cảm thấy mình có phải bị cuốn vào trong hai thế lực cực kỳ nguy cấp này hay không. Nhưng bây giờ không phải do hắn có thể làm gì nữa, dù sao mệnh lệnh của Tiền Sơn hắn cũng không dám đắc tội. Hắn chỉ hy vọng hai con voi đánh nhau, không gây tổn thương cho hắn thì tốt rồi. Hạ Bình lại không trả lời ý của ông, nhìn cảnh sát đội trưởng đội trưởng, Tiền Sơn đâu rồi, Tiền Sơn tiện nhân kia ở đâu, hắn sẽ không bảo các ngươi tới đây chịu chết chứ. Xấu chết ngươi, chết đến nơi còn ở nơi này khoe khoang. Một tiếng quát lớn truyền ra. Chính vào lúc này cửa nhà kho lập tức có một đám người đi ra, người cầm đầu thình lình chính là Tiền Sơn. Đi theo sau lưng Tiền Sơn có 20-30 người, đều là hộ vệ của hắn. Hơn nữa thực lực những hộ vệ này đều 10 phần cường đại, ít nhất đều là tu luyện giả thần thông cảnh đỉnh phong, còn có 2-3 nam nhân trung niên, tu vi thình lình đã đạt đến luyện bảo cảnh. Sự khác biệt giữa luyện bảo cảnh và thần thông cảnh cũng cực lớn, một khi đạt tới luyện bảo cảnh, có thể đem pháp lực luyện hóa thành một tòa đại trận, dung nhập vào thân thể của mình, tuổi thọ bạo tăng. Hơn nữa còn có thể cảm ngộ trận thế giữa thiên địa, vận chuyển lực lượng thiên địa, lực chiến đấu cường đại hơn thần thông cảnh mấy lần. Một người chỉ có thể vận dụng thần thông chi lực của bản thân, nhưng luyện bảo cảnh lại có thể vận dụng thiên địa chi lực, chênh lệch không thể tưởng tượng nổi. Chính là bởi vì luyện bảo cảnh đã lĩnh ngộ thiên địa trận thế, dung luyện trận pháp vào trong pháp lực, lĩnh ngộ cảnh giới thiên nhân hợp nhất, tùy ý điều khiển thiên địa chi lực, cho nên mới có thể dễ dàng luyện chế các loại pháp bảo cường đại. So với thần thông cảnh, luyện bảo cảnh là một thay đổi về mặt chất lượng. Tiền gia còn có cao thủ mạnh hơn, nhưng hiện tại Tiền Sơn cũng chỉ là tu luyện giả thần thông cảnh trung kỳ mà thôi, cho dù là con cháu dòng chính Tiền gia, cũng không có lực lượng quá lớn mời chào cao thủ mạnh hơn nữa. Dù sao loại trình độ chiến lực này, ở Tiền gia còn có chuyện trọng yếu hơn cần làm, sẽ không lãng phí một thời gian trên người một tên thiếu gia ăn chơi. Có thể làm chân chó cho tu luyện giả luyện bảo cảnh, đây cũng xem như là thể diện rất lớn của Tiền Sơn rồi. Hạ Bình híp mắt nhìn đám người Tiền Sơn đang đi về phía mình, hắn không chút sợ hãi. Ngươi mang nhiều người như vậy tới đây làm gì, chẳng lẽ muốn giết ta? Hạ Bình nhướng mày, ánh mắt lộ vẻ lạnh lão, nên biết rằng ta cũng là một nhân vật có bối cảnh lớn, rất có lai lịch. Chẳng lẽ ngươi không sợ gây họa cho Tiền gia sao? Tiểu tử, sợ rồi sao? Tiền Sơn liên tục cười lạnh, hối hận vì trước lúc đấu giá huynh đã đắc tội với Tiền Sơn rồi, huynh cho rằng bây giờ còn có thể lấy ra đại nhân vật sau lưng mình để làm vật dụng sao? Trên thế giới này, Tiền gia ta còn chưa sợ ai đâu. Qua thêm một khoảng thời gian nữa phụ thân ta Tiền Bá có thể bước vào cảnh giới thánh nhân, Tiền gia ta cũng sẽ trở thành gia tộc thánh nhân. Tuy không biết gia tộc của ngươi có lai lịch thế nào, nhưng Tiền gia ta vẫn không sợ, dù cho có trả thù thì như thế nào, chẳng lẽ còn có thể tiêu diệt Tiền gia ta? Hắn đằng đằng sát khí, hiển nhiên ương ngạnh thâm nhập vào cốt tủy hắn, tuy rằng hiện tại còn chưa tra ra Hạ Bình đến tộc cùng có thân phận gì, nhưng núi Tiền Sơn đã sớm làm quy tắc phúc ở tinh cầu Bàn Mộc. Cho rằng có một phụ thân lôi kiếp cảnh bao vây bản thân, có thể đi thiên hạ. Hơn nữa nơi này còn là Tinh Tú đại ca, là sao huyệt Tiền gia, phát sinh chuyện gì phụ thân của mình là gánh không được. Cho nên, hắn cũng mặc kệ Hạ Bình có lai lịch gì, tóm lại làm thịt rồi lại nói, ván đã đóng thuyền, cho dù gia tộc của đối phương rất phẫn nộ, đến lúc đó bồi thường ít tiền là được rồi. Chẳng lẽ gia tộc đối phương dám mạo hiểm khai chiến với toàn tộc, cùng Tiền gia hắn quyết một trận tử chiến không thành được. Nếu hắn dám làm loại chuyện này, cũng đã làm tốt chuẩn bị để trở mặt với Hạ Bình. Thì ra là thế, xem ra người đây là cố ý tìm chết. Tiền gia xuất hiện ngu xuẩn như ngươi, đáng chết. Hạ Bình thản nhiên nói, phán Tiền gia tử hình. Đánh rắm Tiền Sơn cười lạnh liên tục, hiện tại ai mới là người chiếm ưu thế, ngươi còn không rõ trên trăm thủ hạ của ta ở đây, còn có 3 người luyện bảo cảnh tu luyện, mấy chục người tu luyện thần thông cảnh, mỗi người phun một ngụm nước miếng đều có thể dìm chết đuối ngươi. Phùng Tam, đi cắt đứt tứ chi của hắn, nhớ kỹ, đừng giết hắn, ta muốn bắt hắn, từ từ tra tấn, sống không bằng chết. Ánh mắt hắn lộ vẻ tàn nhẫn. Muốn tra tấn Hạ Bình từ từ. Yên tâm thiếu gia, ta sẽ làm thịt hắn. Lập tức, một trung niên áo xám cầm đại đao đi lên, rõ ràng là một tôn tu luyện giả luyện bảo cảnh sơ kỳ, trong lúc đi lại đất rung núi chuyển, dường như toàn bộ lực lượng thiên địa đều vì y mà sử dụng. Thanh đại đao màu đen này cũng không đơn giản, là một kiện hạ phẩm linh khí, hắc quang đao, vô cùng sắc bén, coi như Vân Mẫu Cương võ ngoài phi thuyền cũng có thể tùy tiện cắt ra hai nửa. Giờ phút này, chuôi đại đao màu đen này nắm ở trên tay trung niên nam tử áo xám này, kích phát ra đao khí cùng sát khí vô tận, phản phất đao ma từ giữa núi thay biển máu đi ra. Người xung quanh tự hồ sinh ra ảo giác, dù cho nam tử áo xám Phùng Tam còn chưa động nhưng đao khí tà ác màu đen này phản phất như muốn bổ nát hồn phách của bọn họ. Khủng long thung khoảnh khắc này, Hạ Bình ra tay, hắn vung tay, lập tức từng cây cột màu vàng bay ra ngoài, năm phương hướng được bao phủ trong phạm vi 10 dặm. Ầm ầm ầm ầm, năm cây cột màu vàng này đứng lặng năm phương, trong nháy mắt hình thành một cái lồng năng lượng khổng lồ, giống như vỏ trứng gà bao phủ xuống. Bao trùm toàn bộ người ở đây. Cái gì? Lập tức, đám người Tiền Sơn giật nảy mình, không ngờ rằng lại phát sinh biến cố như thế này, bọn họ rõ ràng cảm nhận được pháp bảo này tự hồ ẩn chứa sức mạnh của khu vực đáng sợ. Hiện tại thi triển ra, giống như thân ở một không gian độc lập, tu vi võ đạo của mấy tu luyện giả luyện bảo cảnh cũng nhanh chóng hạ xuống, áp chế ở phạm vi thần thông cảnh. Đây chính là một bảo khí tuyệt phẩm mà Hạ Bình lúc trước tìm được ở Vân Tiêu giới Vây Long Thung, một khi thi triển ra là có thể kích phát lãnh thổ bình đẳng, áp chế tu vi của kẻ địch đến cảnh giới của mình. Đây là bảo bối gì, lại có thể áp chế tu vi chúng ta? Đám người Phùng Tam tu luyện giả luyện bảo cảnh đều lắp bắp kinh hãi, mắt lấp lóe bất định, đây là lần đầu tiên bọn hắn gặp phải pháp bảo thần kỳ như vậy, cảnh giới võ đạo nhanh chóng rơi xuống thần thông cảnh. Bảo bối thật tốt. Tiễn Sơn liếm liếm đầu lưỡi tiên diễm, ánh mắt lộ ra vẻ hung tàn, chỉ là một kiện bảo khí tùy phẩm thôi, ngay cả khí linh cũng không có thai ngán ra, rõ ràng có thể thi triển ra lĩnh vực ngang hàng, ảo diệu vô cùng a, nếu như dựng dục một chút, nói không chừng có thể tấn thăng linh khí, thậm chí là thượng phẩm linh khí. Đây là chỗ dựa trên thân tiểu tử ngươi sao? Hắn tham lam nhìn pháp bảo trên người Hạ Bình. Nếu lần này làm thiệt Hạ Bình, như vậy bảo bối mà Hạ Bình lấy được ở hội đấu giá lần này đều sẽ bị hắn cướp đoạt vào tay. Trừ cái này ra, hắn cũng có thể đạt được đến nhiều pháp bảo trên người tiểu tử này. Dù sao đối phương cũng xuất thân từ người của đại gia tộc, chắc hẳn trên người cũng mang theo không ít bí bảo. Mà những thứ này đều sắp thuộc về tiền sơn của hắn. Tuy nhiên cho dù bảo bối này thần kỳ, có thể áp chế tu vi của chúng ta, nhưng dù sao cũng chỉ là một kiện bảo khí tuyệt phẩm, không cách nào thăng cấp tới linh khí, uy lực vẫn không lớn, nhiều lắm có thể áp chế chúng ta trong thời gian một khắc đồng hồ. Tiền Sơn khinh thường nhìn Hạ Bình, bằng vào thời gian này, người đã nghĩ chạy khỏi chỗ thăng thiên là chuyện không thể, lập tức thúc thủ chịu trói đi, người đã lầm lũ rồi. Hắn căn bản không quan tâm đến thủ đoạn nhỏ như Hạ Bình. Thủ hạ tiền gia khác, bao gồm mấy tu luyện giả luyện bảo cảnh cũng là như thế, áp chế lực lượng cùng cảnh giới thì như thế nào, bọn họ người đông thế mạnh, có thể dễ dàng giết chết tiểu tử này. Càng không cần nói, bọn hắn tu luyện mấy trăm năm, thậm chí trải qua hơn 1000 năm, trải qua vô số giết chóc, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, dù ở trong cùng cảnh giới lực lượng, bọn hắn cũng có thể nhẹ nhõm chiến thắng đối thủ. Có thể nói, tiểu tử này căn bản là đang làm việc vô dụng. Trốn ra thăng thiên không cần thiết, bởi vì hôm nay các ngươi đều phải chết ở chỗ này. Trên người Hạ Bình tuôn ra khí thế kinh khủng, sau lưng hắn ngay lập tức xuất hiện một con chim thần. Đó là địa ngục kim ô vắt ngang vũ trụ, kim quang bắn ra bốn phía, chiếu rọi vạn cổ, xuyên thủng hư không. Những người hầu tiền gia kia lập tức cảm nhận được trên người mình dường như đang phải vác một ngọn núi lớn, giống như Tôn hầu tử bị Ngũ Chỉ Sơn trấn áp, gần như bị đè rạp xuống mặt đất. Dường như ngay cả mặt đất cũng không chịu nổi loại trọng lực kinh khủng này, lập tức vỡ vụn, xuất hiện mấy chục vết rách, kéo dài mấy ngàn thước, phát ra tiếng vang răng rắc Cái gì? Phanh một cái, đôi đầu gối của Tiền Sơn quỳ trên mặt đất, mạnh mẽ đè xuống mặt đất, mỗi một cái xương trên thân thể đều vỡ vụn, hiện lên chi chít vết nứt, thân thể trào ra đau đớn kịch liệt. Hắn kinh hãi khó hiểu, phải biết rằng Tiền Sơn chính là tu luyện giả thần thông cảnh trung kỳ, còn là con cháu đích hệ Tiền gia, tu luyện công phu thánh cấp, còn thường xuyên dùng các loại linh dược quý báu, thiên tư tung hoành. Chiến lực không phải là vô địch cùng cấp, nhưng cũng tính là khó có địch thủ. Thế nhưng khi đối mặt với luồng áp lực này thì hắn lại không cách nào ngăn cản được, cứ thế bị ép nằm rạp trên mặt đất và quỳ gối trước mặt tên nhóc này, tự như đang quỳ lạy tổ tông, gánh lấy sỉ nhục vô cùng lớn. Giết hắn, lập tức giết tiểu tử này, băm thay vạn đoạn. Tiền Sơn gào thét một tiếng, hắn hiện tại đã không còn muốn tiểu tử này còn sống, phải lập tức hủy diệt nhân đạo mới có thể khiến mối hận trong lòng mình biến mất. Giết nghe hắn nói vậy, tu luyện giả luyện bảo cảnh Phùng Tam lập tức xuất thủ, bởi vì hắn cảm nhận được nguy hiểm cực lớn mà khí lực của Hạ Bình truyền tới, nếu cứ tiếp tục như vậy, bọn họ chắc chắn phải chết. Hắn cầm hạ phẩm linh khí Hắc Quang đao, đánh giết về phía Hạ Bình. Thiên Trọng đao. Thần thông võ đạo Thiên Trọng đao trong nháy mắt, trên người Phùng Tam bộc phát ra hàng ngàn đao khí màu đen đang xen thành thiên la địa võng, nhanh chóng bao phủ Hạ Bình vào bên trong. Một khi thiên la địa võng này được thu nhỏ lại thì ở vị trí trung tâm, Hạ Bình nhất định sẽ bị cắt thành nhiều mảnh. Phùng Tam sử xuất ra một chiêu võ đạo thần thông Thiên Trọng đao, chỉ một chiêu đã bao trùm một trấn nhỏ 10 vạn người, trong nháy mắt đồ diệt, cả người lẫn vật đều không lưu. Nhưng mà một chiêu này đối với Hạ Bình mà nói, chẳng là gì cả. Hạ Bình giả duỗi người ra quyền, tự như kim ô địa ngục gầm thét, một quyền được đánh ra từ nơi sâu trong địa ngục vô tận, ẩn chứa ngọn lửa nóng rực, muốn thiêu đốt sạch sẽ tất cả vật chất trên thế gian. Thình thịch, chỉ một kích, thiên la địa võng này trong nháy mắt vỡ nát, bị ngọn lửa khủng bố thiêu đốt thành tro tàn, triệt để tan rã, thậm chí quyền kình còn truyền đến trên người Phùng Tam. Làm sao có thể có lực lượng kinh khủng đến trình độ này? Phùng Tam vốn dĩ vẫn còn ôm chút khinh thường đối với Hạ Bình, cho rằng chỉ một chiêu liền có thể đem đệ tử đại gia tộc này cắt thành vô số mảnh vỡ, trong nháy mắt chém giết. Nhưng chiến cuộc thay đổi quá nhanh, đối phương chỉ một quyền đã đánh tan võ đạo Thiên Trọng đao của hắn, thậm chí quyền kình còn xuyên thấu hư không, trực tiếp đến bản thể của hắn. Oanh oanh. Lúc này Phùng Tam không chống lại được một quyền này, bị cổ quyền kình này quanh lên ngực. Dù gã là tu luyện giả luyện bảo cảnh, nhưng đã luyện qua thiên địa trận pháp tiến vào trong pháp lực, sinh mệnh lực ngoan cường. Nhưng một quyền này trúng vẫn làm cho hắn kinh hãi không hiểu, bởi vì trong đó ẩn chứa lực lượng dị hỏa, tiến vào trong phế phủ của hắn, lập tức tán loạn khắp nơi, dùng pháp lực làm nhiên liệu, cả người bốc cháy lên. À, Phùng Tam nhịn không được phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, quả thực còn thống khổ hơn so với trứng ngu bị đá nát, giống như dội một thùng đậu táo tự thiêu đốt thân thể mình, mỗi tấc da, mỗi tấc cơ thịt đều đau đớn như bị lửa thiêu cháy. Chỉ trong một hơi thở, cả người hắn đã biến thành một ngọn lửa, ngã trên mặt đất run rẩy. Thế nhưng bởi vì Kim đang luyện bảo mạnh mẽ mà hắn không cách nào chết trong thời gian ngắn được. Chết tạm thời không chết được, đời cũng không thể sống lại, đau đớn như vậy quả thực là sống không bằng chết. Ta hận a, Phùng Tam ngửa mặt lên trời thét dài, hối hận vô cùng. Nếu như vừa rồi gã nhanh chóng ra tay, không cho Hạ Bình có cơ hội sử dụng cọc khốn long, dựa theo thực lực luyện bảo cảnh, giết một công tử ăn chơi như gà. Thế nhưng có cọc khốn long áp chế tu vi trên người hắn ta căn bản không thể phát huy toàn lực, chỉ còn lại lực lượng thần thông cảnh. Kết quả có thể tưởng tượng được, nháy mắt liền bị Hạ Bình đánh thành chó chết, gần như tử vong. Nhưng mặc kệ hắn hận thế nào, dù như thế nào không cam lòng, đều không thể thay đổi kết cục tử vong của hắn. Phùng, Phùng, huynh đệ. Hai tu luyện giả luyện bảo cảnh còn lại đều hét to một tiếng, bọn hắn không nghĩ tới chỉ vẹn vẹn một kích, Phùng Tam liền rơi xuống mảnh ruộng như vậy, tựa hồ sắp bị thiêu chết rồi. Đáng chết, ngươi đã làm gì với Phùng Tam huynh đệ, còn không lập tức dừng tay, có tin chúng ta tru diệt cửu tộc ngươi, đem tất cả thân bằng hảo hữu của ngươi bắt lại giết chết, không lưu lại một tên tu luyện giả luyện bảo cảnh hung tợn uy hiếp, muốn đồ diệt cửu tộc Hạ Bình, giết sạch đám thân bằng hảo hữu của hắn không còn một mảnh. Lên đường thôi, các ngươi đều phải chết. Nghe nói như thế, sát ý trong lòng Hạ Bình trỗi dậy, hắn vận chuyển thanh đế trường sinh công, sau lưng xuất hiện hư ảnh một cây đại thụ, đó là thế giới thụ, đâm vào hư không, đầu đội thiên, chân đạp đất, dường như nâng cả vũ trụ lên. Là cái gì vậy? Hai tu luyện giả luyện bảo cảnh lớn kinh hãi, nhìn thấy hư ảnh cây cối của thế giới này, bọn họ tự hồ thấy được tồn tại không thể miêu tả, tự hồ thấy được khởi nguồn của vũ trụ, tự hồ thấy được hỗn độn phần cuối. Huyết dịch trong thân thể bọn họ đều sôi trào, ký ức bắt nguồn từ sâu trong linh hồn tự hồ thức tỉnh, quả thực sắp bị dọa đến ngất đi. Không được, không thể tiếp tục như vậy nữa, nếu không tinh thần sẽ hỏng mất. Đồng thủ, không thể bị tiểu tử này hù dọa, với tốt xấu gì hai người bọn họ cũng là cường giả luyện bảo cảnh, cắn đầu lưỡi một cái, dựa vào đau đớn mãnh liệt, miễn cưỡng từ dưới tinh thần áp bách như vậy tỉnh táo lại, bắt đầu phản kích. Một người sử dụng kiếm, trên người tràn ngập kiếm ý ngất trời, nháy mắt ra tay, kiếm khí như tơ, kiếm âm như sấm. Đánh giết về phía Hạ Bình, một kiếm này dường như có uy lực câu diệt quỷ thần. Một người dùng chu y, thế đại lực trầm, giống như thái cổ cự nhân, cơ bắp toàn thân đều bành trướng lên, thân thể cao tới 5 thước, một chu y đập xuống, tựa hồ phương viên vài dặm đều biến thành chân không, toàn bộ không khí bị bài xích ra ngoài. Hai đại cao thủ đồng thời ra tay, uy lực như vậy khiến mọi người sợ hãi, cho dù bọn hắn bị ép thấp xuống đến thần thông cảnh, nhưng sức chiến đấu như thế cũng không phải tu luyện giả bình thường có thể so sánh. Lăng Hạ Bình không thèm nhìn, toàn thân xông lên đánh vào thanh đế thể, thân thể hắn bị một tầng hào quang màu xanh lục bao trùm, phía trên có vô số phù lục màu xanh lục đang lưu chuyển, giống như ánh sáng của thế giới thụ, đạt đến cảnh giới vạn pháp bất xâm. Thậm chí làn da hắn cũng hiện lên rất nhiều bánh xe cây, như một gốc đại thụ che trời, mỗi một vết tích đều ẩn chứa lực lượng hệ mộc. Thình thịch, chỉ vẹn vẹn một kích, công kích của hai đại tu luyện giả luyện bảo cảnh trong nháy mắt sụp đổ, nguyên khí sụp đổ, từng tấc một tan rã, sức mạnh đáng sợ giống như hồng thủy tràn tới. Sức mạnh cơ thể thật kinh khủng, sao có thể cường đại đến mức này? Thánh thể, đây tuyệt đối là một thánh thể, nếu không làm sao có thể chạm vào dễ dàng như vậy, sẽ đánh chúng ta thành cái dạng này. Hai đại tu luyện giả luyện bảo cảnh chấn động, lực lượng cơ thể đối phương quá kinh khủng, như là pháp bảo đã trải qua thiên truy bách luyện, lực lượng bình thường không cách nào xuyên thấu làn da đối phương mảy may. Thậm chí đối phương nhẹ nhàng va chạm, bọn họ lập tức cảm nhận được khí huyết sôi trào, nội tạng bị thương. Cho dù bọn họ đã tấn thăng đến luyện bảo cảnh, nhưng lực lượng cơ thể cũng không phải vô cùng cường đại, nếu cứng đối cứng, bọn họ căn bản không phải đối thủ của người trẻ tuổi trước mắt này. Có được công pháp cô động thánh thể, cùng với phần thiên phú này, tuyệt đối không phải người bình thường. Lần này chúng ta đã phải tắm sắt rồi, không nên dính vào vũng nước đục này. Giờ phút này, cuối cùng bọn họ cũng biết được rốt cuộc mình đắc tội với một nhân vật khủng bố đến cỡ nào. Nhân vật có nội tình như thế, chẳng phải là gia tộc bình thường sao, há chỉ là tiền gia có thể so sánh thì nói không chừng đối phương xuất thân gia tộc thánh nhân, có chỗ dựa cực lớn. Nhân vật như vậy đã nghiền chết bọn họ, quả thật dễ như trở bàn tay, sớm biết thế đánh chết bọn họ cũng sẽ không phân tâm tới vũng nước đục này, thế nhưng bây giờ hối hận cũng đã quá muộn rồi. Trong phút chốc, Hạ Bình xuất thủ, nhẹ nhàng chỉ tay, từng luồng pháp lực hệ mộc đáng sợ bùng phát ra ngoài, giữa hư không xuất hiện vô số thần châm màu xanh, đây chính là pháp lực của Thanh Đế Trường Sinh Công. Thình thịch, tốc độ nguồn lực lượng này cực nhanh, xé rách không khí, trong nháy mắt liền đánh vào giữa thân thể hai đại tu luyện giả luyện bảo cảnh. Không ổn. Hai người đều hét lớn, bọn họ cảm thấy một luồng pháp lực dị chủng đang thẩm thấu vào trong cơ thể mình, giống như một hạt giống đang mọc để nảy mầm trên thân thể mình, hấp thu sức mạnh huyết nhục của bọn họ. Nhưng mà hai người cũng không có ý nghĩ gì, hai cổ pháp lực màu xanh này trong nháy mắt bành trướng lên, hóa thành hai gốc cây to lớn, từ thân thể hai người sinh trưởng ra, lập tức chống đỡ thân thể bọn họ đến chia năm xẻ bảy. À, hai người lập tức phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, một giây sau bọn hắn liền chết oan chết uổng, hóa thành một đống thịt vụn. Máu huyết hầu như trải rộng khắp mảnh đại địa này, mùi máu tươi vô cùng ngưng trọng. Tại sao có thể như vậy? Tiền Sơn không dám tin vào hai mắt của mình, hắn dùng rất nhiều sức lực mới tìm được ba cao thủ luyện bảo cảnh làm bảo tiêu cho mình, vốn dĩ ba tu luyện giả luyện bảo cảnh chém giết một tu luyện giả thần thông cảnh, đó là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng hiện tại ngược lại là ba thủ hạ cường đại của hắn bị chém giết, hắn cho rằng mình đang nằm mơ. Nhưng thấy Hạ Bình tới gần mình, hắn lập tức giật mình tỉnh lại, lập tức kêu to, mọi người cùng lên, giết hắn, lập tức giết hắn, sau khi xong việc ta sẽ trọng thưởng, sẽ có trọng thưởng. Ông ta điên cuồng ra lệnh cho thủ hạ của mình trên trăm người, bao gồm những cảnh sát trước đó. Siêu, lúc này, những thủ hạ này cũng lập tức tỉnh ngộ, biết được không giết chết Hạ Bình, bọn họ khẳng định không có đường sống, mỗi một tên đều điên cuồng vây quanh, triển khai thần thông. Mấy chục cao thủ thần thông, cộng thêm những tu luyện giả khác, sức mạnh bộc phát đồng thời không thể coi thường, một khi bị bắn trúng thì cho dù không chết cũng sẽ trọng thương. Rơi xuống đi, sao trời. Hạ Bình vận chuyển dẫn tinh quyết, trên người hắn có vô số lỗ chân lông đang hít thở lực lượng tinh thần, huyệt khiếu trong người hiện lên 360 ngôi sao, không khác gì quần tinh vũ vũ. Toàn bộ bầu trời giờ phút này tự hồ lâm vào một mảnh hắc ám, biến thành một mảnh bầu trời đêm, từng khỏa tinh thần che kín tinh không, đồng thời mảnh khu vực này sinh ra trọng lực khủng bố. Oanh oanh. Một giây sau, từng viên thiên thạch to lớn do pháp lực ngưng tụ thành, cứ như vậy từ trên cao rơi xuống, xẹt qua trời cao, bốc cháy lên hỏa diễm, đập tới đám người. Những khối thiên thạch này có phong cách cổ xưa nặng nề, tựa hồ quanh quẩn khí lưu hỗn độn, mỗi một khỏa ít nhất cũng nặng mấy trăm tấn, loại thiên thạch như vậy từ tinh không rơi xuống, uy lực không cần nghĩ cũng biết. À, lập tức, một đám người phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, đối mặt với sức mạnh giống như thiên tai này thì không cách nào ngăn cản. Từng khỏa thiên thạch nện xuống, đám người này tránh không kịp, trong nháy mắt bị nện thành một đống thịt vụn. Cho dù đám tu luyện giả thần thông cảnh này toàn lực thi triển nhưng cũng không thể tránh được. Pháp lực hộ thể trên người trong nháy mắt lập tức bị đập thành phấn vụn, trên mặt đất cũng xuất hiện những hố sâu kinh người. Sau mấy hơi thở, người ở đây bị diệt sạch, kể cả đội trưởng lừa gạt lúc trước cũng bị đập chết tươi, khắp nơi đều là tàn chi đoạn hài, máu tươi đầm đìa. Hiện trường chỉ còn lại Tiền Sơn không chết, bởi vì lúc một viên thiên thạch đập vào trên người hắn, thân thể hắn lập tức tuôn ra một lồng năng lượng màu vàng, đánh cho viên thiên thạch này thành phấn vụn. Hạ Bình lập tức biết đây là một tấm phù lục mệnh mà gia chủ Tiền gia Tiền Bá lưu lại trên người Tiền Sơn. Vào thời khắc mấu chốt có thể giữ được mạng nhỏ của Tiền Sơn, có lực phòng ngự rất mạnh. Đến lượt tỷ rồi. Hạ Bình thản nhiên nhìn Tiền Sơn, đôi mắt lộ ra sát khí ngưng tụ thành thực chất, cho dù trên người hắn có năng lượng bảo hộ nhưng năng lượng vẫn sẽ có lúc hao hết. Một khi năng lượng của bùa chú tiêu hao hết, núi Tiền chắc chắn phải chết. Phụ thân, cứu mạng a, có người muốn giết ta a, giờ phút này, Tiền Sơn đã rơi vào tuyệt vọng, không còn sự kiêu ngạo của đại thiếu gia Tiền gia lúc trước nữa. So với một con chó vẫy đuôi mừng chủ thì không khác gì. Đối mặt với sinh tử, Tiền Sơn của hắn cũng giống như những người khác. Dừng tay. Ngay lúc Hạ Bình dự định động thủ chém giết Tiền Sơn, nơi xa truyền đến một tiếng quát lớn, một cổ lực lượng kinh khủng truyền đến, trong nháy mắt đã xé rách lĩnh vực Khốn Long Thung. Cho dù dùng lực lượng của tuyệt phẩm bảo khí vây khốn cộc đồng cũng không ngăn cản nổi lực phá hoại như thiên uy này. Chỉ một kích duy nhất, Khốn Long Thung đã xuất hiện vô số vết rách. Hạ Bình lập tức ra tay, kịp thời lấy đi Khốn Long Thung. Tránh cho sau khi cổ lực lượng này tan vỡ trong khoảnh khắc, thì toàn bộ khu vực bình đẳng liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, khôi phục bầu trời thanh minh như trước. Mà một tiếng dừng tay này tự như ẩn chứa đạo âm trong cõi u minh, trong nháy mắt đã truyền khắp cả hành tinh, trong không khí truyền đến từng cơn rung động huyền ảo, để vô số cường giả đều biết. Đặc biệt là trưởng lão Liệt Hổ Môn, Hắc Tê Phái, Giang Hà Môn, Hoàng Hà Tông, Lục Ngưu Phái và các loại khác còn chưa rời khỏi bãi tinh, bọn họ cũng đã nghe được tiếng la này. Bọn hắn trong nháy mắt liền tỉnh lại. Mặc kệ đang bế quan, đang nói chuyện, hay là đang cảm ngộ võ đạo, đều vội vàng tỉnh táo lại, cả đám đều như lâm đại địch. Sao lại có âm thanh như vậy, sao lại giống như Tiền lão quỷ vậy, chẳng lẽ có ai chọc cho Tiền lão quỷ nổi bão rồi? Trưởng lão Liệt Hổ Môn rất là nghi hoặc, hắn rất quen thuộc với luồng pháp lực dao động này, hiển nhiên đó là lực lượng của gia chủ Tiền gia. Tiền bá. Cả viên quái đảng tinh thạch, ngoại trừ Tiền bá, không có ai dám không kiêng nể gì thi triển lực lượng lôi kiếp cảnh như vậy, cũng không có ai có thể mang đến uy hiếp lớn như thế cho bọn họ. Trong thanh âm ẩn chứa một tia tức giận, một tia lo lắng, xem ra đã phát sinh đại sự cực kỳ nghiêm trọng. Ánh mắt trưởng lão HT phái lập lòe, từ thanh âm hắn nghe ra cảm xúc của Tiền Bá. Các trưởng lão môn phái lập tức phái nhân mã, muốn biết chuyện gì xảy ra, nhanh chóng có người hồi báo. Thì ra là thế, Tiền gia thiếu gia Tiền Sơn ngang nhiên ra tay với người trẻ tuổi có thẻ đen kia, vốn định báo thù rửa hận, không ngờ người trẻ tuổi thẻ đen kia quá mức cường đại, lại có thể giết chết hộ vệ bên người Tiền Sơn không còn một móng, thiếu chút nữa thì cái mạng nhỏ của mình cũng không còn. Kết quả khiến cho Tiền Bá tức giận, giận xuất thủ cứu viện. Rất nhiều trưởng lão của các môn phái cũng biết chân tướng của chuyện này. Tiền Sơn cũng ngu xuẩn, người ta là người nắm giữ ngân hàng Hắc Lục, thân phận không phải chuyện đùa, nói không chừng còn chẳng bằng tiền. Trên người có vô số bí bảo, lại còn dám dẫn người đi trả thù, đây không phải quá ngu xuẩn hay sao? Không còn cách nào khác, Tiền Sơn này chính là con trai độc nhất của Tiền Bá, lão tới rất khầm, quả thực là bảo bối tâm can, từ nhỏ đã kiêu ngạo đã quen, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, ở huyện Thế Tinh hoành hành bá đạo không người nào dám trêu chọc. Hiện tại lại có người dám không nể mặt hắn, còn nhục nhã hắn trước mặt mọi người, sao hắn chịu được, không nổi giận ngay tại chỗ, cũng xem như là nể mặt bán đấu giá hội Thương Hải trong vũ trụ, đã hàm dưỡng tốt rồi. Bất quá ngay cả lão quỷ Tiền Bá cũng tự mình ra tay, đoán chừng thiếu niên thẻ đen kia lành ít dữ nhiều. Đúng vậy, Tiền Bá cũng không phải là thiếu gia ăn chơi Tiền Sơn kia, là đại năng chân chính, chỉ đứng sau thánh nhân, người này ra tay chính là đại diện Càn Khôn đã định, ai cũng không có biện pháp ngăn cản. Không cần xem nữa, thiếu niên thẻ đen kia chết chắc rồi, mọi chuyện kết thúc. Đáng tiếc, không biết là người thừa kế dòng chính từ gia tộc nào ra nữa, hôm nay thế mà lại chết ở nơi này. Ha ha, mặc kệ chúng ta có quan hệ quái gì, tốt nhất là Tiền Bá làm thịt thiếu niên đen thui kia, dẫn dụ ra gia tộc sau lưng đối phương, hai bên chó cắn chó, trò hay để xem rồi. Rất nhiều trưởng lão của các môn phái nghị luận ầm ĩ, bọn họ cho rằng Hạ Bình đã xong đời, bị Tiền Bá theo dõi, đại năng lôi kiếp cảnh tự mình ra tay, đó là thập tử vô sinh, tuyệt đối không có khả năng sống sót. Càng không cần nói, bản thân Tiền Bá chính là hạng người duy ngã độc tôn, ngang ngược càn rỡ, thường xuyên làm chút chuyện tàn sát đất nước, oan hồn chết trong tay hắn ta đã vượt qua mấy ngàn ức. Nhân vật kiệt ngạo bất tuân bực này, sao lại e ngại thế lực phía sau thiếu niên hách, hành động lần này tất nhiên sẽ máu chảy thành sông. Giờ phút này, ở đâu Hạ Bình, lĩnh vực Khốn Long Thung đã bị phá nát, thương khố bị chấn thành vụn phấn, lộ ra một khoảng đất trống. Siêu siêu siêu siêu siêu từng bóng người trên không trung hạ xuống. Một người đàn ông trung niên đi đầu mặc một chiếc áo choàng màu đen, bên trên thêu một con dao long màu vàng trông rất giống với núi tiền. Khí tức của hắn giống như một cái động đen, đứng tại chỗ, có năng lượng bá đạo thôn phệ lực lượng vạn vật. Y cứ như là chúa tể của thế giới này, khống chế tất cả mọi thứ. Không nghi ngờ gì nữa, đây là Tiền gia gia gia chủ Tiền Phách, Tiền gia đệ nhất nhân, là chúa tể chân chính của Tiền gia, chỉ trên một bước là có thể thăng cấp đến cảnh giới lôi kiếp cảnh. Cho dù đặt ở toàn bộ vũ trụ, hắn ta vẫn xem như đại nhân vật nổi tiếng, thánh nhân không xuất hiện thì hắn ta vẫn là chí cường giả. Mà ở bên cạnh hắn, là đi theo 5-6 vị lão giả, mặc dù khí tức nhỏ yếu hơn Tiền Bá một chút, nhưng tối thiểu cũng là kim đan cảnh, thậm chí là tu vi pháp tướng cảnh, bọn họ đều là thái thượng trưởng lão Tiền gia. Ngươi là ai? Tiền Bá vừa xuất hiện, liền gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Bình, lại dám hành hung bừa bãi ở địa bàn bắc bậc của Tiền gia ta, giết tinh nhuệ Tiền gia của ta, thậm chí còn muốn giết cả Tiền Sơn của ta. Ngươi có biết đây là tội lớn, tru diệt cửu tộc hay không? Giọng nói của hắn tựa như lôi thần trong cửu thiên, dường như đã khống chế sức mạnh siêu phàm, nghiền ép xuống, phản phất chúa tể, có thể khống chế sinh tử hàng tỷ người. Dưới tiếng trống này, bất cứ kẻ địch nào cũng đều sợ mất mật. Gia chủ Tiền gia Tiền Bá dường như cũng muốn dựa vào cổ lực lượng linh hồn này, dựa vào sự chênh lệch tu vi, gắt gao đè chết Hạ Bình, thậm chí muốn hắn quỳ xuống mặt đất cầu xin tha thứ, hoàn toàn sỉ nhục. Hừ, nhưng Hạ Bình không hề bị lay động, khi sức mạnh thần thức của Tiền Bá đánh xuống, lập tức bị thế giới thụ chặn lại, một luồng ánh sáng màu lục bao quanh não vực, đạt đến cảnh giới vạn pháp bất xâm. Mặc kệ Tiền Bá này áp bách thế nào, hắn đều vững như bàn thạch. Cái gì? Đám người Tiền Bá đều khiếp sợ. Dựa theo lực lượng thần thức lôi kiếp cảnh, tu luyện giả thần thông cảnh căn bản không có khả năng ngăn cản được mới đúng, nhưng hết lần này tới lần khác tiểu tử này lông tóc không tổn hao gì, dường như căn bản không cảm giác được. Không thể nghi ngờ, trên người tiểu tử này nhất định có một bí bảo có thể phòng ngự tinh thần lực, hơn nữa còn là loại cực kỳ cường đại, nếu không tuyệt đối không có khả năng ngăn cản thần thức áp bách của hắn. Nghĩ tới đây, con mắt Tiền Bá hiện lên vẻ tham lam, bí bảo có thể chống đỡ công kích tinh thần lôi kiếp cảnh như thế này, giá trị hiếm thấy, nói không chừng không thua gì thánh khí. Nếu làm thịt tiểu tử này, giết người đoạt bảo, hắn nhất định có thể được đến thần bí bảo tinh thần vô thượng này. Nhưng suy nghĩ trong lòng hắn lại không biểu lộ ra. Muốn khởi binh vấn tội, còn phải hỏi con trai ngươi đã làm chuyện gì tốt. Hạ Bình cười lạnh một tiếng, hắn điều động rất nhiều nhân mã, muốn mai phục ở nơi này, ám sát ta, đây là pháp quy giết người chưa thành công, cho dù dựa theo pháp luật trên quái tinh, đều là tội ác tày trời, cùng hung cực ác, nên xử tử. Mà thủ hạ nhà ngươi trong số tiền này từng người một lao ra muốn giết ta, kết quả không địch lại, bị ta tự vệ giết chết, vậy cũng coi như chết chưa hết tội, ta có tội gì? Nghe được lời này, Tiền Sơn lập tức kêu lên, phụ thân đừng nghe lời hắn, người này chính là tên tiểu tặc, lúc trước còn muốn kết giao với hắn, không ngờ hắn có ý đồ xấu, lẻn vào Tiền gia, trộm lấy bảo vật Tiền gia của con. Kết quả hành vi ăn trộm của hắn bị ta phát hiện, vì vậy ta phái lượng lớn thủ hạ, muốn tìm lại bảo vật. Không ngờ tính nó không thay đổi, không chỉ không thừa nhận mà còn muốn cắn ngược lại, định giết chết chúng ta, cướp lấy bảo vật, bỏ trốn mất dạng. Nó chính là tên tặc tử vô sĩ lòng lang dạ sói, ai nấy đều phải tru diệt. Ông ta nói năng hùng hồn, dội gáo nước bẩn lên người Hạ Bình. Hạ Bình hừ lạnh một tiếng, trong mắt lộ ra hàn mang, hắn không nghĩ tới tên Tiền Sơn này da mặt còn dày hơn cả mình, thế mà còn dám đổi trắng thay đen, vô trung hữu, còn muốn vu oan cho hắn. Thì ra là thế. Nghe nói như thế, Tiền Bá nhẹ gật đầu, xem ra sự tình đã rất rõ ràng, ngươi ăn trộm bảo vật Tiền gia của Tiền gia ta, bị con trai ta Tiền Sơn đuổi bắt, giết tinh nhuệ Tiền gia ta. Mặc dù không biết ngươi là con cháu gia tộc nào, nhưng mặc kệ thả ở địa phương nào, đây đều là tội lớn. Đương nhiên, ta sẽ không giết ngươi, nhưng tội chết có thể miễn cho tội sống khó tha, ta sẽ phế đi tu vi cao thấp toàn thân ngươi, trừng phạt lớn, giam giữ vào nhà tù Tiền gia ngàn năm. Ngày sau có thả ra hay không, chờ người trong tộc ngươi đến rồi nói sau. Hắn nói dăm ba câu liền quyết định kết cục của Hạ Bình. Sở dĩ hiện tại hắn không giết Hạ Bình là bởi vì hắn lo lắng sau lưng Hạ Bình có đại thế lực, nếu như giết Hạ Bình thì chính là đại biểu cho việc không chết không thôi với đối phương. Cho dù Tiền Bá cực kỳ kiêu ngạo, nhưng cũng không phải hạng người vô não, hắn cũng sẽ không vô duyên vô cớ trở thành tử địch với một đại gia tộc, điều này không có bất cứ lợi ích gì đối với Tiền gia cả. Nhưng nếu như Hạ Bình không chết, liền đại biểu cho sự tình còn có thể hòa hoãn, có thể cho đối phương một bậc thang. Hơn nữa phế bỏ tiểu tử này, để cho hắn triệt để trở thành phế nhân, cũng coi như là thể hiện sự uy nghiêm của Tiền gia. Tin rằng không có kết cục gì so với việc tu hành càng thêm thê thảm, đối với võ giả mà nói, quả thực còn thảm hơn cả chết, có thể nói là sống không bằng chết. Cả đời đều không có lực lượng, vậy không khác gì nô lệ, không khác gì bò sát. Quả nhiên người của Tiền gia đều là cá mè một lứa. Hạ Bình cười lạnh một tiếng, xem ra nói với các ngươi cái gì cũng vô dụng rồi, nhưng mà mặc kệ ngươi khu môi múa mép như thế nào, đều không thay đổi được hành vi muốn giết ta của Tiền Sơn, đây là trọng tội. Tiền Sơn hôm nay không chết không được. Càn Rỡ nghe nói như thế, Tiền Bá giận tím mặt, tiểu tử phách lối, cũng không nhìn xem nơi này là địa phương nào, đây là địa bàn của Tiền gia ta, Tinh Tinh Hải của ta, cũng là người như ngươi có thể quấy rối. Lại còn dám dõng dạc nói muốn giết Tiền Sơn con trai ta, lão phu cũng muốn nhìn xem ngươi giết như thế nào. Vừa dứt lời, y lập tức ra tay, hiển nhiên đã bị lời nói của Hạ Bình chọc giận, muốn ra tay bắt Hạ Bình lại. Oanh oanh. Một bàn tay lớn nghiền ép xuống, vươn ra từ hư không, tựa hồ thời gian và không gian của cả viên côn cà sa đều như ngừng lại, không gian xung quanh xuất hiện từng đợt gợn sóng. Hạ Bình nhìn thấy bàn tay này vô cùng kinh khủng, tựa như xuất hiện vô số minh văn cổ xưa, tràn ngập khí tức đáng sợ, từng tia tựa như pháp tắc. Dưới lực lượng như vậy, bất cứ kẻ địch nào cũng bị bóp nát bấy. Đại năng lôi kiếp cảnh hung hãn xuất thủ, lực lượng không phải chuyện đùa, tên này như diều hâu bắt gà, quả thật là dễ như trở bàn tay. Đồ ngu xuẩn. Một đám thái thượng trưởng lão Tiền gia chung quanh liên tục cười lạnh, ánh mắt bọn họ nhìn Hạ Bình giống như nhìn người chết, lại dám chọc giận Tiền Bá, đây không phải tự tìm chết thì là gì? Chọc ghẹo Tiền Phách ra tay, mấy cái mạng còn chưa đủ chết. Đối mặt với một kích khủng bố này, Hạ Bình khẽ động ý nghĩ, lập tức sử dụng phù lục thánh nhân. Nhất thời, lá bùa thánh nhân lập tức từ trên người hắn bay ra, phiêu phù trong không trung, giống như một ngôi sao vô thượng, chuyển động ầm ầm, mang đến cho người ta cảm giác áp bách kinh khủng. Bốn phía của nó tỏa ra ánh sáng, lưu chuyển khí tức mờ mịt, cứ như là bàn cổ đang mở ra hỗn độn vậy. Giờ phút này, cả tinh cầu xỉ nơ ra đều đang rung rung, tựa hồ đang lạnh run. Ở nhĩ ba xưởng mấy trăm tỷ sinh linh đang run rẩy, linh hồn rung động, loại khí tức khủng bố này, vô thượng siêu việt loại khí tức chí cao vô thượng này, từng tia lại từng tia, vắt ngang hư không trên tinh cầu. Đặc biệt là một vài đại năng, bọn họ cảm thụ sâu sắc nhất, tựa như là một vị thánh nhân giáng lâm, chỉ riêng chút uy thế này cũng đủ khiến linh hồn bọn họ tan vỡ, hóa thành hư vô. Ôi trời ơi, rốt cuộc đã có thánh nhân giáng lâm. Trưởng lão của các đại phái đều sợ hãi tới gần chết, cả người run rẩy tựa như gặp phải tận thế, khiếp sợ không thể nào sống nổi, dưới sức mạnh như thế này thì bọn họ tựa như là dung dế. Mà những thái thượng trưởng lão đến gần tờ phù lục thánh nhân này càng cảm thụ sâu nhất, bọn họ trong nháy mắt đã bị ép nằm sấp trên mặt đất, cả người giống như rùa đen bò lổng ngổm, chấn ra một cái hố sâu, hiện lên vô số vết nứt. Chết tiệt, trên người ngươi còn có cả phù lục thánh nhân. Tiền bá sợ gần chết. Đánh chết gã cũng không nghĩ trên người Hạ Bình còn có bảo vật như vậy, bởi vì dạng bảo vật này cho dù gã là tu luyện giả lôi kiếp cảnh cũng không có. Oanh oanh. Chỉ là một kích, cái bàn tay đánh tới kia trong nháy mắt vỡ nát, như là băng tuyết gặp phải mặt trời chói chang, nhanh chóng hòa tan, như bị khí hóa, ngay cả ngăn cản thời gian một giây cũng làm không được. Đáng chết. Tiên phách gầm lên một tiếng, sắc mặt dữ tợn, trong tay có thêm một thanh đại đao màu vàng kim, đây cũng không phải là đại đao màu vàng kim bình thường, mà là một kiện linh khí tuyệt phẩm giao long đao, chỉ thiếu chút nữa là có thể tấn thăng lên thánh khí, uy lực không phải chuyện đùa. Võ đạo thần thông quy xà tiên thiên đao trong nháy mắt, nó phát huy toàn bộ sức mạnh trên người mình, bổ ra một đao, trên thanh đao này quấn quanh sức mạnh của quy xà, giống như thần quy thời thượng cổ và cổ xà hỗn độn xuất hiện, tản mát ra khí tức đáng sợ. Đao này hiện lên hơn vạn ánh đao, mênh mông cuồn cuộn, mỗi một luồng khí tựa như nối liền với dòng sông, vắt ngang hư không, xuyên qua cổ kim, có sức mạnh đánh nát hư không. Mà những luồng đao khí này đến chỗ nào thì dường như đang diễn biến thành một thế giới đao, diễn dịch ra hồng hoang. Cả ngôi sao đều bị đao ý bao trùm như vậy, toàn bộ sinh linh đều đang lạnh run, dường như tinh cầu đại vận sẽ bị cổ lực lượng này chém thành vô số khối. Giờ khắc này, thánh nhân phù triện cũng tỏa ra vô tận quang mang, từng sợi kim quang từ phù lục phát ra, giống như mưa, xuyên thấu hư không, bao trùm khu vực này, thần thánh cực kỳ. Thình thịch, hai luồng sức mạnh điên cuồng va chạm, như hai ngôi sao va chạm, mỗi một lần va chạm đều bộc phát ra sóng xung kích đáng sợ, phá hủy một mảnh đại địa, phương viên mấy trăm dặm đều bị san thành bình địa. Thậm chí xa xa Hải Nhĩ Thành cũng bị liên lụy, một khu vực lớn đều bị phá hủy, tử thương vô số. Ngăn lại cho ta, ngăn cản cho ta, Tiền Bá giận dữ hét lên một tiếng, gân xanh nổi lên, cơ hồ là vận chuyển pháp lực toàn thân, ngay cả làn da cũng nổ bể ra, mạch máu nổ tung, quả thực là dùng hết sức chín trâu hai hổ. Oanh oanh. Cuối cùng sức mạnh của phù lục thánh nhân tiêu hao hầu như không còn, mà tiễn phách cũng bị đẩy lui hơn trăm dặm, lề trên mặt đất một vệt dài, giống như một cái băng chạy với tốc độ cao. Hơn 10 vị thái thượng trưởng lão Tiền gia cũng bị thương nặng, hóa thành vô số huyết nhân. Vù vù Tiền Bá nửa quỳ trên mặt đất, thở hổn hển từng ngụm, mồ hôi đầm đìa, hiển nhiên y cũng chịu một kích này, bị thương không nhẹ, nhưng cuối cùng vẫn ngăn lại được, không bị một đòn đánh chết. Nhưng tâm thần hắn chấn động, bởi vì hắn cũng không phải chưa từng gặp phù lục thánh nhân, thế nhưng uy lực cũng không cường đại như vậy. Không nghi ngờ chút nào, thánh nhân ban cho tiểu tử này phù lục thánh nhân, thực lực khủng bố rối tinh rối mù, cho dù ở trong rất nhiều thánh nhân, cũng thuộc về một nhóm chí cường giả. Nếu không, cũng sẽ không chỉ dựa vào một tấm phù lục, sẽ đem hắn biến thành bức tượng đức hạnh này. Tiểu tử này. Tiền Bá gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Bình, hiện tại hắn rốt cuộc cũng biết, vì sao cho dù hắn có đến đây, tiểu tử này cũng không có chút nào sợ hãi, thì ra là còn có thủ đoạn như thế, thật sự là làm cho người ta sợ hãi. Nhưng cứ như vậy, bối cảnh của tiểu tử này quả thực là dọa chết người, có một thánh nhân làm chỗ dựa, chỉ là Tiền gia tính là cái gì, đắc tội với đối phương, Tiền gia sẽ chết không có chỗ chôn. Xem ra lần này không thể phế pháp lực của tiểu tử này, nhưng bất kể thế nào, cũng phải cho hắn một bài học. Tuy rằng uy lực của phù lục thánh nhân vừa rồi thật sự rất kinh người, nhưng hiện tại lực lượng của bùa chú thánh nhân đã tiêu hao hầu như không còn, Tiền Phách không tin trên người tiểu tử này vẫn còn. Như vậy bảo vật có một tấm coi như là thiên đại vận khí, thêm mấy tấm nữa, đó là chuyện không thể nào. Nói cách khác, đòn sát thủ của tiểu tử này đã xuất hiện toàn bộ, không có khả năng lại có nữa. Không có phù lục thánh nhân, hắn quả thực chính là cá nằm trên thớt gỗ, mặc cho người ta xâm lược. Chết đi. Không đợi Tiền Bá ra tay, thì lúc này Hạ Bình đã ra tay. Hắn duỗi một ngón tay ra vận chuyển pháp lực, lực hỏa diễm kinh khủng hội tụ trong ngón tay hắn, đấm về phía Tiền Sơn ở phía xa xa. Tiền Sơn vốn đang rơi vào trạng thái chấn động thì làm sao mà nghĩ ra được, lúc này Hạ Bình còn dám ra tay hạ sát thủ với mình, hắn cũng không có bất cứ hành động tránh né nào. Phập một tiếng, nguồn lực lượng này lập tức chui vào thân thể Tiền Sơn. A một tiếng, hắn phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, đơn giản không khác gì lợn bị đồ sát. Oanh oanh. Một giây sau, nguồn lực lượng này lập tức nổ tung bên trong thân thể của Tiền Sơn, chia năm xẻ bảy, lập tức biến thành thịt nát, máu me đầm đìa, đã chết đến mức không thể chết lại. Đánh chết Tiền Sơn cũng không nghĩ tới, mình thế mà thật sự sẽ chết, thật sự bị Hạ Bình giết chết, nếu như hắn sớm biết Hạ Bình là một nhân vật khủng bố như thế, hắn tuyệt đối sẽ không tiến lên trêu chọc. Đáng tiếc hiện tại đã quá muộn, hắn phách lối một đời. Một khi có người dám đắc tội hắn, thì chỉ bằng vào lực lượng của Tiền gia mà diệt quốc đồ thành. Bởi vì đắc tội với hắn mà gia tộc bị diệt vong, quả thực là nhiều đếm không xuể. Phạm phải tội to cân khó sách. Hắn ta cũng cho rằng mình ỷ vào lực lượng của Tiền gia, không ai dám trêu chọc, có thể hoành hành trong vũ trụ. Đáng tiếc gặp phải Hạ Bình, một nhân vật có trụ cột còn cứng hơn hắn, nói giết là giết, cho dù là phụ thân Tiền Phách, Lôi kiếp cảnh đại năng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn chết, không thể làm gì được. Súc sinh, ngươi dám giết con ta ư? Nhìn thấy núi tiền lập tức bị chém giết, Tiền Bá trợn tròn con mắt, ông ta phát ra tiếng gào thê lương, giống như dã thú bị thương vậy. Ta nói hôm nay hắn phải chết, cho dù ngươi là lôi kiếp cảnh cũng có thể làm khó dễ được ta. Hạ Bình cười lạnh, hắn không sợ. Cho dù đối mặt với tên đại năng tiền phách đang nổi giận lôi kiếp cảnh nổi giận, hắn cũng không có nửa phần sợ hãi, bởi vì hắn có rất nhiều thủ đoạn, còn có một bức tranh chữ đến từ huyết hồn thánh nhân, uy lực không thua gì phù lục của thánh nhân. Một kích vừa rồi kia đã đánh Tiền Bá trọng thương, nếu như lại tiếp tục đánh nữa thì đoán chừng sẽ hóa thành tro bụi. Cho dù lực lượng của Tiền Bá cường đại, dính phải một đòn mà còn chưa chết, ông ta cũng có thể thừa cơ bỏ trốn mất dạng. Không có Tiền Bá, Tiền gia cho dù có lợi hại cũng không bắt được hắn. Tiểu súc sinh chết tiệt, ngươi giết con ta mặc kệ ngươi là ai, ngày hôm nay ngươi nhất định phải chết, nhất định sẽ chết. Tiền phách nổi giận, quả thực đã mất đi lý trí. Hiện tại hắn ta cũng mặc kệ tiểu tử này có nhân vật nào sau lưng, dám giáp mặt giết con hắn ta, quả thực là ngay trước mặt vả vào mặt hắn ta, loại nhục nhã này hắn ta căn bản không nhịn được. Cho dù liều hết tất cả, để toàn bộ Tiền gia bị hủy diệt, hắn cũng muốn chém giết tiểu tử này ngay tại chỗ, nhân đạo hủy diệt. Âm âm âm âm, pháp lực toàn thân hắn ta chấn động, toàn bộ tinh cầu đều đang rung động, rõ ràng hắn ta đã triệt để nổi giận, dù cho hao hết toàn lực cũng phải lập tức giết chết Hạ Bình. Lần này Tiền Bá sẽ không cho tiểu tử này bất kỳ cơ hội ra tay nào. Thình thịch, ngay trong nháy mắt này, trên không bến tàu chim càng bỗng nhiên xuất hiện một cái lỗ đen, tựa hồ thôn phệ tất cả, dường như tất cả đều là hư vô. Tiếp theo một ngón tay liền từ trong lỗ đen vươn ra, tất cả đại năng của Loạn Tinh Hải đều chấn động, ngón tay trắng noãn như ngọc phóng ra ánh sáng thánh khiết, vượt qua tất cả, vừa xuất hiện, dường như sự vận chuyển của vũ trụ đều dừng lại. Thánh nhân, đây là thánh nhân ra tay. Trưởng lão của một môn phái hô to lên, linh hồn đều đang run rẩy, không giống với phù lục của thánh nhân ban nãy, đây là uy lực của thánh nhân chân chính, cho dù chỉ vẻn vẹn xuất hiện một ngón tay, cách không biết bao nhiêu năm. Nhưng lực lượng này đủ để cắt đứt toàn bộ tinh cầu. Giờ phút này, toàn bộ sinh linh tổng hành tinh đều dừng động tác lại, tựa hồ thời gian yên lặng. Ngay cả Tiền Bá thân là đại năng lôi kiếp cảnh cũng là như thế, khí cơ toàn thân hắn đều tập trung, không thể động đậy. Vì ngón tay này đang nhắm vào hắn ta. Không không không, tại sao lại như vậy, tại sao có thể có thánh nhân trực tiếp ra tay, làm sao lại không biết xấu hổ đến thế chứ? Tiền phách tuyệt vọng như thế, ông ta quả thực sụp đổ, căn bản không thể nào tưởng tượng được. Bản thân hắn chỉ muốn chém giết một tiểu bối thần thông mà thôi, thế mà lại có thánh nhân trực tiếp ra tay bóp chết hắn, đối mặt với thánh nhân chí cao vô thượng, cho dù hắn là lôi kiếp cảnh cũng chỉ là dung dế hơi lớn một chút mà thôi. Hai bên thánh nhân và lôi kiếp cảnh quả thực là khác nhau một trời một vực. Là sư phó. Hạ Bình lập tức cảm nhận được bốn phía hư không tràn ngập khí tức quen thuộc, người ra tay không ngờ lại chính là sư phụ Bắc Minh thánh nhân của mình, chắc là mình sử dụng phù lục thánh nhân bị thánh nhân phát hiện, cũng biết chuyện phát sinh ở đây. Kết quả Tiền Bá thân là đại năng lôi kiếp cảnh, ý lớn hiếp nhỏ, lại còn muốn giết mình, bởi vậy Bắc Minh thánh nhân tức giận, cho dù trấn thủ càng không tin, cách nơi này không biết bao nhiêu năm. Nhưng cũng sử dụng một kích cách không, đánh chết Tiền Bá ngay tại chỗ. Thánh nhân tha mạng a, không dám nữa, ta không dám nữa. Tiền Bá cầu xin tha thứ, đối mặt với lực lượng vĩ đại này, hắn như con kiến hôi, thật giống như thần thông cảnh tuyệt vọng khi đối mặt với lôi kiếp cảnh, hắn đối mặt với thánh nhân cũng có cảm giác giống vậy. Sức mạnh như vậy, mặc kệ hắn trốn như thế nào, mặc kệ hắn giãy giụa như thế nào, mặc kệ là liều mạng như thế nào, đều khó thoát khỏi cái chết, tự hồ bị tử thần để mắt tới, muốn chạy cũng không thể trốn. Hiện tại hắn hối hận đến cực điểm, ruột gan đều xanh mét, hắn làm sao ngờ được thằng nhóc này thân phận quý giá đến mức này, lại còn có một thánh nhân ở sau lưng bảo vệ, quá biến thái, còn nói không giảng đạo lý nữa chứ. Sớm biết thân phận tiểu tử này khủng bố như thế, đánh chết hắn cũng không dám đến đây, chết nhi tử cũng không quan trọng, dù sao sinh mấy đứa là được, nhưng hiện tại ngay cả mình đều phải chết. Cổ lực lượng này cũng mặc kệ Tiền Bá cầu xin tha thứ thế nào, trực tiếp nghiền ép như ý chí của trời cao. Oanh oanh. Trong nháy mắt, thân thể Tiền Bá liền biến thành hư vô, ngay cả linh khí tuyệt phẩm trên người cũng sụp đổ từng cái một, biến mất giữa hư không. Thậm chí mười mấy thái thượng trưởng lão Tiền gia ở bốn phía cũng như thế, từng người bị chấn thành bột phấn, ngay cả tiếng kêu thảm cũng không có cách nào phát ra. Đến bây giờ, toàn bộ chiến lực của cao tầng của Tiền gia đã bị toàn bộ tiêu diệt. Quá mạnh mẽ. Hạ Bình nhìn thấy hiện trường vô cùng chấn động, coi như y đã biết thế nào gọi là lực lượng thánh nhân. Chỉ cần một kích ngăn cách vô số năm, đánh đại năng lôi kiếp cảnh trong nháy mắt thành bột mịn là đã vô cùng đáng sợ rồi. Nhưng hiện tại sau khi tiêu diệt Tiền Bá, mặt đất xung quanh không bị tổn thương chút nào. Dường như toàn bộ lực lượng đều công kích ở trên thân đám người Tiền Bá, những nơi khác không bị tác động đến, lông tóc không tổn hao gì, nếu không dựa vào lực lượng thánh nhân, có khả năng sẽ bị tinh cầu băng tinh tan rã. Đối với trình độ khống chế hoàn mỹ như vậy quả thực là không thể tưởng tượng được, đạt đến cảnh giới thần linh lại thần, vượt quá tưởng tượng, đây là thánh nhân siêu phàm nhập thánh. Ừ, Hà Bình, ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ trở về rồi sao? Bỗng nhiên, Hà Bình cảm nhận được linh hồn mình truyền đến một thanh âm, hiển nhiên là do Bắc Minh thánh nhân dùng thần thức truyền âm. Không biết đã cách bao nhiêu năm truyền âm trong đầu mình. Đúng vậy sư phụ, vừa mới trở về. Hạ Bình gật đầu. Ừm, đợi lát nữa trở lại Càn Khôn phái, liền đến gặp ta. Nói xong câu đó, thanh âm Bắc Minh thánh nhân liền biến mất, tựa hồ đối với hắn mà nói, tiện tay bóp chết một tôn đại năng lôi kiếp cảnh, chỉ là một chuyện nhỏ. Lúc này, lỗ đen trên tinh cầu Du Côn cũng đã biến mất, năng lượng vũ trụ xung quanh cũng khôi phục bình tĩnh. Hình như có bảo bối. Hạ Bình dùng thần thức quét qua, lập tức tìm được một chiếc nhẫn không gian từ trên người núi Tiền, thần thức thâm nhập vào bên trong, hắn cảm nhận bên trong chiếc nhẫn không gian có lượng lớn đan dược và linh dược, giá trị ít nhất cũng hơn 100 triệu vũ trụ tệ. Trừ những thứ đó ra, hắn còn tìm được một quyển bí tịch thiểm điện cấp thánh, hiển nhiên đây là bí tịch mà hôm qua Tiền Sơn nhận được khi đấu giá, được hắn đặt trong không gian giới chỉ. Thậm chí hắn còn tìm được một mảnh vỡ thánh khí ở bên trong, cũng là vật phẩm đấu giá đoạt được của núi Tiền, nhưng tạm thời không nộp lên trên, kết quả toàn bộ đều được Hạ Bình giới lợi. Tiền Sơn này đúng thật là người tốt, vất vả khổ cực bán đấu giá đồ vật đem lại đây toàn bộ tiện nghi cho ta. Hạ Bình lập tức cảm thấy rất sung sướng, lần này hắn đã chiếm được đại tiện nghi rồi. Nếu quả thật là cạnh tranh ở đấu giá hội, hai vật phẩm này đều trị giá 23 tỷ vũ trụ tệ, quả nhiên mặc kệ là mua bán gì, đều không sánh bằng hoành tài. Điều làm cho Hạ Bình tiếc nuối nhất chính là, trên người đám người Tiền Phách hẳn là cũng có một vài bảo vật, nhưng lực lượng của Bắc Minh thánh nhân đều biến thành bột mịn, ngay cả không gian giới chỉ cũng vỡ nát, biến mất trong hư vô. Cho nên, hắn cũng không tìm được bảo bối gì trên thân đám người Tiền Bá. Được rồi, có thể lấy được những vật này, cho dù là phát tài, vẫn là trở về Càn Khôn phái đi. Hạ Bình tìm tòi một vòng, phát hiện chung quanh đã không còn bảo vật gì nữa, liền rời khỏi nơi này. Giờ phút này, tại đầu phủ Ca Mộc đã không còn ai dám ngăn cản hắn, thậm chí đám cảnh sát đều là run lẩy bẩy, sợ Hạ Bình tức giận, diệt sạch bọn họ, lúc đó ai cũng không dám cứu bọn họ. Chờ sau khi Nguyệt Thần Hào Hạ Bình rời khỏi, các đại nhân vật Vũ Tí Tinh Tinh, bao gồm các trưởng lão các môn các phái mới điều tra rõ ràng tin tức của Hạ Bình. Đã điều tra ra thân phận của người trẻ tuổi kia, tên của người kia là Hạ Bình, là đệ tử của Càn Khôn phái. Quan trọng nhất vẫn là đệ tử của Bắc Minh thánh nhân. Một vị trưởng lão của môn phái trầm giọng nói, để có được tin tức này, ông ta dốc hết sức lực, vận dụng lực lượng tình báo của môn phái, còn quay được ảnh Hạ Bình. Cuối cùng, rốt cuộc hắn cũng từ trong một vị trưởng lão của Càn Khôn phái biết được, đó chính là đệ tử của thế hệ Càn Khôn phái này, đại đệ tử quan môn của Bắc Minh thánh nhân, địa vị cao thượng. Cái gì? Tất cả mọi người đều kinh hãi, dù sức tưởng tượng của bọn họ có phong phú hơn nữa cũng hoàn toàn không ngờ người trẻ tuổi này còn có thân phận như vậy, là đệ tử của Bắc Minh thánh nhân. Ở trong lục đại tinh vực, quả thực là tồn tại giống như thái tử, không biết kinh khủng hơn Tiền gia bao nhiêu lần. Khó trách ngay cả người Bắc Minh thánh nhân cũng ra tay, trong nháy mắt đánh chết Tiền Bá, tên Tiền Phách này cũng tính là xui xẻo tám đời, lại trêu chọc một nhân vật khủng bố như vậy. Đánh kẻ già trẻ đến già, tên Tiền Sơn kia cho rằng Tiền gia mình tung hoành vô địch, không ai có thể chọc, lôi ra cha hắn Tiền Bá, không ai không thể giết chết, ai biết người ta có hậu thuẫn cứng hơn hắn. Thật là khủng khiếp a, may là ta đã để lại một phần lòng, vô cùng cảnh giác, không có lựa chọn ra tay với người trẻ tuổi kia. Bằng không cũng không cần Bắc Minh thánh nhân. Chỉ dựa vào lá bài tẩy trên người tiểu tử kia, cũng có thể giết ta mấy chục lần. Tiền Bá đáng thương, hắn có hy vọng rất lớn có thể đạt tới cảnh giới thánh nhân, không ngờ còn chưa đột phá đã bị thánh nhân Bắc Minh bóp chết chỉ bằng một ngón tay, đúng là vừa xuất sư đã mất mạng trước, khiến anh hùng lệ rơi đầy vạt áo. Đừng nằm mơ nữa, cũng chỉ có hy vọng thôi, cả vũ trụ này yêu nghiệt vô số kể, có hy vọng trở thành thánh nhân, lại không chỉ có một mình Tiền Bá, cho dù bây giờ hắn không chết, tương lai cũng chưa chắc có thể thành thánh. Thế nhưng thánh nhân đúng là khủng bố, nghe nói bản thể của Bắc Minh thánh nhân còn ở trong Càn Khôn phái, cách nơi này không biết bao nhiêu vạn năm, một kích cách không đã bóp chết Tiền Bá, thực lực quá mức đáng sợ. Thánh nhân bình thường cũng không kinh khủng như vậy, chỉ là Bắc Minh thánh nhân đặc biệt, nghe nói hắn từng chém giết thánh nhân cùng giai, đuổi giết đối phương đến mức lên trời không đường xuống đất không cửa, chiến lực không phải chuyện đùa. Mọi người bàn tán sôi nổi, trong lòng bọn họ đều còn sợ hãi chuyện vừa mới xảy ra, dư uy của thánh nhân cũng có thể vỡ nát tinh cầu, nếu không phải Bắc Minh thánh nhân có thu liễm, tất cả mọi người ở đây đều phải chết. Đồng thời bọn họ cũng thầm cảm thấy may mắn. Lúc trước còn có một vài người muốn trả thù Hạ Bình, báo mối thù của đấu giá hội, khiến cho tên nhóc này phải chịu một chút giáo huấn, biết thế nào là tàn khốc của hiện thực. Nhưng hiện tại lại cẩn thận suy nghĩ xem, may mắn bọn họ không ra tay, nếu không bọn họ đã biết thế nào là tàn khốc trong hiện thực rồi, đừng nói chọc phải Bắc Minh thánh nhân, cho dù trên người tiểu tử kia cũng đủ cho bọn họ ăn một bình nhát chủ bài rồi. Tiền gia xong đời rồi, lão phu nhận được tin tức, Tiền gia phái người đuổi giết đệ tử Bắc Minh Thánh Nhân, Càn Khôn phái tức giận, muốn hủy Tiền gia, đoán chừng ít ngày nữa sẽ có cao thủ Càn Khôn phái đến đây tiêu diệt toàn bộ nhà Tiền gia. Một vị trưởng lão của môn phái cảm khái nói, hôm qua Tiền gia vẫn còn như mặt trời ban trưa, nhưng hôm nay đã bị hủy diệt, chỉ vì trêu chọc một vị đại nhân vật mà bản thân không thể đắc tội. Hừ, thế này cũng là đáng đời. Thường thì đi bên bờ sông làm gì có đạo lý nào không ướt dày. Bọn chúng hung hăng càng quấy quá lâu, rồi cũng sẽ có ngày đắc tội với một nhân vật không thể trêu chọc. Một khi trêu chọc, bọn chúng sẽ chết chắc. Một lão giả khác cười lạnh nói, lão sống mấy ngàn năm, càng sống càng cẩn thận, bởi vì lão biết vũ trụ này có khủng bố cực lớn, nếu như không cẩn thận đắc tội với một đại nhân vật, tất cả đại năng lôi kiếp cảnh đều phải chết. Lập tức truyền đạt mệnh lệnh, tuyệt đối không thể đắc tội đệ tử Bắc Minh Thánh Nhân là Hạ Bình, truyền chân dung của hắn tới tay mỗi đệ tử, nghiên cứu ngày đêm. Nếu như ai dám vô tình đắc tội Hạ Bình, lão phu sẽ tru diệt cửu tộc của chúng. Một trưởng lão của môn phái hung tợn nói. Hành động lần này của Hạ Bình xem như đã triệt để chấn nhiếp rất nhiều môn phái nhỏ. Đến Tiền gia cũng đã không còn, nếu bọn họ còn dám hung hăng càng quấy thì kết cục cũng không tốt hơn Tiền gia là bao. Tin tức này nhanh chóng được truyền đi, khiến cho vô số môn phái nhỏ biết được. Mấy ngày sau, Hạ Bình cử Nguyệt Thần Hào trở lại trong Càn Khôn phái, sau đó liền tiến về Bắc Minh Phong, bái kiến sư phụ Bắc Minh Thánh Nhân của mình. Thì ra là thế, xem ra ở Huyết Hồn Đại Lục ngươi thu hoạch không ít. Nghe Hạ Bình kể lại những chuyện mình đã xảy ra ở Huyết Hồn Đại Lục, Bắc Minh Thánh Nhân không khỏi gật đầu, hắn cũng biết lần này Hạ Bình lấy được không ít hồn thạch từ Huyết Hồn Đại Lục. Đương nhiên, chuyện về thuật tinh thần của hồn tộc, Hạ Bình vẫn giấu giếm, bởi vì chuyện này cực kỳ quan trọng, không thể để lộ ra ngoài, bằng không tất nhiên sẽ đại nạn lâm đầu. Mà đối với thánh nhân mà nói, một số hồn thạch không đáng kể chút nào, rất có lợi đối với người tu luyện phổ thông, nhưng cũng chỉ có như vậy đối với thánh nhân, đối với việc tu hành của mình cũng không có lợi quá lớn. Cho nên dù biết được Hạ Bình có được không ít hồn thạch, Bắc Minh Thánh Nhân cũng cảm thấy quá nhiều, chỉ tỏ vẻ tán thưởng mà thôi. Sư phụ, ở Huyết Hồn Đại Lục có vô số bí bảo, vì sao không có ai hoàn toàn chinh phục đại lục này? Hạ Bình tò mò hỏi, cho dù hồn thạch không có tác dụng quá lớn với thánh nhân, nhưng dù sao cũng là một bảo địa, không lý do gì không chinh phục hoàn toàn. Nhưng có rất nhiều môn phái chỉ phái người giám thị, thậm chí không hề ra tay với thánh nhân. Huyết Hồn Thánh Nhân đã để lại hậu chiêu ở mảnh đại lục này, nếu thánh nhân chúng ta ra tay, chúng ta lập tức khởi động truyền tống trận của Huyết Hồn Đại Lục, truyền tống trận rời khỏi Huyết Hồn Đại Lục. Vũ trụ lớn như vậy, đến lúc đó muốn tìm được cũng rất khó khăn. Đương nhiên, thánh nhân không ra tay, sau lưng còn rất nhiều nguyên nhân, chuyện này ngươi tạm thời không cần biết. Bắc Minh Thánh Nhân không quá mức giải thích điểm này. Con hiểu rồi, sư phụ. Hạ Bình gật đầu, nếu đây là đánh cờ giữa các thánh, vậy thì một kẻ tôn nhỏ như hắn cũng không nên xen vào, bằng không kiểu chết thế nào cũng không biết. Đúng rồi, sư phụ, còn có một chuyện rất quan trọng quên nói cho người biết. Hạ Bình nhớ tới một chuyện khác, lúc trước ở Huyết Hồn Đại Lục cũng đụng phải một đám sát thủ, bọn chúng tự xưng là thất sát chúng, mấy người này tiến hành ám sát ta. Kết quả tất nhiên là bọn họ thất bại, ngược lại bị ta bắt, dưới nghiêm hình bức cung, phát hiện một độc thủ phía sau màn, tên là Cuồng Đồ Thánh Nhân, hình như hận ta thấu xương. Nghe nói như vậy, hai mắt Bắc Minh Thánh Nhân lóe lên một tia lạnh lão, lão gia hỏa Cuồng Đồ Thánh Nhân kia còn chưa chết sao, ta còn tưởng rằng hắn trốn lâu như vậy mà không có tin tức, đã bị thương nặng chết rồi, không ngờ còn dám xuất hiện phái người giết đồ đệ của ta. Trên người gã tràn ngập sát khí đáng sợ, tựa hồ có thể ép nát thương khung. Sư phụ, ta bị thánh nhân để mắt tới, mạng nhỏ đông lại, có thể có bảo vật phòng thân hay không? Hạ Bình chớp chớp mắt, nói ra mục đích của mình. Lúc trước vì đối phó Tiền Bá, hắn đã dùng một tấm bùa chú thánh nhân, ném đi một đòn sát thủ trên người, tuy cũng xử lý được Tiền Bá, nhưng cẩn thận ngẫm lại vẫn có chút thua thiệt, cho nên hắn hy vọng có thể bù đắp được từ trên người Bắc Minh Thánh Nhân. Thằng nhóc láu cá này! Bắc Minh Thánh Nhân mỉm cười, nhưng Cuồng Đồ Thánh Nhân muốn giết ngươi đúng là có liên quan rất lớn tới việc của vi sư, dù sao hắn cũng đã kết tử thù với vi sư. Như vậy đi, vi sư sẽ ban cho ngươi một tấm phù chú thánh nhân, đủ để chống lại uy thế của thánh nhân. Nếu con xui xẻo đụng phải Cuồng Đồ Thánh Nhân, lập tức có thể lấy ra, sau đó vi sư có thể thuấn di tới, chớp mắt chém giết Cuồng Đồ Thánh Nhân kia, diệt trừ hậu hoạn. Giọng điệu của Y Vân đạm phong khinh, dường như giết một thánh nhân đơn giản như chém dưa thái rau vậy. Nói xong, một tấm phù lục màu vàng lập tức từ trên người Bắc Minh Thánh Nhân bay xuống rơi trên tay Hạ Bình. Tạ ơn sư phụ. Hạ Bình mừng rỡ lập tức nhận lấy tấm phù lục màu vàng này, lập tức cảm thấy hai tay mình trầm xuống, cảm thấy tấm phù này ít nhất có trọng lượng 10 tấn, mỗi dấu vết đều như dấu ấn đại đạo, nặng như núi lớn. Phù lục màu vàng này tự hồ càng thêm cường đại so với trước. Nếu như trước đó ở tinh cầu Bột Phiền, nếu hắn sử dụng tấm phù lục màu vàng này, đoán chừng có thể giết chết Tiễn Phách trong nháy mắt, để đối phương hóa thành tro bụi, ngay cả hét thảm cũng không có cách nào phát ra. có một tấm phù lục thánh nhân, tin rằng dù có phải đối mặt với cuồng đồ thánh nhân, hắn cũng không cần lo lắng chút nào. Hơn nữa còn có thể triệu hoán sư phụ Bắc Minh thánh nhân của mình bất cứ lúc nào, phỏng chừng nếu như cuồng đồ thánh nhân kia dám can đảm ra tay đối với hắn, khi đó cũng đủ để cho lão bất tử kia uống một bình. Nghĩ đến đây, hắn lập tức cảm thấy rất đắc ý, có chút muốn nhìn xem bộ dáng bị thánh nhân cuồng đồ kia dọa tiểu ra quần. Đúng rồi, lúc trước ngươi nói có một kiện pháp bảo tên là Khốn Long Thung, có thể thi triển lĩnh vực ngang hàng, đè ép cường đại đối thủ xuống cảnh giới giống như mình, kiện pháp bảo này ở nơi nào? Thanh âm của Bắc Minh thánh nhân vừa chuyển, lời nói vừa rồi của Hạ Bình hắn biết rõ, trước đó Hạ Bình đụng phải một đám địch nhân, trong đó có tu luyện giả luyện bảo cảnh, thực lực vượt qua một cái tầng thứ, nhưng vẫn có thể chém giết đối phương. Bằng vào thủ đoạn chính là Khốn Long Thung, món pháp bảo này có thể áp chế tu vi võ đạo của địch nhân đến cảnh giới của mình, thần diệu không gì sánh được, cho nên hắn cảm thấy rất hứng thú với Khốn Long Thung. Ở đây, chẳng qua trong những trận chiến lúc trước nó đã bị phá nát rồi. Hạ Bình tiếc hận nói. Mặc dù mượn sức của Khốn Long Thung, hắn đã giết chết mấy tu luyện giả luyện bảo cảnh, nhưng bây giờ món pháp bảo này đã bị nghiền nát, đại biểu cho trên người hắn lại có thêm một đòn sát thủ nữa rồi biến mất. Vèo một tiếng, hắn lấy Khốn Long Thung từ trên người ra. Lúc này bên trong Khốn Long Thung xuất hiện trạng thái vỡ nát, khắp nơi xuất hiện dấu vết đứt gãy, hiển nhiên đã mất đi linh tính. Dù sao Khốn Long Thung cũng chỉ là bảo khí tuyệt phẩm, không chịu nổi bị tu luyện giả luyện bảo cảnh toàn lực phá hoại. Có chút thú vị. Hai mắt Bắc Minh thánh nhân lộ ra một tia kim quang, xuyên thấu hư không, nhìn chằm chằm vào Khốn Long Thung, thần thức rà soát, hư không sinh điện, quả nhiên là ý tưởng kỳ diệu, không nghĩ tới đây mới là pháp bảo đẳng cấp tuyệt phẩm bảo khí, thế mà có thể thi triển ra lực lượng lĩnh vực. Là người luyện chế món pháp bảo này, tuyệt đối là kỳ tài ngút trời. Lão chật chật tán thưởng, tựa hồ có điểm cảm ngộ. Nghĩ tới đây, sau đó Bắc Minh thánh nhân nhìn Hạ Bình, món pháp bảo này đối với việc tu hành của ta ít nhiều có ích lợi, có lẽ có thể suy luận được, có thể tạm thời cho ta mượn tham khảo một thời gian. Đương nhiên là không thành vấn đề, sư phụ muốn quan sát một lúc thì quan sát trong bao lâu. Hạ Bình tỏ vẻ hoàn toàn không thành vấn đề, dù sao thì cọc Khốn Long đã sớm hư rồi, ở lại bên cạnh hắn cũng không có bao nhiêu chỗ tốt, sau đó cũng sẽ xem như là rác rưởi mà vứt bỏ. Hoặc là bị hoàng kim sặc sỡ cắn nuốt. Yên tâm, sư phụ cũng không phải là người lòng tham không đấy. Bắc Minh thánh nhân mỉm cười, chờ sau khi vi sư quan sát xong, có thể hỗ trợ luyện chế một pháp bảo tương tự. Tạ ơn sư phụ. Ánh mắt Hạ Bình lập tức sáng lên, nếu như thánh nhân ra tay thì nhất định có thể chữa trị xong Khốn Long Thung. Hơn nữa nói không chừng sau khi được thánh nhân luyện chế, kiện pháp bảo này còn có thể trở nên cường đại hơn cũng không chừng. Có chỗ tốt như vậy, đồ đần mới cự tuyệt. Nếu không có việc gì thì lui ra đi. Bắc Minh thánh nhân muốn quan sát cọc đồng kia, nhưng hắn thời khắc nào cũng tu hành ở chính giữa. Vâng, sư phụ. Hạ Bình lập tức lui ra, không quấy rầy nữa. Viêm Hoàng Phong. Một lúc lâu sau, Hạ Bình về tới tỉnh thất của Viêm Hoàng Phong. Chủ nhân, nghe nói người đạt được một mảnh vỡ thánh khí vào lúc này, khí linh thanh ngưu lập tức xông ra. Nó vô cùng khát vọng nhìn Hạ Bình, bởi vì Sơn Hà Châu bị tổn thương nghiêm trọng, cần phải có mảnh vỡ thánh khí để khôi phục thương thế. Hừ, được thì thế nào, cũng không phải cho ngươi, nó là lương thực hoàng kim sử mãn, xuẩn ngưu. Tiên nhân Miêu tiên nhân cực kỳ khinh bỉ nhìn Thanh Ngưu, tỏ vẻ đây không phải cho Sơn Hà Châu, mà là muốn cho kim sử kim cương. Chi sùng. Hoàng kim sử mãn nghe được lời này, cũng kêu một tiếng, hiển nhiên đối với nó mà nói, mảnh vỡ thánh khí cũng là một loại thức ăn cực kỳ ngon, khó dứt bỏ, hy vọng cắn nuốt. Con mèo chết, không nói chuyện sẽ không ai coi ngươi là người câm. Thanh Ngưu tức giận nghiến răng nghiến lợi, nó quả thực hận không thể đánh cho Miêu tiên nhân một trận tơi bời, dù sao đây cũng là cơ hội tốt để mình khôi phục thương thế. Nếu bỏ lỡ cơ hội này cũng không biết phải đợi tới bao giờ, bất kể nói thế nào, mảnh vỡ thánh khí cũng không phải dễ dàng lấy được như vậy, cần phải có cơ duyên. Nếu bị hoàng kim sử mão nuốt mất, nó khôi phục thương thế cũng đã xa vời rồi. Chủ nhân, hoàng kim triển ăn bất cứ kim loại nào cũng có thể tiến hóa, hiện tại dùng mảnh vỡ thánh khí thật sự là quá lãng phí, còn không bằng giao mảnh vỡ thánh khí cho ta, Sơn Hà Châu nếu như có thể khôi phục, tin tưởng chỗ tốt có thể mang đến cho chủ nhân tuyệt đối lớn hơn hoàng kim sử siêu nương. Thanh Ngưu đáng thương nhìn Hạ Bình. Hạ Bình sờ sờ cằm, cân nhắc lợi hại một chút, cũng đúng như lời Thanh Ngưu nói, cho dù bị hoàng kim sử mão cắn nuốt mảnh vỡ thánh khí này, nhiều lắm cũng chỉ tăng cường một bộ phận lực lượng hoàng kim sử mão, tuyệt đối không có trợ giúp lớn như vậy với việc chữa trị thánh khí Sơn Hà Châu. Mà hắn cũng cảm thấy rất hứng thú với chuyện chữa trị thánh khí Sơn Hà Châu, muốn biết đến cùng Sơn Hà Châu thời kỳ toàn thịnh cường đại cỡ nào, thậm chí nếu có thể gieo trồng lượng lớn linh dược, đối với hắn tu luyện có lợi ích rất lớn. Nghĩ tới đây, cuối cùng hắn cũng ra quyết định, người nói cũng có lý, đã như vậy, mảnh vỡ thánh khí này giao cho ngươi thôn tính đi. Hừ, tiện nghi cho tên đầu trâu ngu xuẩn ngươi. Hai tay Miêu tiên nhân ôm ngực. Nhưng giờ phút này Thanh Ngưu rất vui mừng, cũng bất chấp việc so đo với Miêu tiên nhân, nói: "Tạ ơn chủ nhân." Vèo một tiếng, bàn tay lớn của Hạ Bình vung ra, lập tức ném ra một mảnh vỡ thánh khí trên người. Mảnh vỡ thánh khí này trôi lơ lửng giữa không trung, bốn phía tràn ngập khí tức của thánh khí, từng tia tự như đại đạo đang dệt, tỏa ra hương vị thần thánh. Hơn nữa còn tản mát ra khí tức sắc bén, tự như nhẹ nhàng vụt qua, ngay cả hư không cũng bị cắt đứt. Có thể tưởng tượng được, nếu như lúc trước thánh khí này còn nguyên vẹn, lực lượng tuyệt đối không thể so với bình thường. Lúc này, một hạt châu màu đen lập tức từ hư không toát ra, trong nháy mắt liền nuốt mảnh vỡ thánh khí này vào. Âm âm âm âm lập tức, từng cổ khí tức đại đạo tràn ngập trong sơn hà châu, chung quanh tự hồ tràn ra hỗn độn khí lưu, kim quang vạn trượng, năng lượng mạnh mẽ dung nhập vào sơn hà châu. Hạ Bình nhíu mày. Giờ phút này, thần thức của hắn cảm nhận được sơn hà châu đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trận pháp vốn bị nghiền nát, dấu vết phá toái, bởi vì đã nhận được năng lượng của thánh khí, đều nhanh chóng khép lại. Cả khỏa sơn hà châu tự hồ tràn ngập khí tức trầm trọng, tự hồ có một cổ lực lượng núi sông dâng lên, mơ hồ trong đó, giữa hư không hiển hiện một bộ sơn hà xã tắc đồ. Từng ngọn núi lớn liên miên không dứt, cao tới mấy vạn trượng, từng con sông dài như thái cổ thiên long, đồng thời những nơi này cũng sinh trưởng vô số thực vật cùng động vật, sinh cơ bừng bừng, tự như hồng hoang lục địa tái hiện. Loạt xoạt viên châu màu đen tự hồ biến thành lỗ đen, giống như một con thao thiết cự thú tham lam thôn phệ thiên địa nguyên khí bốn phía, lập tức tạo thành vòng xoáy khổng lồ, thôn phệ hết thảy. Giờ phút này, cả tòa Viêm Hoàng Phong thiên địa nguyên khí đều là gió nổi mây phun, giống như không cần tiền mãnh liệt tiến vào, bị sơn hà châu toàn bộ thôn phệ vào, như nuốt cá voi. Thình thịch, trận pháp cấm chế của ngọn núi Viêm Hoàng lập tức khởi động, lập tức bao trùm dị tượng như vậy, nếu không chuyện phát sinh như vậy, tất nhiên sẽ kinh động các trưởng lão khác. Đương nhiên rất nhiều người hầu ở Viêm Hoàng Phong cũng biết dị tượng như vậy, mỗi người đều kinh nghi bất định. Có điều bọn hắn cẩn thận ngẫm lại, Hạ Bình là đồ đệ của Bắc Minh Thánh Nhân, sở dĩ xuất hiện dị tượng như thế, không phải đang tu luyện thần thông kinh thiên gì đó, mà là đang luyện hóa một tuyệt thế dị bảo nào đó, điều này cũng không có gì lạ. Vẹn vẹn kinh nghi một lát, bọn họ không để ý tới nữa. Cũng không biết qua bao lâu, dao động của thiên địa nguyên khí bốn phía cũng dừng lại, tĩnh lặng như bão tố đã qua. Sơn Hà Châu phiêu phù ở không gian, thỉnh thoảng chảy ra từng đợt khí tức màu vàng nhạt tôn quý. Vèo hưu lập tức thần thức Hạ Bình thẩm thấu vào Sơn Hà Châu, hắn phát hiện không gian bên trong của Sơn Hà Châu đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, điều đầu tiên chính là diện tích không gian, lớn gấp đôi so với lúc trước. Đương nhiên, mở rộng không gian diện tích chỉ là cơ bản nhất. Điều làm cho hắn cảm thấy kinh hỉ nhất là, không gian bên trong Sơn Hà Châu vốn là một mảnh đại lục tĩnh mịch, khắp nơi đều là bức tường hy hữu, không có bất kỳ sinh cơ, ngay cả thực vật cũng không có, giống như tận thế giới vậy. Nhưng sau khi cắn nút mảnh vỡ thánh khí này, khối đại lục này lập tức có sinh cơ bừng bừng, vỡ vụn đại lục khép lại, thậm chí còn hiện lên một cây đại thụ, từng cọng cỏ dại, xanh biếc dạt dào. Giữa bầu trời có sấm sét, có gió bão, có tuyết lớn, tự hồ khí hậu tự nhiên cũng bắt đầu vận chuyển ngay trong không gian bên trong Sơn Hà Châu, hóa thành một thế giới chân thật. Thậm chí khối đại lục này cũng nồng đậm hơn mấy chục lần so với trước, thiên địa nguyên khí tương đương với một động thiên phúc địa nhỏ, đã bắt đầu có một tia hình thức ban đầu của thánh khí Sơn Hà Châu. Chủ nhân, đáng tiếc không có cửu thiên tích nhưỡng, nếu như cửu thiên tích thổ, lập tức có thể mang khối đại lục này hóa thành một mảnh linh thổ, có thể gieo trồng vô số linh dược, hóa thành một mảnh dược viên to lớn, như vậy có thể liên tục không ngừng sản xuất linh dược. Thanh Ngưu có chút tiếc hận nói, nằm mơ nó cũng muốn khôi phục vinh quang lúc trước. Giờ phút này, thân thể của nó ngưng tụ thành thực chất, có mùi dày nặng, không có hư ảo như lúc trước, tự như u linh bất cứ lúc nào cũng có thể bị gió lớn thổi tan. Thậm chí thân thể nó tản mát ra từng đợt quang mang màu vàng đất, tự hồ thao túng lực lượng thổ địa của sơn thần. Không sao, nếu đúng là cửu thiên tức thổ thì có lẽ sẽ có một nơi. Hạ Bình híp mắt, hắn nhớ ra căn cứ bí mật của Hồng Cân Tặc. Nếu như Hồng Cân Tặc giao một loại thủy tinh hương mễ là thật, vậy thì khẳng định đối phương có không ít cửu thiên tích nhưỡng, khi đó hắn có thể tiến đến sao huy cướp đoạt của đối phương cướp đoạt một phen. Có lẽ sau khi Tinh Hào được chữa trị xong, hắn phải đến trụ sở bí mật của Hồng Cân Tặc kia một chuyến. Hai tháng sau, tại một tỉnh thất ở Viêm Hoàng Phong, Hạ Bình khoanh chân ngồi dưới đất, sau lưng của hắn hiện lên một con địa ngục kim ô không ngừng phun nuốt linh khí thiên địa tựa như là cá voi nuốt lấy dòng sông dài, hút năng lượng khổng lồ vào trong thân thể của hắn. Trải qua hai tháng tu hành, không ngừng thôn phệ các loại đan dược của ngũ hành đan, âm dương đan và hồn thạch, tu vi trên người hắn đã đạt đến thần thông cảnh sơ kỳ đỉnh phong, cách thần thông cảnh trung kỳ cũng chỉ một bước ngắn mà thôi. Hắn cảm nhận được mình đã chạm đến bình cảnh, tinh khí thần đều đạt đến trạng thái đỉnh phong. Chính là lúc này, bỗng nhiên Hạ Bình mở to mắt, sâu trong con ngươi ẩn chứa một vầng mặt trời, có dị hỏa hiển hiện, giờ phút này pháp lực và thần thức sâu trong đầu đều tăng lên trạng thái cực hạn. Thình thịch, lúc này một chỗ bình cảnh tử phủ của gã bị pháp lực mãnh liệt đụng ra vết rách, phát ra tiếng răng rắc răng rắc. Thần thông cảnh trung kỳ Hà Bình lập tức biết giờ phút này rốt cuộc mình đã đạt tới cảnh giới thần thông cảnh trung kỳ, pháp lực bàn bạc chảy xuôi vào sâu trong tử phủ. Không gian tử phủ cũng nhận được sức mạnh khuếch trương, pháp lực như nước chảy mãnh liệt, khuếch trương hư không bên ngoài tử phủ. Cũng không biết qua bao lâu, chờ đến khi pháp lực của tử phủ ngừng tăng trưởng, không gian tử phủ khuếch trương cũng kết thúc, nhưng so với không gian tử phủ lúc trước, hiện tại lại lớn hơn gấp đôi. Nếu có người nhìn thấy không gian tử phủ của Hạ Bình hiện giờ, chắc chắn sẽ vô cùng hoảng sợ. Đây quả thực chính là một biển rộng mênh mông vô bờ, khắp nơi đều lưu động pháp lực kinh người. Vô số kinh mạch, vô số huyệt khiếu trong cơ thể đều đang chấn động, pháp lực chảy ra từ tử phủ, tràn đầy toàn thân, khiến mỗi một tế bào của hắn dường như đều tràn ngập sức mạnh bùng nổ, dường như mỗi một tấc cơ bắp đều có thể bộc phát ra uy lực đánh nát núi lớn. Đồng thời tế bào địa ngục kim ô cũng đang thức tỉnh, tế bào địa ngục kim ô hòa tan từng tế bào địa ngục khiến huyết mạch địa ngục kim ô trên người hắn trở nên càng thêm nồng đậm, rèn luyện thể phách. Huyết dịch giống như dung nham đang sôi trào, toàn thân từ trên xuống dưới đều toát ra hơi nước, bởi vì nhiệt độ thân thể thật sự quá cao, làm cho hơi nước xung quanh trong nháy mắt bốc hơi. Huyết mạch chi lực như vậy cũng đồng thời tăng lên 4 loại dị hỏa trong cơ thể hắn. Phù lục thần thông hai mắt Hạ Bình lóe sáng, đây cũng không chỉ là pháp lực và thần thức đã được lột xác, mà còn là thần thông phù lục ở sâu trong tử phủ cũng nhờ việc thăng cấp tới cảnh giới thần thông trung kỳ mà tiến hóa thành. Từng tấm thần thông phù triện hiện ra trong không gian tử phủ, hoặc là một con thần điểu bay ngang bầu trời, hoặc là một con côn bằng bơi lội, hoặc là một vầng trăng tròn treo trên hư không, hoặc là một con thiên long đang rít gào. Vô số dị tượng xuất hiện trong không gian tử phủ, giống như có tiên nhân đang khu chiên gõ trống, đang thổi pháp loa, hình như cũng có Phật Đà đang ngâm sướng, có viễn cổ vu sư đang quỳ lạy cầu xin. Ầm ầm dưới lực lượng khó hiểu này, đường nét bên trong mỗi phù lục đều tăng lên nhiều, trở nên vô cùng phức tạp, tản mát ra khí tức mạnh mẽ, giống như dấu ấn của đạo. Những phù lục thần thông này tự hồ chậm rãi thuế biến thành một tòa đại trận, mơ hồ trong đó cùng thiên địa trong minh minh sinh ra cộng minh, có thể câu thông thiên địa chi lực, trận pháp cũng huyền ảo không gì sánh được, sâu không lường được. Hắn cảm nhận được hình như khả năng khống chế thiên địa chi lực của mình đã tiến thêm một bước. Cuối cùng cũng tấn thăng đến thần thông cảnh trung kỳ rồi. Hạ Bình siết nắm đấm, trải qua 2 tháng tu hành, dùng một lượng lớn thiên tài địa bảo, tiết kiệm được mấy chục năm tu luyện, rốt cuộc cũng khiến hắn đột phá đến thần thông cảnh trung kỳ. Pháp lực và thần thức trên người hắn đều tăng lên rất lớn. Đương nhiên, cảm ngộ lớn nhất vẫn là hắn có một tia lĩnh ngộ đối với trận thế thiên địa, đối với tấn thăng đến luyện bảo cảnh, đem thiên địa đại trận dung nhập thân thể có chỗ tốt cực lớn. Nếu lột xác mỗi tấm phù lục thần thông thành thiên địa đại trận, như vậy uy lực tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Thậm chí nắm giữ từng tòa đại trận, liền có thể lĩnh ngộ tinh túy luyện chế pháp bảo, đánh từng tòa đại trận vào trong pháp bảo, để pháp bảo phát huy ra thần thông lực không thể tưởng tượng, uy năng vô cùng. Một ngày sau, trong tỉnh thất, rốt cuộc Hạ Bình cũng củng cố được tu vi thần thông cảnh trung kỳ, khống chế triệt để pháp lực cùng thần thức tăng vọt, coi như là hoàn toàn bước vào cảnh giới thần thông cảnh trung kỳ. Thiểm điện quyền. Hạ Bình thi triển quyền pháp trong tỉnh thất, quanh thân toát ra sức mạnh như sấm chớp, tự như là lôi thần giáng thế, lúc này một tấm phù triện thần thông bay lên, phù triện như là những ký hiệu của tia chớp. Đây là một môn thần thông cấp thánh từ trên người của Tiền Sơn. Trong 2 tháng này, hắn không chỉ đang cô đọng pháp lực, đồng thời cũng tu hành thiểm điện quyền. Tu hành nhiều thánh cấp võ học như vậy, bây giờ ngộ tính của Hạ Bình cũng đã đạt đến một trình độ kinh người, kiến thức rộng rãi, cũng không cần tốn hao trân quý giá trị cừu hận, tự mình lĩnh ngộ là được. Trải qua 2 tháng tu hành, hắn rốt cuộc ngưng luyện thiểm điện quyền thành công. Muốn tu luyện môn võ học cấp thánh này thành công, nhất định phải dẫn dắt lực lượng sấm sét của cửu thiên nhập vào thân thể của mình, dùng cửu tiêu thần lôi làm vật dẫn, bộc phát ra uy lực sấm sét, chính là một môn công pháp chí cương chí mãnh, uy lực cường hoành. Vấn đề là đa số mọi người đều chết trong bước đầu tiên, muốn tiếp dẫn lực lượng của cửu thiên thần lôi vào thân thể lập tức sẽ bị lực lượng lôi đình hủy diệt, trực tiếp bị điện giật biến thành một cái xác cháy. Cũng không biết bao nhiêu người đã từng tu hành môn quyền vụ chấp này thế nhưng đều thất bại cả, đây được coi là một môn công pháp cực kỳ nguy hiểm, có thể nói là cửu tử nhất sinh. Cho nên, người nhận được bí tịch này mới bán quyền lôi đình, bởi vì đối với người kia mà nói, công phu này quả thực chỉ là gân gà, mặc dù uy lực cường đại, nhưng căn bản không cách nào tu luyện thành công. Nhưng điều này đối với Hạ Bình mà nói lại không thành vấn đề. Bởi vì hắn đã trải qua vô số lần lôi kiếp bị sét đánh không biết bao nhiêu lần, trong cơ thể đã ẩn chứa vô số tinh hoa lôi đình, thậm chí mỗi khiếu huyệt đều có một tia năng lượng lôi kiếp đang tồn trữ. Cho nên, Hạ Bình một khi tu luyện quyền pháp cấp thánh này, chuyện này quả thực là làm chơi ăn thật, nhanh chóng cô đọng thành công, còn lĩnh ngộ được một chút chân lý của sấm sét, có thể nhẹ nhõm khống chế lực lôi đình. Có thể nói môn võ học này phù hợp với thiên sinh của hắn. Thình thịch. Trong nháy mắt, Hạ Bình xuất quyền, lực lôi đình trong cơ thể hắn phun trào, truyền vào trên nắm đấm của hắn, trong nháy mắt bạo phát ra, đánh về phía một tấm bia đá phía trước. Lúc này, sức mạnh sấm sét tự như trường mâu không ngừng đánh xuống, nháy mắt đã xuyên qua tấm bia đá chất liệu kinh người này, hiện ra hình vòng tròn và xuất hiện một cái hố. Tia chớp đùng đùng rung động, truyền ra từng đợt cháy đen. Đồng thời mỗi một tế bào trong cơ thể hắn đều ẩn chứa lực lôi đình, tế bào hoạt hóa. Trong lúc Hạ Bình vận chuyển thiểm điện quyền, dường như môn quyền pháp này có công hiệu tôi luyện thân thể. Lại qua một ngày, đã đến lúc trở về Vân Tiêu giới. Cuối cùng Hạ Bình cũng hoàn thành trạng thái tu luyện, mở to mắt, lộ ra một tia sáng. Hắn rời khỏi Vân Tiêu giới được một năm, cũng đã đến lúc trở về một chuyến rồi. Hơn nữa hắn cũng đã đạt được hệ thống thiên võng, nên đã sớm bố trí hệ thống thiên võng này thì tốt hơn, tránh cho đêm dài lắm mộng. Một tuần sau, Nguyệt Thần Hào rời khỏi Càn Khôn Tinh, xuất phát về phía Vân Tiêu giới, đi hết một tuần, cuối cùng Hạ Bình cũng về tới Vân Tiêu giới, dọc đường bình an vô sự. Cuối cùng cũng về tới Vân Tiêu giới rồi. Hạ Bình đứng trên phi thuyền, xuyên qua hệ thống hình chiếu, hắn có thể thấy rõ phong cảnh bên ngoài, một khối lục địa khổng lồ nổi lơ lửng giữa vũ trụ, bốn phía có một tầng khí quyển bọc lại. Tuy Vân Tiêu giới không lớn như đại lục huyết hồn nhưng cũng coi như một khối lục địa không nhỏ, đủ để chứa hàng tỷ nhân khẩu, vật tư phong phú, được coi là một đại lục sinh mệnh. Hay là trước tiên cứ sắp xếp xong hệ thống thiên võng rồi trở về đi. Nghĩ đi nghĩ lại, Hạ Bình vẫn quyết định trước cứ lắp đặt xong hệ thống thiên võng rồi sẽ trở lại Vân Tiêu đại lục. Siêu siêu siêu, lúc này hắn từ trong không gian giới chỉ lấy ra một cái rương màu trắng bạc, phía trên có hệ thống thiên võng. Chủ nhân, xin hỏi hiện tại hệ thống thiên võng có khả năng lắp đặt hệ thống thiên võng hay không? Sau khi đã kích hoạt hệ thống thiên võng lúc này bắt đầu phát ra âm thanh như máy móc. Giam hàng. Hạ Bình ra lệnh. Hệ thống thiên võng nói, là chủ nhân, hệ thống tự động tìm kiếm địa điểm thích hợp bố trí. Tiểu, cách hệ thống cho tới 1.500.000 vạn dặm dặm có một ngôi hành tinh trẻ tuổi, tuổi tác đại khái vào 3.000.000 năm. Thích hợp làm hệ thống năng lượng cho hệ thống thiên võng, xin hỏi chủ nhân có lựa chọn con hành tinh kia làm trang trí địa điểm hay không? Hệ thống dò xét bắt đầu khởi động, từng vòng năng lượng đặc thù khuếch tán ra. Lúc này, một tinh không đồ to lớn hiện ra giữa không trung, lấy Vân Tiêu giới làm trung tâm, phương viên 100.000 dặm xa xa xuất hiện mấy ngàn ngôi tinh cầu, kích thước không đồng nhất. Mà ở trong những tinh cầu này có một ngôi sao hành tinh khổng lồ, bên trong ngọn lửa cuồn cuộn, tỏa ra nhiệt lượng vô tận, năng lượng dồi dào mãnh liệt mà đến, bàn cho năng lượng sinh mệnh vô biên của Vân Tiêu giới. Chung quanh mặt trời màu da này có hỏa diễm bao phủ, chỉ là bề ngoài nhiệt độ đạt đến 6.000 độ thì phi thuyền bình thường tới gần đều bị đốt thành tro bụi, không còn tồn tại. Không sai, ta sẽ chọn lựa Vân Thái Dương kia làm nơi có năng lực của hệ thống thiên võng. Hạ Bình gật gật đầu, hắn cảm thấy Vân Thái Dương kia cực kỳ thích hợp, chỉ cần tới gần Vân Tiêu giới là có thể bao phủ toàn bộ vùng tinh vực hoang vu xung quanh Vân Tiêu giới. Đúng vậy, chủ nhân, lập tức tập trung vào việc hoành hành, xuất phát. Lúc này chiếc rương màu bạc trắng từ Nguyệt Thần Hào phi thuyền rời khỏi, trôi nổi giữa vũ trụ, sau đó lập tức xuyên qua hư không, một giây sau nó đã đến được vầng mặt trời kia. Tin tức Hạ Bình xuyên thấu qua hệ thống thiên võng truyền đến, lập tức phát hiện cái rương màu trắng bạc lập tức tiến nhập vào trung tâm của mặt trời, tựa hồ mặc kệ sức nóng kinh khủng cỡ nào cũng không thể thiêu hủy hệ thống thiên võng. Bởi vì nó do Thái Bạch Huyền Kim chế tạo thành, đây là một loại khoáng thạch kỳ lạ trong vũ trụ, có điểm cực cao, cho dù là nhiệt độ mặt trời cũng không cách nào phá hủy được nó, cho nên mới thích hợp chế tạo thành thiên võng hệ thống. Chỉ thấy, sau khi cái rương màu trắng bạc rơi vào trung tâm của mặt trời, nó tự như biến hóa thành kim cương, không ngừng biến hình, lập tức biến hóa thành một căn cứ to lớn, cứ như là máy, hòa là một thể với chủ nhân của mặt trời, rút lấy năng lượng sâu bên trong Thái Dương. Âm, dường như hệ thống thiên võng đã đói khát thời gian rất lâu, tham lam rút lấy năng lượng sâu trong Thái Dương, điên cuồng truyền vào trong 108.000 vệ tinh trong thiên võng, kích hoạt toàn bộ linh kiện bên trong. Bên trong mỗi một cây vàng thắng tự hồ đều bị kích hoạt, bên trên hiện lên minh văn cổ xưa chi chít, tự hồ hệ thống thiên võng không chỉ kết hợp lực lượng của khoa học kỹ thuật, đồng thời cũng kết hợp lực lượng trận pháp minh văn. Siêu, không biết qua bao lâu, cuối cùng hệ thống thiên võng cũng rút cạn năng lượng, hoàn toàn đảm nhiệm khả năng sử dụng. Cho nên từng vệ tinh bắn ra khỏi căn cứ này, lấy Thái Dương làm trung tâm, bay về phía phạm vi 100 năm. Từng vệ tinh phóng ra như ánh sáng, chúng nó có thể tự chủ phi hành, chỉ trong thời gian nửa ngày, 108.000 vệ tinh bao trùm phạm vi 100 năm. Đồng thời chúng nó khởi động hệ thống ẩn nấp trong hư không, cho dù là Côn Cà Sa cũng không cách nào thăm dò sự tồn tại của chúng nó. Thậm chí 108.000 vệ tinh này, giữa chúng có đường hầm năng lượng đặc thù, truyền ma, như là trong hư không có vô số thông đạo năng lượng đang xen vào nhau. Nếu có người có thể nhìn thấu hư không, những đường nét này ở trong phạm vi 100 năm ánh sáng ở giữa thành hình thành vô số tấm lưới lớn, trải rộng khắp nơi trên vùng hư không này. Bất cứ thứ gì cũng không thoát khỏi tấm lưới lớn này. Lợi hại, đây chính là hệ thống thiên võng. Hạ Bình than thở không ngớt, trên tay xuất hiện một bộ phận có trí tuệ, nó là một bộ kiện trung tâm hệ thống thiên võng, liên hệ với hệ thống thiên võng, mặc kệ nó cách khoảng cách xa như thế nào cũng có thể hạ lệnh. Hơn nữa còn có thể biết được hệ thống dò xét hệ thống trên thiên võng, thăm dò được tin tức. Trong nháy mắt, hắn lập tức nhận được rất nhiều tin tức tình báo từ trong hệ thống thiên võng truyền về. Hệ thống thiên võng đã kiến tạo xong, phạm vi 100 quang hàng năm là lĩnh vực cấm võng, chủ nhân có quyền hạn có thể ngăn cách hoặc là đăng nhập mạng lưới giả lập, không cho phép bất cứ tín hiệu nào truyền bá ra ngoài. Thông qua tìm kiếm, phạm vi 100 năm có 3.500 vạn viên tinh cầu hoang vu, trong đó tinh cầu tài nguyên giàu có quặng sắt, khoáng vàng, khoáng đồng, khoáng thạch bạc phong phú có 2.300 vạn viên. Tinh cầu nguyên thủy thích hợp sinh mệnh đẻ ở lại có 130 viên, trạng thái khoa học kỹ thuật đều thuộc về xã hội nguyên thủy, có thể chinh phục. Tạm thời không có địch nhân xâm lấn, hiện tại đang trong trạng thái đề phòng cấp thấp. Từng đợt tin tức truyền tới, xem như Hạ Bình đã có chút hiểu biết đối với tinh vực hoang vu này. Nếu như không có hệ thống thiên võng, hắn cũng không lấy Vân Tiêu Đại Lục làm trung tâm, còn có nhiều tinh cầu như vậy, hơn nữa đa số tinh cầu đều có tài nguyên phong phú để khai thác. Thậm chí còn có 130 viên tinh cầu sinh mệnh, tương lai nếu có quá nhiều người ở Vân Tiêu Đại Lục, còn có thể di chuyển đến những tinh cầu sinh mệnh này. Nhưng số lượng tinh cầu sinh mệnh thật sự ít ỏi, hơn 3.000 vạn tinh cầu chỉ thích hợp cho sinh mệnh cư trú. Tốt quá rồi, có hệ thống thiên võng rồi, như vậy sự an toàn của Vân Tiêu giới xem như không lo rồi, bất kỳ kẻ thù nào dám can đảm xông vào đều sẽ lập tức biết được, thậm chí có thể bị tiêu diệt dễ dàng. Hạ Bình xoa bóp nắm đấm, còn mắt lộ ra hàn mang. Hệ thống thiên võng không chỉ là hệ thống dò xét, đồng thời còn là một hệ thống vũ khí siêu cấp. Thông qua việc hấp thu năng lượng mặt trời làm nòng cốt, mỗi một vệ tinh đều có thể bùng ra tia laser hủy diệt. Thậm chí ở cách hơn 100 năm cũng có thể oanh đến. Nếu 108.000 vệ tinh đồng thời công kích, uy lực này quả thực kinh thiên động địa, chỉ cần thánh nhân không ra tay, một hạm đội siêu cấp tới đây đã bị hệ thống thiên võng phá hủy. Một khi kẻ địch đã bước vào khu vực của hệ thống thiên võng thì sẽ rơi vào đả kích mang tính hủy diệt, chắc chắn sẽ chết. Được rồi, hệ thống thiên võng đã bố trí xong, bây giờ trở về Vân Tiêu Đại Lục, cũng không biết hiện tại Vân Tiêu giới đã trở nên thế nào rồi. Hạ Bình rất mong đợi, gã điều khiển Nguyệt Thần Hiệu nhanh chóng trở về Vân Tiêu giới. Vân Tiêu giới, Viêm Hoàng Đảo. Đây là liên bang của con người ở Vân Tiêu giới, cũng là khu vực trung tâm nhất. Hạ Bình không lập tức liên hệ với cao tầng của nhân loại mà mang Nguyệt Thần Hào tạm thời ẩn nấp, đi vào trong Viêm Hoàng Đảo, muốn biết một năm qua rốt cuộc Vân Tiêu giới đã xảy ra chuyện gì. Dù sao có một năm chưa trở lại Vân Tiêu giới, dựa theo tốc độ phát triển của nhân loại, khẳng định là ngày khác tháng, hắn cảm thấy hết sức tò mò về điểm này. Tại sao Viêm Hoàng Đảo lại có nhiều yêu quái như vậy? Hạ Bình đi trên đường phố phồn hoa của Viêm Hoàng Đảo, lập tức phát hiện khung cảnh không giống trước kia, vốn dĩ tất cả đều là đường phố của nhân loại, nhưng bây giờ lại xuất hiện rất nhiều yêu quái. Thậm chí còn có yêu quái của hải tộc ở nơi này luôn ở chung với con người, mua sắm trên con đường này. Hơn nữa đám nhân loại xung quanh cũng không cảm thấy kỳ quái, nếu như tiến vào một năm trước tuyệt đối là cảnh tượng không thể tưởng tượng được. Dù sao nhân tộc, hải tộc cùng yêu tộc, tam đại chủng tộc trên căn bản là tử địch, lẫn nhau đều có huyết hải thâm cừu, loại chuyện vừa thấy mặt đã đánh đến sống chết kia làm sao có thể mua sắm cùng một con phố được. Nhìn dáng vẻ của ngươi, hẳn là trốn ở núi sâu tu luyện, đã rất lâu không trở lại xã hội loài người rồi nhỉ. Ngay lúc này, một lão đại áo bào trắng đi ra, tựa hồ liếc mắt một cái liền nhìn thấu nội tình của Hạ Bình. Không sai, ta thật sự rất lâu không có trở về xã hội loài người, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà có nhiều yêu quái xuất hiện ở chỗ này như vậy? Hạ Bình khiêm tốn hỏi. Kỳ thật xảy ra biến hóa này cũng không bao lâu, một năm mới một năm đã thay đổi lớn như vậy. Ông cụ mặc áo bào trắng cảm khái, liên quan đến biến hóa này, không có nguyên nhân chính là vì nhân tộc, yêu tộc và hải tộc thành lập chính phủ thế giới, thống nhất Vân Tiêu giới. Chính phủ thế giới ánh mắt Hạ Bình lập lòe, hắn cẩn thận hỏi, đúng là sau khi mình rời đi, các đại lão cao tầng của ba đại chủng tộc vì hòa bình thế giới đã quyết định xây dựng chính phủ của thế giới, thiết lập chính đại thiết án chung. Mà các sự vụ quan trọng liên quan tới Vân Tiêu giới liền do chính đại côn bằng cùng quyết định. Trong đó nhân loại chiếm 5 suất chung, yêu tộc chiếm 2 cái, hải tộc chiếm 2 cái, tổng thể mà nói nhân loại chiếm ưu thế áp đảo, trên cơ bản con người quyết định làm cái gì, như vậy kết quả hội nghị sẽ bị thúc đẩy xuống. Cho dù yêu tộc cùng hải tộc, hai đại chủng tộc nghĩ phản đối cũng không có biện pháp nào. Song chủ thiết trí ghế ngồi như vậy, yêu tộc và hải tộc đồng ý không? Hạ Bình hỏi. Bạch bào lão đại khinh bỉ nói, bọn chúng cho dù muốn không đồng ý cũng không có biện pháp. Từ lần trước khi người ngoài hành tinh xâm lấn Vân Tiêu giới, vương giả hai đại chủng tộc hải tộc và vô địch vương giả đều tử thương thảm trọng, nhân loại tổn thất cực kỳ bé nhỏ, sức chiến đấu đã chiếm ưu thế áp đảo, căn bản là hai đại chủng tộc chúng nó không thể so sánh. Quan trọng nhất chính là một năm gần đây xã hội loài người chúng ta đã sinh ra 150 vị vương giả, lực lượng lại càng kéo dài chênh lệch giữa yêu tộc và hải tộc. 150 vị vương giả. Hạ Bình chớp mắt một cái, hắn nhớ rõ lúc trước mình để lại ngũ hành linh quả, nhiều lắm cũng chỉ có 100 quả mà thôi, làm sao lại sinh ra 100 vương giả nhân loại, quả thực vượt quá tưởng tượng. Nhưng cẩn thận ngẫm lại, hắn cũng không cảm thấy kỳ quái. Tuy ngũ hành linh quả có thể giúp nhân loại đột phá đến cảnh giới vương giả, nhưng không có nghĩa là không có ngũ hành linh quả là không thể đột phá. Cũng có rất nhiều thiên tài có thể dựa vào sức mạnh của bản thân để đột phá. Hơn nữa căn cứ vào tốc độ tiến bộ của khoa học kỹ thuật hiện tại của nhân loại, còn chiếm được lượng lớn khoa học kỹ thuật tiên tiến, vô số nhân viên nghiên cứu khoa học ngày đêm nghiên cứu dược hiệu của ngũ hành linh quả, nói không chừng đã tìm được tiến triển đột phá. Bởi vậy hiện tại đối với nhân loại mà nói, tấn thăng tới tử phủ cảnh không còn là chuyện như rảnh trời. Người đi ngang qua nghe lão đại áo bào trắng nói cũng vô cùng đồng cảm. Đúng vậy, thật sự là quá biến thái mà, hiện tại vương giả giống như sủi cảo vậy, vậy mà lại không đáng tiền. Nghe nói chính phủ nhân loại đã tìm được mấu chốt để con người đột phá lên vương giả, ngày sau không chừng ai trong chúng ta cũng có thể tấn thăng lên vương giả cảnh, hưởng thụ thọ mệnh trên ngàn năm. Chúng ta sống một thời đại mới có một vầng trăng non, vương giả cũng chẳng là cái thá gì cả. Có lực lượng như vậy, hải tộc và yêu tộc hoàn toàn trở nên thành thật, cũng không dám phách lối nữa. Sao còn dám hung hăng càng quấy ta mỗi năm có thể tăng hơn 100 vị vương giả, có thể ngày sau sẽ càng nhiều hơn, chỉ cần số lượng vương giả, đều có thể tiêu diệt hai đại chủng tộc hơn 10 lần. Vân Tiêu giới đã là địa bàn của loài người chúng ta. Những người xung quanh vô cùng đắc ý, mặt mày hớn hở, lúc ở Vân Tiêu giới bọn họ cũng bị bắt nạt, những yêu tộc và hải tộc kia động một chút là tàn sát toàn bộ, không biết dẫn tới bao nhiêu nhân loại tử vong. Thế nhưng giờ đã khác, hiện tại hai chủng tộc lớn không dám đánh rắm một cái. Đám hải tộc và yêu tộc xung quanh nghe mấy lời như thế đều không cam tâm, tuy nhiên ai cũng giận mà không dám nói gì, bởi vì bây giờ chúng đã không còn là thời đại xưng bá Vân Tiêu giới nữa rồi. Hiện tại nhân loại đã trở nên cường đại hơn chúng nó rất nhiều, không nói khoa học kỹ thuật tiên tiến kia, chỉ cần nói nhân loại vương giả khó lường, cũng đủ ép chúng nó tới mức không thở nổi. Nếu như bọn chúng còn không thay đổi tâm thái, chờ đợi chúng cũng chỉ có kết cục diệt vong. Có nhiều vương giả nhân loại ra đời như vậy, nhân loại Vân Tiêu giới chúng ta ngày sau xem như thoải mái rồi. Không phải là không có căn nguyên là có nhiều vương giả loài người như vậy, trên đất liền bao gồm cả thế giới. Mỗi vương giả trấn thủ một tòa thành trì của con người, nếu mấy con yêu quái không phục kia mà còn dám quấy rối thì chắc chắn phải chết. Lúc trước còn có một vài hải yêu muốn cướp bóc đội tàu nhân loại trên biển, tạo thành sát phạt ngập trời, còn chết không hối cải. Kết quả bị 100 vương giả nhân loại điều động, đến cả hang ổ cũng không còn, toàn bộ chủng tộc đều bị diệt tuyệt. Lần chiến tranh này xem như chấn nhiếp đám hải yêu kia, từ đó về sau gió biển vô tận yên sóng lặng, rất ít khi xuất hiện hải tặc. Không chỉ ở vô tận hải, ngay cả lục địa cũng vậy, trong 10 vạn đại sơn trước kia đều là địa bàn của yêu tộc, chỉ mấy tên đại yêu điều động yêu phong tới tàn sát toàn thành, ăn sống nhân loại, chưa tới gần đã bị diệt rồi. Không ít người cảm khái, cùng so với một năm trước, cuộc sống của nhân loại tại Vân Tiêu giới quả thực là quá nhiều. Tuy khoa học kỹ thuật không tiến bộ quá lớn nhưng nhân loại vương giả cũng nhiều, khiến lực lượng của nhân loại tăng lên theo cấp số bao nhiêu. Xem ra nhân loại quả thật phát triển không tồi. Hạ Bình gật đầu. Mặc dù hắn chỉ để lại một cây linh thụ ngũ hành nhưng lại thúc đẩy mạnh sức mạnh quân sự của nhân loại, khiến nhân loại hoàn toàn trở thành bá chủ Vân Tiêu giới. Trong Vân Tiêu giới, lực lượng của vương giả tuyệt đối không ai có thể phản kháng, chiến lực cao cấp quyết định thắng bại trong cuộc chiến. Hạ Bình. Đang lúc Hạ Bình có ý định rời đi thì một giọng nói vang lên đầy kinh ngạc, dường như y nhận ra thân phận của Hạ Bình. Lúc này, chính phủ thế giới ở một nơi trung tâm an toàn, nó phụ trách giám sát các nơi của Viêm Hoàng đảo, phòng ngừa xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, một khi có sự cố phát sinh, cảnh sát lập tức có thể đến hiện trường. Chính vì có hệ thống phòng ngự này tồn tại, cho nên Viêm Hoàng đảo gần như không có khả năng có người làm loạn, cho dù thật sự xảy ra cũng sẽ nhanh chóng ngăn cản, không để cho sự tình nháo lớn. Bỗng nhiên, một nhân viên công tác quản chế trung tâm nhìn hình ảnh bên trong, phía trên biểu hiện ra bộ dáng Hạ Bình, hắn lập tức giật mình tỉnh lại, chủ quản, có chuyện. Hắn kêu to với chủ quản. Tình huống như thế nào, chẳng lẽ là có yêu tộc và hải tộc gây rối sao? Nghe nói như thế, chủ quản lập tức đến đây, vô cùng khẩn trương, bởi vì hiện tại là kỳ hạn phù hợp giữa tam đại chủng tộc. Muốn hòa hợp sinh hoạt cùng nhau, còn cần phải hòa hợp thời gian dài, trong đó phát sinh mâu thuẫn gì, bỗng nhiên ra tay đánh nhau, đây cũng là chuyện thường xuyên phát sinh. Không, không phải như vậy, mau nhìn, đây không phải là Hạ Bình đại nhân sao? Nhân viên công tác kia kêu lên. Chủ quản lập tức tiến lên, nhìn hình ảnh, còn người co rút lại, không sai, đúng là Hạ tiên sinh. Người phía trên dặn dò chúng ta, nếu như có tin tức của Hạ Bình đại nhân, cần lập tức bẩm báo, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Nhân viên công tác nhìn chủ quản. Lập tức bẩm báo chính đại giáo chủ, đây là hạng mục của phủ chính quyền thế giới cao cấp nhất. Chủ quản không nói hai lời ra lệnh, hắn thân là phủ cao quan, biết được còn nhiều hơn so với thủ hạ. Hắn vô cùng rõ ràng, Hạ Bình biến mất một năm, hiện tại bỗng nhiên xuất hiện, rốt cuộc là chuyện trọng đại gì, đoán chừng cả Vân Tiêu giới đều sẽ chấn động. Dù sao hiện tại nhân loại sẽ trở nên cường đại như thế, đều là công lao của người trẻ tuổi trước mắt này. Đúng vậy, chủ quản. Nhân viên công tác này lập tức hành động. Viêm Hoàng Đảo, trên một con đường. Nghe được âm thanh, Hạ Bình quay đầu lại, lập tức nhìn thấy chủ nhân phát ra âm thanh là ba người Dương Vĩ, Cao Hoàng và Hùng Bá Thiên. Ba học sinh này đã từng là học sinh và học hữu học chung của mình. Sau khi tốt nghiệp trường, chư vị học đồng chạy đi mua đồ, thêm vào hắn đều đã tới Vân Tiêu Giới, vốn dĩ hắn cho rằng không có cơ hội nào gặp lại bạn học trước kia rồi. Ngược lại không nghĩ tới lại có thể vào lúc này, nơi này lần nữa gặp lại. Bất quá gặp lại, thân phận, địa vị cùng thực lực hai bên đều hoàn toàn khác biệt. Hóa ra là các ngươi, thật trùng hợp, không nghĩ tới lại đụng phải các ngươi ở đây. Hạ Bình cười cười chào bọn họ một tiếng. Đúng, thật là trùng hợp. Ba người Dương Vĩ, Cao Hoàng và Hùng Phách Thiên cũng lúng túng cười cười, lúc bọn họ nhìn thấy Hạ Bình cũng sợ ngây người, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ gặp lại Hạ Bình ở chỗ này. Sau khi tốt nghiệp rồi, bọn họ sẽ không còn cơ hội nhìn thấy Hạ Bình nữa. Mặc dù không có cơ hội nhìn thấy, nhưng thanh danh của Hạ Bình thật sự quá lớn, gần như vang vọng cả thế giới nhân loại, đạt đến trình độ không người không biết không hiểu. Những công tích lớn khác tạm thời không nói đến, chỉ vẻn vẹn là nhân loại vương giả trẻ tuổi nhất từ trước tới nay. Danh xưng nặng trịch này cũng đủ hù chết một nhóm lớn người. Sau khi nghe được tin tức này, khóe miệng ba người Dương Vĩ tràn đầy chua xót. Lúc đầu khi cao tam, trình độ võ đạo của mọi người đều không chênh lệch bao nhiêu, thậm chí Hạ Bình còn không bằng bọn họ. Nhưng sau khi tốt nghiệp rồi, chênh lệch giữa bọn họ và Hạ Bình càng lúc càng lớn. Một bên là trời, một bên là đất, hai bên đã không phải cùng cấp bậc. Hơn nữa bọn họ cũng nhớ lúc trước khi thi đấu đã từng có một chút mâu thuẫn với Hạ Bình, còn ra tay đánh nhau nữa. Quan hệ hai bên không phải là rất tốt, bọn họ cảm thấy càng thêm lúng túng. Nếu Hạ Bình muốn trả thù bọn họ cũng không có cách nào chống trả lại. Hạ Bình, thật xin lỗi, thời điểm thi đậu đám người Hùng Bá Thiên muốn mở miệng xin lỗi, hòa hoãn quan hệ với Hạ Bình. Không đợi bọn họ nói xong, Hạ Bình khoát khoát tay, đừng đừng, đây đều là quá khứ, đó chỉ là mâu thuẫn của trẻ con mà thôi, hoàn toàn không đáng nhắc tới, quên rồi chứ. Hiện tại, Hạ Bình đã sớm quên loại mâu thuẫn nhỏ đó rồi. Trong cuộc đời bao la, chuyện như thế xảy ra vào ba thời điểm này thậm chí không thể khiến nội tâm hắn sôi trào như sóng gió. Có người khen bụng đại nhân vật tể tướng có thể chìm thuyền, có đôi khi cũng không phải vì đối phương lòng dạ rộng rãi, mà chỉ vì trình độ của ông ta không giống với người bình thường. Chuyện mà người thường sẽ tức giận, trong mắt đại nhân vật, quả thực không đáng nhắc tới. Cảm ơn. Nghe nói như thế ba người Hùng Phách Thiên nhất thời thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần Hạ Bình không kiêng kỵ gì bọn hắn thì bọn hắn đều yên tâm cả, không cần đứng ngồi không yên mà sợ Hạ Bình trả thù. Đúng rồi, không phải các ngươi đang học đại học ở Viêm Hoàng Tinh sao? Hạ Bình tò mò hỏi, hắn nhớ hôm nay đậu tốt nghiệp tới giờ cũng không sai biệt lắm hơn 2 năm. Dựa theo tình huống bình thường, học viên năm cùng là đại tam. Lưu học. Dương Vĩ mở miệng nói, chúng ta đã tham gia thi đại học từ lần lớn, bắt đầu lưu học ở Vân Tiêu Giới, cho nên hiện tại chúng ta tạm thời lên đại học ở Vân Tiêu Giới. Hai người Cao Hoàng và Hùng Phách Thiên đều gật đầu, bọn họ cũng dùng cách giống nhau để đến Vân Tiêu Giới. Dù sao nếu tiếp tục ở lại Viêm Hoàng Tinh, chỉ sợ cả đời cũng không cách nào thăng cấp đến tông sư cảnh, cũng chỉ có thể đi tới Vân Tiêu Giới rộng lớn như vậy mới có cơ hội trưởng thành. Thì ra là thế. Hạ Bình tỏ vẻ đã hiểu, thế nhưng bây giờ hắn đã sớm siêu thoát cảnh giới học sinh, đạt đến một cấp độ khác, không cần giống như bọn họ vẫn còn vùng vẫy trong đại học. Ồ, đây không phải là ba huynh đệ nhà quê đến từ Viêm Hoàng Tinh sao, hôm nay lại rảnh rỗi như vậy, cùng nhau đi dạo phố, trên người có tiền sao, chẳng lẽ không sợ ăn cơm bá vương bị chủ quán ném ra, ném đi mặt mũi đại học chúng ta đúng lúc này, một giọng nói kiêu ngạo truyền tới. Hạ Bình nhíu mày, nhìn sang, chỉ thấy có một đám học sinh trẻ tuổi mặc đồ học sinh đi tới, người nói chuyện chính là một nam tử trẻ tuổi một thốn đầu dẫn đầu. Hoa Hạo. Nghe được giọng nói này, ba người Hùng Phách Thiên sắc mặt rất khó coi, cảm thấy khó chịu vô cùng, đặc biệt là trước mặt Hạ Bình, hình như bị người quen của mình nhìn thấy một màn mất mặt của mình. Nam tử trẻ tuổi ngang tàng trước mắt này là bạn học cùng một đại học, chỉ là đối phương là người sinh ra ở Vân Tiêu Giới, hơn nữa còn sinh ra trong một gia tộc không nhỏ, gia tài nghìn cân. Hoa Hạo này rất xem thường loại người xuất thân Viêm Hoàng Tinh này, lúc ở trường công kích bọn họ khắp nơi, dường như coi bọn họ như quả hồng mềm để bắt nạt. Mà ba người Hùng Bá Thiên đến từ Viêm Hoàng Tinh, ở Vân Tiêu Giới cũng không có bối cảnh gì, căn bản không dám đắc tội địa đầu xa như vậy. Hoa Hạo cũng là ba huynh đệ quê mùa các ngươi có thể gọi, có biết cái gì gọi là lễ phép hay không, gọi Hoa Thiếu, hiểu nông thôn hay không, chính là không hiểu quy củ. Một tiểu đệ lập tức nhảy ra, hướng về phía ba người Hùng Bá Thiên phun thẳng ra. Sắc mặt Hạ Bình cổ quái, hắn không nghĩ tới ba người Hùng Bá Thiên lúc trước cũng có thể coi như là bá chủ, thuộc loại nhân vật khi dễ người khác, hiện tại trái ngược, bị người ta xem như quả hồng mềm, hung hăng ức hiếp, kết cục thê thảm. Hết chương 1249. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh,